đã bị triệt để đào hết rồi, một loạt bài giá gỗ tử nằm ngang ở nơi đó, mặt trên xếp đầy từng cái to lớn bao vây. Chỉ những kia bao vây, Thượng quan Thiên Thu nói, những này trong cái bọc chứa, chính là chỉ huyết tán, ngươi muốn làm sao nắm. Há miệng ba, Yến Quy Lai nguyên vốn là muốn dùng miệng ngậm, nhưng là nơi này nhiều như vậy chỉ huyết tán, dùng miệng làm sao có khả năng tha đến tới đây chứ. Mờ mịt lắc lắc đầu, lo lắng dưới, Yến Quy Lai không khỏi nhớ tới không thần ưng này kỳ diệu hư không sóng năng lượng, cùng với đem vật thể giấu vào không gian tường kép phương thức. Nếu như hắn cũng có thể học được loại kia phương pháp, là có thể bên người mang theo lượng lớn vật thưởng thức. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai theo bản năng, dựa theo đồng dạng hư không năng lượng vận chuyển hình thức, bắt đầu thăm dò lên. Liên tiếp thử mấy lần, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, dưới cơn nóng giận, Yến Quy Lai ngược lại yên tĩnh lại. Chương 1720, Ma Hạch. Rất nhiều chuyện đều là như vậy, càng nhanh càng là gay go, bình tĩnh lại tâm tình từ từ suy nghĩ, ngược lại có thể có thu hoạch. Nếu hắn cảm giác sức chấn động kia rất quen thuộc, này liền nói rõ, gợn sóng này, hắn trước đây là quen thuộc, thậm chí là am hiểu, chỉ là hiện tại lãng quên mà thôi. Bình yên tĩnh một chút, Yến Quy Lai hai mắt tập trung một cái trang bị chỉ huyết tán bao vây, hơi suy nghĩ, khẽ quát thu, theo Yến Quy Lai âm thanh mở miệng, trong phút chốc, để ý niệm sức mạnh dưới, hư không năng lượng quỷ dị ba động một chút. Cùng lúc đó, cái kia trang bị chỉ huyết tán bao vây, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, nhìn thấy cái phương pháp này thật sự hữu hiệu, Yến Quy Lai không khỏi mừng rỡ. Há mồm ra, Yến Quy Lai lần thứ hai phun ra một viên định vị mãng châu. Sau đó hai mắt nhìn này viên mãng châu, nhẹ nhàng niệm một tiếng thu. Sau một khắc, này định vị mãng châu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở khổng lồ cực kỳ không gian bên trong. Thu, thả, thu, thả. Liên tiếp thử mấy lần, Yến Quy Lai rốt cục biết rõ tất cả. Nói đến, kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản, chỉ cần tinh thông hư không năng lượng, cũng có thể triển khai. Vùng không gian này, chính là ở bên trong thân thể của chính mình khai thác đi ra, cá thể thực lực càng mạnh, khai thác ra không gian lại càng lớn. Lớn mãng xà bên trong thân thể, nguyên vốn là có một cái đã mở ra được rồi không gian thứ nguyên, là một cái đường kính 100 mét, hình bán cầu không gian khổng lồ. Nhìn khổng lồ cực kỳ không gian thứ nguyên. Yến Quy Lai không khỏi nhìn mà than thở, bắt đầu so sánh, không thần ưng cái kia không gian thứ nguyên, nhỏ bé liền như một cái túi sách. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai ánh mắt chiếu tới chỗ, một loạt bài giá gỗ tử cùng dược liệu, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, to lớn gò núi trong kho hàng, trồng chất như núi đan dược, toàn bộ bị Yến Quy Lai thu vào không gian thứ nguyên bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút, Yến Quy Lai lắc lắc đầu, lại sẽ hết thảy giá gỗ tử phóng ra. Chỉ trừ 10 cái bày ra chỉ huyết tán giá gỗ tử ở lại trong thứ nguyên không gian. Đối mặt Yến Quy Lai thần kỳ như thế cử động, mặc dù là kiến thức rộng rãi Thượng quan Thiên Thu, cũng không khỏi trố mắt ngoác mồm. Thượng quan Thiên Thu có thể khẳng định, loại năng lực này, đừng nói là hắn, liền ngay cả Linh Mộc Đế Tôn đều không làm được. Cái trước có thể làm được cái trình độ này, là hơn 1 vạn năm trước Đế Thiên Dịch. Thu cẩn thận 10 giá gỗ tử chỉ huyết tán sau, Yến Quy Lai nhắm mắt nhận biết một thoáng, này không thần ưng còn ở hết tốc lực phi hành. Hiển nhiên còn chưa có tới chỗ cần đến. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đầu tiên là đem Thượng quan Thiên Thu đưa về cổ mộc thôn, sau đó liền trở lại động đá bên trong, chuyên tâm nghiên cứu này phát hiện mới không gian thứ nguyên. Cẩn thận cảm thụ dưới, này không gian thứ nguyên, kỳ thực liền tồn tại cùng lớn mãng xà lồng ngực bên trong. Xác thực nói, này không gian thứ nguyên, vốn là một khối hoàn toàn do hư không năng lượng ngưng tụ mà thành cứng rắn tinh thể. Tương tự tinh thể, ở loài người góc độ xem ra, phải gọi ma hạch. Hoặc là yêu hạch, nhưng kỳ thực nói đều là đồng nhất trong đồ vật, đều là do năng lượng ngưng tụ mà thành kết tinh. Cảm thụ bên trong thân thể không gian tinh hạch, Yến Quy Lai không khỏi thán phục không ngớt, phải biết, loài người trong thân thể cũng sẽ không ngưng tụ loại này tinh hạch, chỉ có yêu tộc cùng yêu thú bên trong thân thể mới có thể ngưng tụ ra thứ này. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai há mồm ra, đem này viên tinh hạch từ trong miệng phun ra ngoài. Xuyên thấu qua óng ánh trong sáng tinh hạch hàng rào, Yến Quy Lai có thể mơ hồ nhìn thấy, tinh hạch bên trong không gian, chứa đựng những kia giá gỗ tử, cùng với mộc trên giá chỉ huyết tán. Thỏa mãn gật gật đầu, lớn mãng xà một cái miệng, trực tiếp đem không gian tinh hạch nuốt xuống, hòa vào trong thân thể. Có này viên không gian tinh hạch, Yến Quy Lai cũng quá thuận tiện, mặc kệ có bao nhiêu đồ vật, cũng có thể bên người mang theo. Chính hài lòng trong lúc đó, một trận kỳ lạ hư không gợn sóng, từ đáy lòng nhộn nhạo lên. Hơi hơi một nhận biết. Yến Quy Lai lập tức phát hiện, này không thần ưng đã không lại di động, hơn nữa đã kích phát rồi định vị mãng châu, hiển nhiên là đến địa phương. Yến Quy Lai không dám thất lễ, trực tiếp mở ra thứ nguyên qua lại, đem không gian tiến hành trồng chất, thoáng qua trong lúc đó, liền xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Bạch quang lóe qua, Yến Quy Lai xuất hiện ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm bên trong thung lũng. phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, đâu đâu cũng có máu tươi, cụt tay, tàn chi. Rất hiển nhiên, nơi này gặp kịch liệt chiến đấu, hơn nữa còn không phải một lần hai lần. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, chu vi bạo hùng tộc chiến sĩ nhất thời đề phòng rồi lên. Bất quá rất hiển nhiên, không thần ưng đã cơ bản nói rõ Yến Quy Lai ý đồ đến. Bởi vậy, cứ việc hết thảy bạo hùng tộc chiến sĩ đều toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng không có người đối với Yến Quy Lai động thủ. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai đem ánh mắt nhìn về phía một cái quanh thân bộ lông trắng, như tuyết bạo hùng, từ Hùng Đại cùng Hùng Nhị nơi đó biết được, cái tên này hẳn là chính là đương nhiệm bạo hùng bộ tộc tộc trưởng. Vặn vẹo thân thể, Yến Quy Lai đi tới này bạo hùng tộc trưởng trước, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, tại sao tránh né ở bên trong thung lũng này, không chịu tiếp tục tiến lên. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này bạo hùng tộc trưởng trầm giọng nói, không phải chúng ta không chịu tiến lên, phía trước nguyên thủy trong rừng rậm, cự viên tộc vượt quá trăm vạn yêu binh, chặn lại ở nơi đó. Tôi, nét nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, làm sao, ở trong rừng rậm, các ngươi gấu tộc đánh không lại cự viên tộc sao? Lắc lắc đầu, bạo hùng tộc trưởng nói, cự viên tộc ở trong rừng rậm thực sự quá linh hoạt rồi, nguyên thủy rừng cây, chính là cự viên tộc địa bàn, không có bất kỳ chủng tộc, có thể ở trong rừng rậm chiến thắng cự viên tộc. Đang khi nói chuyện, bạo hùng tộc trưởng chỉ chân xuống núi cốc, ngạo nghễ nói, thế nhưng chỉ cần bọn họ dám ra đây, chúng ta bạo hùng tộc liền có thể dễ dàng đem bọn họ phá hủy. Nhìn một chút chu vi thê thảm chiến trường, Yến Quy Lai nói, như thế nào, tình huống thương vong làm sao? Lắc lắc đầu, bạo hùng tộc trưởng Bi Ai nói, cũng còn tốt, mấy ngày nay phát sinh đều là thăm dò tính chiến đấu, tổn thương ngược lại không lớn, thế nhưng người bệnh nhưng nhiều vô cùng. Nghe lão tộc trưởng, Yến Quy Lai hướng bên trong sơn cốc nhìn sang. Toàn bộ sơn cốc chiếm diện tích lớn vô cùng, chỉ có một cái miệng có thể tiến vào. Vào giờ phút này, hơn 10 vạn chỉ ấu gấu, chính đang bên trong sơn cốc trên cỏ truy đuổi, chơi đùa, một mảnh hài hòa khí tượng. Nhưng là sơn cốc lối vào thung lũng chỗ liền không giống, hơn 2 vạn tên bạo hùng tộc chiến sĩ, vững vàng đổ ở đây, ngăn lại cự viên tộc một lần lại một lần xung kích, từ đầu đến cuối không có lùi về sau một bước. Bao quát lão tộc trưởng ở bên trong, hết thảy bạo hùng tộc chiến sĩ đều biết, bên trong sơn cốc này 10 vạn chỉ tiểu hùng, chính là bạo hùng bộ tộc cuối cùng hy vọng, một khi những này tiểu hùng chết rồi. Bạo hùng bộ tộc liền đem triệt để mất đi quật khởi tiền vốn. Bạo hùng bộ tộc, cá thể thực lực cường đại dị thường, thế nhưng là sinh dục khó khăn, nhiều nhất thời điểm, toàn tộc cũng mới hơn 1 triệu mà thôi. Trăm năm trước, vạn ma sơn phúc diệt ma tộc trận chiến đó bên trong, bạo hùng tộc 10 chết thứ 9, chỉ còn dư lại này 10 vạn đầu tiểu hùng, cùng với 2-3 vạn tên kinh nghiệm lâu năm xa trưởng lão binh. Nhìn nơi cốc khẩu, cả người vẫn còn đang chảy xuôi máu tươi bạo hùng tộc chiến sĩ, Yến Quy Lai không khỏi nổi lòng tôn kính. Bạo hùng tộc chiến sĩ, khí huyết là nhất dồi dào, sức mạnh huyết thống phun trào dưới, đại địa bạo hùng lực lớn cực kỳ, phòng ngự cũng là vững như thành đồng vách sắt. Nhưng là, khí huyết dồi dào cũng là hữu khuyết điểm, quanh thân huyết dịch tuôn trào bên dưới, một khi bị thương, thì sẽ không ngừng chảy máu, hơn nữa rất khó dừng ở. Rất nhiều lúc, chiến đấu đều kết thúc một canh giờ, bạo hùng tộc chiến sĩ vết thương nhưng còn đang chảy xuôi máu tươi. Chỉ là chảy điểm huyết ngược lại không sợ. Đại địa bạo hùng không thể nào bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Làm dòng máu gần như giờ, khí huyết dĩ nhiên là sẽ không lại dồi dào, chảy máu cũng là đình chỉ. Nhưng là, như vậy đại địa bạo hùng, tuy rằng còn sống sót, nhưng cũng cùng chết rồi gần như, nhân vì là bọn họ đã mất đi sức mạnh huyết thống. Mà mất đi sức mạnh huyết thống bạo hùng, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Bởi vậy, chỉ huyết tán, đối với đại địa bạo hùng thật sự quá trọng yếu, ngừng lại chảy máu, chẳng khác nào bảo vệ đại địa bạo hùng sức chiến đấu. Để bọn họ vĩnh viễn không lại e ngại bị thương. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai vừa lên tiếng, nhất thời thả ra trong không gian thứ nguyên những kia giá gỗ tử. Nhìn này một loạt bài giá gỗ tử, cùng với mộc trên giá bao vây, trong lỗ mũi nghe này mùi vị quen thuộc, này bạo hùng tộc trưởng nhất thời sáng lên con mắt. Này, những này chẳng lẽ, đều là chỉ huyết tán? Bạo hùng tộc trưởng trợn to hai mắt, run rẩy hỏi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không sai. Những thứ này đều là chỉ huyết tán, mau nhanh để hết thảy chiến sĩ giúp lẫn nhau, dùng chỉ huyết tán, khép lại vết thương. Gật gật đầu, này cả người bộ lông màu trắng da bạo hùng, lớn tiếng thét to lên, nhanh. Hết thảy chiến sĩ, lập tức lại đây lĩnh chỉ huyết tán. Cự viên tộc lập tức liền muốn lên đến rồi. Chương 1721, Hùng viên đại chiến. Theo một bao bao chỉ huyết tán bị sử dụng, bạo hùng tộc chiến sĩ vết thương, lấy như kỳ tích tốc độ, cấp tốc thu nạp, vảy kết. Ở vừa thô lại mật gấu lông che lấp dưới, mạnh mẽ mắt thấy đi, bạo hùng tộc hơn 2 vạn tên chiến sĩ, dĩ nhiên phảng phất không có bị thương. Nếu không là gấu lông trên, nhiễm lượng lớn máu tươi, không có ai sẽ tin tưởng, ngay khi vừa nãy, này vẫn là một đám thương binh. Bất quá, tuy rằng ở bề ngoài xem, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thế nhưng Yến Quỳ Lai nhưng rất rõ ràng, chỉ huyết tán lại thần kỳ, cũng thần kỳ không tới cái này mức. Nếu như vết thương là không ở then chốt nơi, không ở phát lực vị trí, này còn nói được, cơ bản có thể khôi phục sức chiến đấu, trực tiếp là có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Nhưng là một khi vết thương ở then chốt nơi, hoặc là phát lực vị trí, như vậy tạm thời tới nói, là không thể tham gia chiến đấu, không phải vậy, vết thương sẽ bị xé rách. Trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, Yến Quy Lai đem hơn 2 vạn đại quân, chia làm 3 đợt, trong đó, vết thương vị trí khá là không trọng yếu 10.000 bạo hùng chiến sĩ, làm vì là đại đội thứ nhất. Thứ yếu, vết thương vị trí tới gần phát lực khu, nhưng cũng không ở phát lực khu 10.000 bạo hùng chiến sĩ, làm thứ hai đại đội. Cuối cùng, vết thương ở vào phát lực khu, một khi phát lực thì sẽ tránh nứt vết thương 6.000 người, làm như thứ ba đại đội. Trong đó, đại đội thứ nhất thương, tuy rằng còn không khỏi hẳn, nhưng trên căn bản không ảnh hưởng sức chiến đấu, vừa vặn ngược lại, miệng vết thương đau đớn, ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm hung hãn. Thứ hai đại đội, tạm thời không thể tập trung vào chiến đấu. Bằng không, một khi hành động quá mức kịch liệt, vẫn là sẽ xé rách vết thương, tối thiểu phải nuôi trên 2-3 canh giờ, mới có thể khỏi hẳn. Cho tới thứ ba đại đội, thì lại hoàn toàn không thể chiến đấu. Bằng không, động thủ trong nháy mắt, vết thương sẽ xé rách. Nhìn bạo hùng tộc, cuối cùng này một nguồn sức mạnh, Yến Quy Lai không khỏi hào hùng vạn trượng. Tuy rằng chỉ còn dư lại 26,000 cái bạo hùng chiến sĩ, thế nhưng những này bạo hùng chiến sĩ, toàn bộ đều vượt quá 2.000 tuổi, mỗi người đều là võ hoàng cửu trùng thiên siêu cấp cao thủ. Những này bạo hùng chiến sĩ, không chỉ no trải qua chiến tranh, hơn nữa, tri thức uyên bác, có thể nói là kiến thức rộng rãi, ở bạo hùng trong tộc, nắm giữ phi thường cao địa vị. Có thể nói, quá khứ mấy ngàn năm qua, bạo hùng tộc huy hoàng, chính là những này bạo hùng tộc xương cánh tay các đại tướng, một tay sáng lập ra. Bởi vậy, cứ việc đối mặt trận chiến này phi thường tàn khốc, thế nhưng Yến Quy Lai nhất định phải đem những này đại địa bạo hùng, toàn bộ đều an toàn mang về Thiên Đài Sơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Ngoài thung lũng nguyên thủy trong rừng rậm, vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân, tuy rằng con mắt không nhìn thấy, thế nhưng chỉ dùng lỗ tai nghe, liền có thể nghe ra đang có đại bộ đội, chính hướng bên này tới rồi. Quả nhiên, ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, ngoài thung lũng nguyên thủy trong rừng rậm, từng đạo bóng đen to lớn đi ra. Rất xa nhìn lại, này cự viên tộc vóc người lớn vô cùng, thân cao đều ở khoảng 9 mét, tứ chi tráng kiện cực kỳ, quanh thân che kín lông đen, chỉ dùng con mắt xem là có thể cảm nhận được bọn họ này sức mạnh mạnh mẽ. Hống, hống, hống. Nhìn như nước thủy triều lan tràn tới cự viên tộc, bị Yến Quy Lai xếp hạng hàng trước nhất 10.000 tên bạo hùng tộc chiến sĩ, đột nhiên ngửa đầu hướng thiên, phát sinh liên tiếp tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ bên trong, hết thảy bạo hùng chiến sĩ quanh thân, nhất thời bùng nổ ra dâng trào màu máu quang diễm, liền ngay cả hai mắt của bọn họ, đều phẳng phất thấm huyết giống như vậy, biến đỏ chót cực kỳ. T. Cảm thụ bạo hùng chiến sĩ trên thân thể không ngừng tăng lên uy thế, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không còn mở ra cuồng bạo huyết thống trước, này đại địa bạo hùng phòng ngự cùng sức mạnh, kỳ thực cũng là cùng đối diện cự viên tộc gần như. Nhưng là, một khi mở ra cuồng bạo huyết thống sau khi, này 10.000 tên đại địa bạo hùng thực lực tăng lên mấy lần, tương đương với một cái sẽ không bất kỳ chiến kỹ cùng pháp thuật đế tôn. Chỉ riêng công kích cùng phòng ngự mà nói, này 10.000 cái đại địa bạo hùng, tương đương với 10.000 cái chỉ có thể phổ thông công phòng đế tôn. Đương nhiên, đế tôn sở dĩ là đế tôn, tuyệt không chỉ là sức mạnh lớn, phòng ngự cao. Đế tôn sở dĩ là đế tôn, là nhân vì là bọn họ có thể sử dụng chiến kỹ, tuyệt học, mượn dùng thiên địa sức mạnh, đem sức mạnh của chính mình vô hạn phóng to. Đế thiên dịch, hắn có thể mượn thiên địa lực lượng, xúc động ngôi sao bên trong địa tâm liệt diễm, để hết thảy siêu cấp núi lửa phun trào, trong nháy mắt là có thể đem càn khôn thế giới như vậy ngôi sao, triệt để xé thành phấn vụn. Đế tôn mạnh mẽ, tuyệt không ở chỗ tự thân, mà là ở chỗ, có thể dẫn thông thiên, điều động năng lượng đất trời vì là mình sử dụng. Bất quá dù vậy, này đại địa bạo hùng cũng đủ rất khủng bố, một khi kích phát rồi cuồng bạo huyết thống, mặc dù cùng đế tôn, cũng có thể chính diện chống lại. Rốt cục, đen kịt cự viên tộc chiến sĩ, cùng bạo hùng bộ tộc 10.000 tên chiến tướng, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Xoay quanh ở bên trong thung lũng một gốc cây cổ thụ che trời trên, Yến Quy Lai ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước chiến trường. Ở Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, cao 7-8 mét đại địa bạo hùng. Điên cuồng cùng cao 9 mét cự viên tộc va chạm vào nhau, nặng nề tiếng va chạm bên trong, này lớn vô cùng vượn lớn, dĩ nhiên như cây bông bao vây mà thành giống như vậy, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, bạo hùng tộc chiến sĩ tứ chi ra sức nhảy động, một đường về phía trước, chỗ đi qua, cự viên tộc quả thực liền dường như chuyện vặt giống như vậy, mặc cho cái đó giết. một đường xung phong trong lúc đó, cự viên tộc trong nháy mắt tan tác đi, đối mặt như vậy hung tàn bạo hùng tộc, những này cự viên tộc chiến sĩ, liền phẳng phất là mới sẽ bước đi tiểu hài tử giống như vậy, căn bản là không cách nào chống lại. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, hết thảy cự viên tộc chiến sĩ, vẫn bị bạo hùng tộc truy sát tiến vào nguyên thủy rừng cây biên giới, lúc này mới rốt cục thoát đi gấu miệng. Một khi tiến vào nguyên thủy rừng cây, linh hoạt cực kỳ cự viên tộc chiến sĩ, thì sẽ từ bốn phương tám hướng, đối với bạo hùng tộc chiến sĩ tiến hành công kích. Đối mặt như vậy công kích, bạo hùng tộc chiến sĩ cũng không cách nào chống lại. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc nhanh hơn bạo hùng tộc một cái xung phong sau khi, này phô thiên cái địa cự viên tộc liền trong nháy mắt tan tác, nếu không phải là có nguyên thủy tùng lâm bảo hộ, những kia vượn lớn đừng mơ có ai sống trở lại. Rất nhanh, này 10.000 tên bạo hùng chiến sĩ trở lại, phóng tầm mắt nhìn lại, những này vượn lớn chiến sĩ trên người, xuất hiện lần nữa lượng lớn mới vết thương. Cự viên tộc tuy rằng không bằng bạo hùng tộc sức chiến đấu mạnh, nhưng dù sao cũng là siêu cấp chiến tộc một trong, dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, loại bỏ bạo hùng tộc phòng ngự, vẫn không có vấn đề. Đặt ở trước đây, như vậy vết thương, sẽ phi thường phiền phức, kích phát rồi cuồng bạo huyết thống sau khi, đại địa bạo hùng quanh thân dòng máu, đem nhanh chóng lưu chuyển, mang cho bọn họ sức mạnh mạnh mẽ cùng phòng ngự. Nhưng là cũng chính vì như thế, vì lẽ đó mặc dù là một đạo rất nhỏ vết thương, cũng sẽ máu chảy ồ ạt. Đại địa bạo hùng nhược điểm lớn nhất, chính là một khi tổn thương, liền cơ bản mất đi sức chiến đấu, một khi mất đi sức chiến đấu, cơ bản cũng là cách cái chết không xa. Tại người có miệng vết thương tình huống dưới, một khi kích phát cuồng bạo huyết thống, vậy thì là ở tự sát, không cần kẻ địch đánh, đại địa bạo hùng mình liền chảy máu quá nhiều mà chết rồi. Mà không kích phát cuồng bạo huyết thống, đại địa bạo hùng sức chiến đấu, cùng cự viên tộc kỳ thực cũng là gần như, thậm chí còn khả năng không phải cự viên tộc đối thủ. Lấy 1 triệu, đánh với 126.000, như vậy chênh lệch thật sự quá khổng lồ. Có thể nói, nếu không là đại địa bạo hùng, nắm giữ cuồng bạo huyết thống, này cự viên tộc chỉ cần một cái xung phong, là có thể kết thúc chiến đấu. Bất quá hiện tại được rồi, mới vừa từ tiền tuyến lùi đi, liền có thể sử dụng chỉ huyết tán khép lại vết thương, đồng thời kết thành huyết giả. Chỉ cần vết thương không ở chỗ yếu nơi, phát lực nơi, liền sẽ không ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. Chương 1722, sau lưng châm lửa. Rất nhanh, chiến hậu thống kê đi ra. Vừa nãy trong trận chiến ấy, 10.000 cái bạo hùng chiến sĩ bên trong, lần thứ hai có hơn 1.000 bạo hùng chiến sĩ phát lực nơi, hoặc là then chốt nơi, xuất hiện vết thương. Đến Vu Đại Đại nho nhỏ mới vết thương, vậy thì không cần nhiều lời, hầu như mỗi cái bạo hùng chiến sĩ, trên người đều có thể tìm tới vài đạo. Nhìn những này cường tráng cực kỳ bạo hùng tộc chiến sĩ, Yến Quy Lai không khỏi thở dài lên. Cùng yêu tộc so ra, nhân tộc thật sự quá gầy yếu, chỉ riêng thân thể mà nói. Nhân tộc chỉ có không tới 2 mét mà yêu tộc tùy ý chọn ra tới một người, đều là khoảng 10 mét độ cao. Có thể nói, trên người chênh lệch, nhân tộc đơn thuần dùng vũ khí cùng áo giáp là rất khó bù đắp. Có lẽ đối với những kia, một thân hoàng khí trang phục nhân tộc cường giả mà nói, bọn họ có thể săn bằng cái này chênh lệch. Nhưng là phải biết, tuyệt đại đa số, 99% người là không thể ăn mặc lên một thân hoàng khí trang phục. Nói đơn giản, cùng nhân tộc so sánh, yêu tộc mạnh mẽ thân thể liền tương đương với một thân có thể tự động thăng cấp trang phục. Những này võ hoàng cảnh giới đại địa bạo hùng, bọn họ sức mạnh, phòng ngự, sức sống, tổng hợp lên, liền tương đương với một cái một thân võ hoàng trang phục nhân loại cường giả. Khác biệt ở chỗ, mỗi cái yêu tộc con dân, sinh ra, liền đều nắm giữ một bộ. Mà nhân tộc, cũng chỉ có cao cấp nhất cao thủ, mới có thể có một bộ. Nhân tộc có pháp thuật, có chiến kỹ, nhưng là phương diện này, kỳ thực yêu tộc am hiểu hơn. Từ trên bản chất nói, nhân tộc pháp thuật cùng chiến kỹ, kỳ thực chính là mô phỏng theo yêu tộc mà tới. Ví dụ như cái gì hổ, hạc, long, rắn, gấu, tương tự công pháp, đều là mô phỏng theo yêu tộc mà tới. Nhân tộc duy nhất vượt qua yêu tộc, liền là nhân tộc có võ linh, mà yêu tộc là không có. Bất quá, yêu tộc tuy rằng không có võ linh, thế nhưng là có huyết thống truyền thừa, đối với yêu tộc tới nói, nặng với tất cả. Đại địa bạo hùng, bên trong thân thể có cuồng bạo huyết thống. Cùng không có cuồng bạo huyết thống, này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không có cuồng bạo huyết thống gấu tộc, một đối một không phải cự viên tộc đối thủ. Nhưng là nắm giữ cuồng bạo huyết thống bạo hùng bộ tộc, một khi kích phát bạo hùng huyết thống, thực lực trong nháy mắt tăng gấp đôi, trực tiếp thuấn sát cự viên tộc chiến sĩ. Lại ví dụ như Yến Quy Lai võ linh chi kiếm bên trong tiểu kim, có tam túc kim ô huyết thống, hắn mới là thần điểu. Nếu như không có, vậy hắn cũng chính là một con dị dạng quạ đen mà thôi. Nhìn dã man hiếu chiến bạo hùng tộc chiến sĩ, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Nhân tộc có thể ở như vậy hung tàn kẻ địch vây quét dưới, kiên trì nhiều năm như vậy không bị phá hủy, đúng là phi thường không dễ dàng à. Bây giờ nghĩ lại, nhân tộc mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, có hai đại nhân tố, trọng yếu nhất. Cái thứ nhất nhân tố là luyện đan, loài người có thể thông qua đan dược, nhanh chóng đề cao ra lượng lớn cao thủ, trị liệu những kia thương tàn binh lính, để bọn họ có thể mau chóng trở về chiến trường. Thứ hai nhân tố là luyện khí, loài người có thể khai thác ngũ kim, luyện chế ra mạnh mẽ áo giáp cùng binh khí, bù đắp nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó, trên người chênh lệch to lớn. Bất quá hiện tại, loài người luyện đan truyền thừa, đã đoạn tuyệt, nếu không là tinh không cổ lộ được chữa trị, lượng lớn nhân tài cuồn cuộn không ngừng thua đưa tới, nhân tộc sớm đã bị hủy diệt đi. Yến Quy Lai làm ra quyết định, đem này hơn 10 vạn bạo hùng tộc chiến sĩ tiếp về Thiên Đài Sơn sau, hắn muốn lập tức hướng về Thanh Mộc Thành phương hướng khai thác. Dù như thế nào, hắn muốn tìm về loài người thất truyền luyện đan truyền thừa, tìm về những kia thất lạc phương pháp luyện đan, tìm về những kia rơi rớt ở yêu tộc trong tay các loại dụng cụ, đan đỉnh cùng bếp nấu. Thậm chí, nếu như khả năng, nếu như có thể tìm tới Thanh Mộc Thành linh dược chữ tàng bảo khố, càng là có thể được Thanh Mộc Thành đọng lại hơn vạn năm vô số quý giá đan dược. Một khi tìm tới cái này bảo khố, Yến Quy Lai liền phát đạt, hơn vạn năm tích lũy dưới, toàn bộ phía Đông Chư Châu, toàn bộ Thanh Mộc Thành, tích lũy nội tình, đem có cỡ nào hùng hậu. Bất quá, nhất làm cho Yến Quy Lai đau đầu chính là, trước mặt cửa ải này, có thể cũng không dễ vượt qua. Ngoài thung lũng nguyên thủy bên trong rừng rậm, có tới hơn triệu cự viên tộc chiến sĩ, một khi rời đi thung lũng này, tiến vào nguyên thủy trong rừng rậm, bọn họ lập tức thì sẽ bị hơn triệu cự viên tộc chiến sĩ cho nuốt sống. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai không khỏi thở dài lên, thì thào nói, những này nguyên thủy tùng lâm chân vướng bận, nếu là không có vùng rừng tùng này, thật là tốt biết bao à. Ở nguyên thủy bên trong rừng rậm, cự viên tộc là vô địch, không có bất cứ sinh vật nào có thể ở nguyên thủy bên trong rừng rậm chiến thắng cự viên tộc, mặc dù là tam đại trong hoàng tộc Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc, đều không thể nào làm được. Chính mặt mày ủ rũ trong lúc đó, tiểu kim âm thanh, đột nhiên ở Yến Quy Lai trong đầu tiếng vang lên, nếu như ngươi thật sự chán ghét như vậy mảnh này nguyên thủy rừng cây, vậy ta một cây đúc thiêu hủy là có thể à? Tức giận nguyết nguyết tình, Yến Quy Lai nói, ngươi làm cự viên tộc là ngốc sao? Ngươi bên này châm lửa, nhân ra bên kia sẽ không dập tắt lửa sao? Lắc lắc đầu, tiểu kim cười nói, đầu tiên, ta Thái Dương chân hỏa liền hư không cũng có thể thiêu đốt, là không cách nào tắt, ngươi lúc nào nghe nói qua mặt trời tắt. Dừng một chút, tiểu kim tiếp tục nói, Thái Dương chân hỏa, là liền nước cũng có thể thiêu đốt hỏa diễm, tuy rằng được cảnh giới hạn chế, quả thật có rất nhiều thủ đoạn, có thể tắt loại này hỏa diễm, nhưng là, chúng ta tại sao phải làm mặt của người ta đi châm lửa? Nghe được tiểu kim, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Trần chờ nói, ngươi là nói, từ rời xa sơn cốc phương hướng châm lửa, sau đó để đại hỏa hướng bên này lan tràn sao? Gật gật đầu, tiểu kim nói, không sai, từ cự viên tộc sau lưng châm lửa, hướng bên này lan tràn. Đã như thế, chúng ta chỉ cần bảo vệ lối vào thung lũng, là có thể ngồi xem này trăm vạn cự viên tộc bị đốt chết tươi. Đốt chết tươi. Nghe được tiểu kim, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, lập tức cười khổ nói, ngươi có lầm hay không? Những kia cự viên tộc, phần lớn có thể đều nắm giữ võ hoàng cấp thực lực. Làm sao có khả năng đun đến chết? Đối mặt Yến Quy Lai nghi vấn, tiểu kim nói. Này có cái gì? Ta xúc động không phải là tự thân hỏa diễm, mà là trên trời Thái Dương chân hỏa. Trừ phi những này vượn lớn biết bay, không phải vậy mà nói chắc chắn phải chết. Nghe được tiểu kim như vậy chắc chắc lời nói, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Bất quá, cân nhắc đến một lần muốn thiêu chết nhiều như vậy vượn lớn, Yến Quy Lai trong nội tâm vẫn có chút bồn chồn. Cái gọi là, trời cao có đức hiếu sinh, một thoáng giết nhiều như vậy vượn lớn. Thật sự thích hợp sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai trầm ngâm một chút, sau đó uốn lượn vặn vẹo thân thể, hướng ngoài thung lũng bò tới. Nhìn thấy Yến Quy Lai rời đi sơn cốc, hết thảy bạo hùng tộc chiến sĩ, đều vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không có người đi chặn lại hắn. Một đường đến nguyên thủy rừng cây trước, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, cự viên tộc có thể chủ sự người, đi ra nói một câu. Đối mặt Yến Quy Lai hò hét, bên trong rừng rậm một trận vang động, thế nhưng là không có bất kỳ vượn lớn nhảy ra. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai lại sẽ câu nói này, lặp lại hô hai lần. Rốt cục, làm lần thứ ba hô xong giờ, phía trước nguyên thủy bên trong rừng rậm một loạt tiếng bước chân tiếng vang lên. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, hai cái vóc người đặc biệt trắng kiện vượn lớn, lung lay thân thể, từ nguyên thủy bên trong rừng rậm đi ra. Khoảng cách Yến Quy Lai 100 mét nơi, đối phương đứng lại thân thể, thô tiếng nói, chúng ta chính là cự viên tộc đại tướng Viên Hồng. Viên Cương. Trên dưới nhìn quét Viên Hồng, Viên Cương một chút, không thể không nói. Hai người này thật sự quá trắng kiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một khối bắp thịt đều như vậy rắn chắc, no đủ, quả thực chính là một cái do bắp thịt trồng chất mà thành hình người quái thú. Trên dưới nhìn quét một hồi, Yến Quy Lai nói, ta là Thiên Đài Sơn, Kháo Sơn Vương. Không biết các ngươi tại sao, muốn ngăn cắt đứt ta dưới trướng, bạo hùng bộ tộc con dân. Chương 1723, cua trong giọ. Cừu Hận nhìn Yến Quy Lai, Viên Hồng nói, Bạo Hùng tộc đã từng vô số lần ức hiếp làm nhục chúng ta Cự Viên tộc, hiện tại bọn họ sa sút, chúng ta muốn báo thù. Gật gật đầu, Viên Cương nói, không sai, dù như thế nào, chúng ta tuyệt không thể ngồi coi Bạo Hùng tộc một lần nữa quật khởi, tiếp tục hiếp đáp chúng ta Cự Viên tộc, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, bọn họ đều phải chết. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, lẽ nào, các ngươi không phải điệu hổ ly sơn, đem chúng ta Kháo Sơn thôn 10.000 Bạo Hùng tộc chiến sĩ điều đi, sau đó các ngươi đi cướp rời đi loại luyện đan sư. Bĩu môi khinh thường, Viên Hồng nói, ở nguyên thủy bên trong rừng rậm, chúng ta Cự Viên tộc là vô địch, muốn cướp giật cái gì, không cần sử dụng âm mưu quỷ kế. Chuyện này, nghe được Viên Hồng, Yến Quy Lai không khỏi trần trở lên. Xác thực, Kháo Sơn thôn chính là xây dựng ở nguyên thủy trong rừng rậm, thậm chí, toàn bộ thôn xóm, liền dứt khoát là kiến tạo ở siêu cấp cổ thụ trên cây khô. Bởi vậy, nếu là Cự Viên tộc thật sự muốn cướp cái gì, lấy bọn họ ở nguyên thủy bên trong rừng rậm độ linh hoạt, Bạo Hùng tộc vẫn đúng là liền không có cách nào phòng hộ. Nhanh chóng suy tư một hồi, Yến Quy Lai rốt cục xác nhận đi, hắn trước suy đoán, hiển nhiên là sai. Rất hiển nhiên, Bạo Hùng tộc cùng Cự Viên tộc trong lúc đó, là có thế cừu, cừu hận này, không phải một hai ngày, mà là hơn vạn năm tích lũy xuống. Làm tam đại vương tộc một trong, Bạo Hùng tộc quá khứ hơn vạn năm qua, vẫn luôn phi thường mạnh mẽ, hành khởi sự đến vậy tự nhiên là thô bạo bá đạo, căn bản không giảng đạo lý. Hơn vạn năm qua, Bạo Hùng tộc đối với Cự Viên tộc ức hiếp cùng làm nhục, cùng với tích lũy đến một cái trình độ khủng bố. Bởi vậy, một khi Bạo Hùng tộc tiến vào suy sụp kỳ, Cự Viên tộc liền tuyệt sẽ không bỏ qua này ngàn năm một thuở báo thù cơ hội. Dù như thế nào, Cự Viên tộc cũng không thể ngồi xem Bạo Hùng tộc nghỉ ngơi lấy sức, lần thứ hai khôi phục ngày xưa huy hoàng. Không phải vậy, Cự Viên tộc bị ức hiếp cùng làm nhục lịch sử, chẳng phải là muốn tái diễn. Thở dài lắc lắc đầu, lúc trước, Yến Quy Lai còn phi thường kỳ quái. Lấy yêu tộc thực lực cường đại như vậy cùng thế lực, hẳn là rất dễ dàng, là có thể đem nhân tộc từ phía trên thế giới này thanh đi ra ngoài mới đúng. Nhưng là trên thực tế, hơn một vạn năm quá khứ, loài người địa bàn tuy rằng co rụt lại co lại, nhưng cũng vẫn như cũ khỏe mạnh. Giờ đến hiện tại, Yến Quy Lai cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân trong đó. Không phải yêu tộc không có thực lực tuyệt diệt nhân tộc, mà là yêu tộc bên trong căn bản là không đoàn kết, rất khó bện thành một sợi dây thừng. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, 3.000 chủng tộc, nếu như thật sự có thể hình thành hợp lực, này chính là một luồng đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố thế lực. Đáng tiếc chính là, đừng nói 3.000 chủng tộc, liền nói yêu tộc 18 chủ tộc trong lúc đó, liền phân tranh kịch liệt, lẫn nhau trong lúc đó, đấu đá vô cùng nghiêm trọng. Lấy Bạo Hùng tộc cùng Cự Viên tộc làm thí dụ, Bạo Hùng tộc vì là vương tộc, mà Cự Viên tộc vì là quý tộc, ở trong yêu tộc, địa vị chỉ có kém một cấp. Có thể coi là này kém một cấp, hai tộc trong lúc đó diện tích oán liền như vậy sâu. Huống chi là cấp 2 chi kém, thậm chí là cấp 3 chi kém. Yêu tộc trong lòng, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ở Bạo Hùng tộc trong mắt, ngoại trừ Bạo Hùng tộc ở ngoài, cái khác tất cả chủng tộc, đều là dị tộc. Nhân tộc cũng không chỗ đặc biệt, cùng Cự Viên tộc, Hầu tộc, Tinh Tinh tộc, hẳn là đều là họ hàng gần. Chỉ có điều, loài người phát triển tốt hơn, khá là có đặc sắc mà thôi, thế nhưng trên bản chất, loài người cũng bất quá là dị tộc một trong. Đứng loài người góc độ, nhân tộc cùng yêu tộc là đối lập hai đại chủng tộc. Nhưng là đứng yêu tộc góc độ xem, nhưng cũng không là chuyện như vậy. Lấy Bạo Hùng tộc làm thí dụ, tại bọn họ trong mắt, chỉ có Bạo Hùng tộc, cùng với những chủng tộc khác, nhân tộc cũng không chỗ đặc biệt, không đủ để đơn độc liệt đi ra, trở thành một kẻ địch đặc biệt. Bạo Hùng tộc vĩnh viễn sẽ không cho là, mình và chư tộc, dương tộc, thỏ tộc, kim điêu tộc loại hình, đều là một chủng tộc. Cái gọi là yêu tộc, chỉ là nhân tộc mạnh mẽ định nghĩa một chủng tộc mà thôi. Nhìn Viên Hồng cùng Viên Cương, Yến Quy Lai thở dài một tiếng nói, oan oan tương báo khi nào, các ngươi mặc dù diệt Bạo Hùng tộc thì lại làm sao? Tự nhiên sẽ có những chủng tộc khác thay thế được Bạo Hùng tộc, tiếp tục ức hiếp các ngươi. Đối mặt Yến Quy Lai, Viên Hồng phẫn nộ khẩn nắm chặt nắm tay nói, ai dám ức hiếp chúng ta liền đánh đổ ai, coi như tạm thời đánh không lại, chúng ta cũng sẽ từ từ tìm cơ hội. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai xem thường nói, như các ngươi như vậy, chỉ có thể ức hiếp nhỏ yếu. Bỏ đá xuống giếng chủng tộc, nhất định là cũng bị được ức hiếp cùng làm nhục, các ngươi thiên tính, nhất định như vậy vận mệnh. Nhíu nhíu mày, Viên Cương nói, không phải chúng ta ức hiếp nhỏ yếu, mà là Bạo Hùng bộ tộc cường thịnh thời kỳ, chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng bọn họ, ngươi căn bản không hiểu. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, muốn không bị bắt nạt, chỉ có một loại con đường, vậy thì là để mình trở nên mạnh mẽ. Quay đầu nhìn về sơn cốc phương hướng nhìn lại, Yến Quy Lai lớn tiếng nói thí dụ như... Ngày hôm nay các ngươi thắng lợi, Bạo Hùng tộc hoàn toàn bị các ngươi tuyệt diệt, nhưng là sau đó thì sao? Sau đó, nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng cùng Viên Cương không khỏi sững sờ, mờ mịt nói, còn có thể làm sao? Thành công báo thù sau khi, chúng ta đương nhiên rất sảng khoái rồi. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, các ngươi có nghĩ tới không, diệt này 10 vạn bạo hùng tộc, các ngươi phải bị nhiều tổn thất lớn. Hơn nữa mặc dù diệt bạo hùng tộc, các ngươi cự viên tộc có thu hoạch gì? Địa vị sẽ có biến hóa gì đó? Chuyện này, trần chờ một hồi lâu, Viên Hồng nói, muốn giết chết những này đại địa bạo hùng, tối thiểu muốn tổn thương 20-30 vạn cự viên tộc chiến sĩ. Gật gật đầu, Viên Cương tiếp lời nói, cho tới chỗ tốt, ta không nghĩ đến cái gì chỗ tốt, địa vị cũng có thể không có thay đổi gì đi. Trào Phúng nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, không chỗ tốt là thật sự, thế nhưng chỗ hỏng cũng rất nhiều. Đầu tiên các ngươi liền muốn hy sinh 20-30 vạn cự viên tộc chiến sĩ, sau đó, các ngươi còn chắc chắn đối mặt toàn bộ gấu tộc trả thù. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng cùng Viên Cương không khỏi đối diện một chút, lập tức ngạo nghễ nói, trả thù liền trả thù, chúng ta cự viên tộc không sợ, ở nguyên thủy bên trong rừng rậm, chúng ta không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Bất đắc dĩ khổ cười vài tiếng, Yến Quy Lai nói, các ngươi lẽ nào vĩnh viễn bất hòa những chủng tộc khác giao thiệp với sao? Vĩnh viễn bất hòa những chủng tộc khác tiếp xúc sao? Các ngươi cả đời này, có thể vĩnh viễn tránh né ở nguyên thủy trong rừng rậm sao? Đối mặt Yến Quy Lai liên tiếp hỏi dò, Viên Hồng cùng Viên Cương không khỏi trần trở lên. Nhìn Viên Hồng cùng Viên Cương, Yến Quy Lai tiếp tục nói, các ngươi nhất định phải rõ ràng, ức hiếp các ngươi, không phải bạo hùng tộc, mà là vương tộc. Bất luận ai ở bạo hùng tộc vị trí kia trên, bọn họ đều sẽ làm chuyện giống vậy. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói thí dụ như, các ngươi cự viên tộc, sẽ không có đối với hà mã tộc, tê ngưu tộc, chiến tượng tộc, từng làm những chuyện tương tự sao? Chuyện này, đối diện một chút, Viên Hồng cùng Viên Cương đều không có gì để nói, rất hiển nhiên, chuyện giống vậy, là đã xảy ra, hơn nữa là thường thường phát sinh. Chỉ có điều, mình đi làm thời điểm, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, tất cả tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là làm mình gặp ức hiếp thời điểm, cảm giác kia nhưng phi thường gây go. Trầm ngâm một hồi lâu, Viên Hồng sâu sắc nhìn Yến Quy Lai nói như vậy, ngươi là tới làm thuyết khách sao? Đối mặt Viên Hồng hỏi dò, Yến Quy Lai cười ha ha, lắc đầu nói, không, ta không phải là thuyết khách, ta là tới đàm phán. Đàm phán? Nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng cùng Viên Cương không khỏi sững sờ, lập tức nhíu mày nói. Giờ đến thời khắc này, bạo hùng bộ tộc đã là cua trong giọ, có gì tư cách cùng chúng ta đàm phán? Chương 1724, oan oan tương báo khi nào? Cua trong giọ sao? Cười lạnh, Yến Quy Lai nói, xác thực, ở trong mắt của các ngươi, bạo hùng tộc đúng là cua trong giọ, nhưng là các ngươi cũng không biết, ở trong mắt của ta, các ngươi làm sao không phải là này cua trong giọ? Cái gì? Chúng ta cũng là cua trong giọ. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng cùng Viên Cương cùng kêu lớn lên. Đối mặt Viên Hồng cùng Viên Cương, Yến Quy Lai đột nhiên mở ra to lớn mãng xà chi miệng, một đạo rừng rực màu vàng hỏa diễm, trong nháy mắt dâng lên mà ra, rơi vào cách đó không xa một viên cổ thụ bên trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, này màu vàng hỏa diễm, trong nháy mắt liền nhen lửa này đường kính hơn 10 mét siêu cấp cổ thụ, một luồng bừa bãi tàn phá uy thế, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Nhìn này màu vàng hỏa diễm, Viên Hồng cùng Viên Kim cả người bộ lông nhất thời thẳng đứng lên. Này màu vàng hỏa diễm, là thôn phệ chi hỏa, thái dương chân hỏa, cùng với phần thiên yêu diễm, tam hỏa hợp nhất hình thành kỳ lạ hỏa diễm. Mặc kệ là phần thiên yêu diễm, vẫn là thái dương chân hỏa, đều là hầu như không có cách nào tiêu diệt hỏa diễm, đặc biệt là trải qua dung hợp chi hỏa dung hợp sau, cái đó đặc tính càng thêm khủng bố. Nhanh, nhanh tiêu diệt này đại hỏa, lo lắng bên dưới, Viên Hồng cùng Viên Cương đồng thời ra tay, này lớn vô cùng cổ thụ, trong nháy mắt liền bị oanh vụn vặt, thay đổi là cái khác hỏa diễm. Dưới công kích như vậy, nhất định sẽ tại chỗ tắt đi, không thể lại thiêu đốt. Có thể bất kể là thái dương chân hỏa, vẫn là phần thiên yêu diễm, đều không phải đơn giản như vậy hỏa diễm, như không có đặc biệt bảo vật trấn áp, là tuyệt đối không thể bị dễ dàng tiêu diệt. Viên Hồng cùng Viên Cương liên thủ lại, này cổ thụ tuy rằng bị đánh vỡ thành ngàn vạn khối mảnh vỡ, nhưng là mỗi khối mảnh vỡ trên, nhưng đều bốc lên màu vàng hỏa diễm. Đầy trời màu vàng hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống, trong phút chốc. Phạm vi 100 mét bên trong, hết thảy cổ thụ đều bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt độ chi rừng rực, thậm chí đốt cháy Viên Hồng cùng Viên Cương một thân bộ lông. Không được. Này lửa không đơn giản, không cách nào tiêu diệt. Nhìn này cấp tốc lan tràn ra di thiên đại hỏa, Viên Hồng cùng Viên Cương rốt cục cuống lên, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Yến Quy Lai tại sao nói bọn họ, cũng là cua trong giọ. Xác thực, chỉ cần vòng tới phía sau bọn họ, từ bốn phương tám hướng nhiều điểm mấy cái lửa, đại hỏa tràn ngập dưới, cự viên tộc 100 vạn chiến sĩ đều sẽ bị thiêu chết ở mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đương nhiên, nếu như bọn họ hiện tại lập tức xoay người, hết tốc lực chạy trốn, này vẫn là có thể tránh thoát trận này đại hỏa. Nhưng là này thì có ích lợi gì đây? Yến Quy Lai bất cứ lúc nào có thể chạy đi bọn họ xảo huyệt, một cây đốt điểm xuống, trực tiếp diệt cự viên tộc cái, này thì lại làm sao phòng bị? Lo lắng bên dưới, Viên Hồng cùng Viên Cương Mãnh liền ôm quyền, cực kỳ cung kính nói, vị này Mãng Xà tiên sinh, kính xin ngài mau mau thu rồi thần thông đi. Tuy rằng rất muốn tiếp tục làm khó dễ một thoáng hai người này, thế nhưng nói thực sự, này hỏa thế cũng không nhỏ, lại như bỏ mặc xuống, một khi thế thành liệu nguyên, này Yến Quy Lai cũng thu thập không được. Đột nhiên há mồm ra, Yến Quy Lai quay về này thiêu đốt rừng cây đột nhiên hút một cái trong lúc đó, này đầy trời màu vàng hỏa diễm, trong nháy mắt lăng không bay lên, dồn dập tập trung vào Yến Quy Lai mãng xà chi miệng. Đương nhiên, ở bề ngoài là bay vào cái miệng của hắn bên trong, nhưng là trên thực tế, những này thái dương chân hỏa, nhưng đều rơi vào rồi Yến Quy Lai mãng xà trong bụng, này võ linh chi kiếm trên. Liếm môi một cái, Yến Quy Lai nói, được rồi, ta vẫn là câu nói kia, ức hiếp các ngươi không phải bạo hùng tộc, mà là vương tộc. Mặc dù diệt bạo hùng tộc, các ngươi cũng sẽ không thay đổi đến càng mạnh mẽ hơn, vẫn như cũ là muốn chịu đủ ức hiếp. Lúng túng nhìn một chút lẫn nhau, Viên Hồng cùng Viên Cương biết, bây giờ, mặc kệ Yến Quy Lai nói cái gì, bọn họ đều chỉ có thể nghe, không thể cãi lại. Nếu như nói, nguyên thủy rừng cây chính là bọn họ chiến trường, như vậy Yến Quy Lai một người, là có thể triệt để cầm chiến trường này hủy diệt, hơn nữa là dễ như ăn cháo. Đối với vượn lớn bộ tộc tới nói, như không có nguyên thủy rừng cây bảo vệ, bọn họ thậm chí không bằng Tê Ngưu tộc, Hà Mã tộc, cùng với chiến tượng tộc sức chiến đấu cao, thậm chí có thể bị hàng nhập yêu dân hàng ngũ, cùng Mã tộc, Ngưu tộc đặt ngang hàng. Yến Quy Lai hỏa diễm, đối với cự viên tộc tới nói, đúng là thiên khắc. Này phần thiên yêu diễm ngược lại cũng thôi, càng nhiều, kỳ thực là châm đối với sinh vật, như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, không thể thoát khỏi cùng tắt. Then chốt là này thái dương chân hỏa, thực sự quá nghịch thiên. Một khi dẫn dưới thái dương chân hỏa, này nguyên thủy rừng cây, thì sẽ bốc cháy lên thao thiên hỏa diễm, bất luận biện pháp gì cũng không thể tắt. Sự thực chính là như vậy, vạn dặm biển rừng, rất khả năng chỉ vì một chút tinh tinh chi hỏa, liền lụi tàn theo lửa. Huống chi, Yến Quy Lai điểm, không phải là tinh tinh chi hỏa, mà là thập đại chủ hỏa bên trong, xếp hạng thứ nhất thái dương chân hỏa. Rời đi nguyên thủy rừng cây, cự viên tộc thậm chí không bằng yêu dân mạnh mẽ, chỉ có ở nguyên thủy trong rừng rậm, bọn họ mới là vô địch. Bởi vậy, dù như thế nào, bọn họ cũng không dám trêu chọc Yến Quy Lai cái này nắm giữ thái dương chân hỏa người. Đây là thiên tính trên khắc chế, Yến Quy Lai một cái, khắc chế cự viên tộc toàn bộ chủng tộc. Nhìn Viên Hồng cùng Viên Cương, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Yến Quy Lai thỏa mãn nói, trời cao có đức hiếu sinh, nếu không là ta không đành lòng, một lần giết chết hơn triệu vượn lớn chiến sĩ, các ngươi hiện tại đã bị đốt thành tro bụi. Nghe được Yến Quy Lai, lại nghĩ lên chu vi nguyên thủy rừng cây địa hình. Viên Hồng cùng Viên Cương nhất thời ra một con toàn mồ hôi. Xác thực, nếu như Yến Quy Lai vòng tới mặt sau, từ bốn phương tám hướng điểm lên thái dương chân hỏa, vậy này một triệu vượn lớn chiến sĩ, đừng mơ có ai sống rời đi. Mà một khi mất đi tới này một triệu vượn lớn chiến sĩ, toàn bộ cự viên tộc sa sút cũng là không thể tránh khỏi, bọn họ tình cảnh, thậm chí so với bạo hùng tộc còn thảm. Khom người xuống thể, Viên Cương nói, Mãng Xà tiên sinh nói rất đúng, oan oan tương báo khi nào. Chúng ta sau đó nhất định nhiều tu luyện, tăng lên thực lực của tự thân. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, nên nói ta đều nói rồi, ta bề ngoài tin các ngươi biết nên lựa chọn như thế nào. Cười khổ một tiếng, Viên Hồng bất đắc dĩ nhún nhún vai, bọn họ cái nào còn có lựa chọn quyền lợi à, còn không là lớn mãng xà nói cái gì, bọn họ liền nghe cái gì sao? Thở dài một tiếng, Viên Hồng nói, lớn mãng xà tiên sinh yên tâm, từ giờ trở đi, ngài nói hướng về đông, chúng ta cự viên tộc liền hướng đông, ngươi để chúng ta truy thỏ. Chúng ta liền tuyệt không đi cản gà. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, cái gì lớn mãng xà tiên sinh, các ngươi có thể gọi ta đại vương. Lớn, đại vương, nghe được kỳ lạ như vậy tên, Viên Hồng lông mày không khỏi nhảy nhảy, đây là ý tứ gì, là muốn cho chúng ta cự viên tộc thần phục sao? Đây cũng quá trực tiếp đi. Cố ý muốn cự tuyệt, nhưng là một khi đại mãng xà này trong cơn giận dữ, chung quanh châm lửa, cự viên tộc nhưng là có vong tộc diệt chủng nguy hiểm à? Chỉ cần thiêu chết này một triệu vượn lớn chiến sĩ. Sau đó lớn mãng xà lại xuất lĩnh mười mấy vạn bạo hùng chiến sĩ, lật đổ cự viên tộc xảo huyệt, thật là có khả năng, đem cự viên tộc, triệt để từ càn khôn trên thế giới biến mất. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, Viên Hồng cùng Viên Cương đồng thời liền ôm quyền, cay đắng mà nói, Viên Hồng, Viên Cương, gặp đại vương, ân, thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, quá khứ liền để hắn tới, kế tiếp, các ngươi phái ra đại quân, hộ tống bạo hùng tộc, đi tới Thiên Đài Sơn, hiểu chưa? Cái này, trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Viên Hồng nói, vậy chúng ta cự viên tộc cần cũng di chuyển đi Thiên Đài Sơn sao? Nghi hoặc nhìn một chút này Viên Hồng, Yến Quy Lai trong lòng âm thầm mơ hồ. Người cự viên tộc muốn đi đâu, tại sao muốn hỏi ta đây? Chương 1725, Tiếp Thiên Phong. Cũng may, Yến Quy Lai thông minh, còn là phi thường cao, chỉ hơi hơi một cân nhắc, liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Viên Hồng cùng Viên Cương đều hiểu lầm. Yến Quy Lai ở yêu tộc tên, thật sự liền gọi đại vương, mà không phải mượn cơ hội bức bách hai người bọn họ thần phục. Yến Quy Lai không như vậy ý thế hiếp người. Bất quá, nếu hiện tại đã thành sự thực, Yến Quy Lai cũng là lại giải thích, cũng không thể cầm đã tới tay cự viên tộc, lại đẩy trở về đi, Yến Quy Lai lại không ngốc. Trầm ngâm một hồi, Yến Quy Lai nói, hiện tại, cự viên tộc còn có bao nhiêu con dân? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Hồng mở miệng nói, chúng ta cự viên tộc còn có 130 vạn con dân, bên trong 30 vạn là người già yếu bệnh tật, không có sức chiến đấu gì. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi cự viên tộc, cùng bạo hùng tộc, con dân như vậy ít, địa vị nhưng cao như vậy. Ngạo nghễ ưỡn ngực, Viên Hồng nói, chúng ta cự viên tộc, ở nguyên thủy bên trong rừng rậm là vô địch, mà yêu tộc phần lớn sinh sống ở nguyên thủy trong rừng rậm, vì lẽ đó, chúng ta địa vị đương nhiên cao. Gật gật đầu, Viên Cương tiếp lời nói, ở nguyên thủy bên trong rừng rậm, chúng ta 10.000 cự viên tộc, có thể đánh bại gấp 10 lần số lượng hổ tộc, sư tộc, cùng với gấu tộc. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, này bạo hùng tộc đây. Chỉ ta biết, bọn họ thời điểm toàn thịnh, cũng là 100 vạn bạo hùng chiến sĩ đi, làm sao có khả năng trở thành vương tộc. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Hồng tiếp lời nói. Nói tới bạo hùng tộc, chúng ta đây liền hiểu rất rõ, ở trên chiến trường, bạo hùng tộc vốn là vô địch đại danh tử, đấu đá lung tung, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, liền đế tôn thấy đều vòng quanh đi. Nghe được Viên Hồng, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày nói, ngươi thế này thì quá mức rồi, nào có ngươi nói như vậy quỷ quái. Ta cảm thấy, bạo hùng tộc tựa hồ không lợi hại như vậy đi. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Viên Cương nói, người đó là chưa từng thấy bạo hùng bộ tộc, ở trên chiến trường oai phong lẫm liệt. Hít vào một hơi thật dài, Viên Cương than thở nói, năm ấy, ta may mắn gặp một lần bạo hùng tộc trên chiến trường uy phong, cả đời này, ta đều không thể quên được tình cảnh đó. Duỗi ra một ngón tay, Viên Cương nói, 10.000 tên bạo hùng chiến sĩ, đánh với 1.000.000 thiên lang chiến sĩ. Đều là niết bàn cảnh giới binh lính tinh nhuệ, ngươi đoán kết quả làm sao? Đối mặt Viên Cương hỏi dò, Yến Quy Lai một mặt mờ mịt lắc đầu nói, cái gọi là, mãnh hổ không chịu nổi một đám sói, chiến đấu như vậy, tựa hồ không cái gì có thể nói đi. Bi thảm lắc lắc đầu, Viên Cương nói, ngươi đoán sai, sự thực vừa vặn nói cho ngươi ngược lại, nay 10.000 tên bạo hùng chiến sĩ, chia làm 10 cái cánh quân, mỗi cái cánh quân 1.000 chiến sĩ. Đang khi nói chuyện, Viên Cương hai tay khoa tay nói, 10 cái bạo hùng cánh quân, từ 4 phương 8 hướng, bừa bãi ở 100 vạn thiên lang chiến sĩ trong chiến trận qua lại xung phong, chỉ một canh giờ, liền tiêu diệt hơn 80 vạn thiên lang chiến sĩ. Nghe Viên Cương, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nói, thật sự giả. Này bạo hùng tộc chiến sĩ đây, bọn họ tổn thương làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Cương cười khổ nói, tổn thương. Cùng cảnh giới dưới, thiên lang tộc tại sao bản lĩnh, đối với bạo hùng tộc tạo thành thương tổn? Ngạc nhiên nhìn Viên Cương, Yến Quy Lai nói, làm sao có khả năng? 10.000 đối với 1.000.000, một canh giờ diệt to lớn một nữa, mà bạo hùng tộc nhưng liền một điểm tổn thương đều không có. Gật gật đầu, Viên Cương cắn răng nói, ngươi cho rằng, thương tổn đại địa bạo hùng rất dễ dàng sao? Ngươi có biết, chúng ta cự viên tộc, đều cần kích phát viên tộc huyết thống phẫn nộ, mới có thể cho đại địa bạo hùng tạo thành thương tổn. Thở dài một tiếng, Viên Hồng tiếp lời nói, không cần hoài nghi yêu tộc cấp độ phân chia. Vương tộc tuyệt không là hoàng tộc đối thủ, mà quý tộc cũng tuyệt không là vương tộc đối thủ. Như bạo hùng bộ tộc có 100 vạn đại quân, cự viên tộc mặc dù có nguyên thủy rừng cây thủ hộ, lại sao dám lỗ mãng? Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, yêu tộc các loại tộc địa vị, đều là ở máu và lửa bên trong, nắm mệnh làm đi ra, đúng là tham không được một chút giả tạo. Từ một hồi lâu, Yến Quy Lai nói, nơi này khoảng cách Thiên Đài Sơn có còn xa lắm không? Khoảng chừng ở Thiên Đài Sơn cái gì phương vị? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Viên Hồng nói, từ nơi này, lại đi tây 3.000 dặm, liền đến Thiên Đài Sơn địa vực, cuối cùng nói đến, chúng ta ở Thiên Đài Sơn phía đông nam. Đang khi nói chuyện, Viên Hồng xoay người lại, xuyên thấu qua cây cối trạc cây trong lúc đó khe hở, chỉ vào phương xa một tòa siêu cấp núi lớn nói, chúng ta xào huyện, liền ở ngọn núi lớn kia bên dưới. Rất xa, nhìn này lớn vô cùng núi lớn, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày, này sơn hình dạng, tựa hồ có chút quen thuộc, thật giống ở đâu gặp. Vân vân. Quan sát một hồi lâu, Yến Quy Lai đột nhiên trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói, không thể nào, ngọn núi này, hẳn là không phải Liên Vân Sơn, Cự Mộc Phong đi. Liên Vân Sơn, Cự Mộc Phong. Nghe được Yến Quy Lai, Viên Hồng kiên quyết lắc đầu nói, này không phải Liên Vân Sơn, lại càng không là cái gì Cự Mộc Phong, này rõ ràng là Tiếp Thiên Sơn, Tiếp Thiên Phong. Nghe được Viên Hồng, Yến Quy Lai không khỏi lắc lắc đầu, Liên Vân Sơn cùng Tiếp Thiên Sơn, Cự Mộc Phong cùng Tiếp Thiên Phong, này rất khả năng chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc không giống mệnh danh mà thôi. Chân chính để Yến Quy Lai hưng phấn chính là, này Liên Vân Sơn ngọn núi chính, thật sự tượng một cái thông thiên cự mộc như thế, xuyên thẳng vân tiêu. Cự Mộc Phong, vừa nhìn thấy danh tự này, tất cả mọi người sẽ rất dễ dàng nhớ tới Cự Mộc Thành. Không sai, Cự Mộc Thành tên, chính là căn cứ Cự Mộc Phong mà tới. Liên Vân Sơn Mạch, chính là cách trở yêu tộc xâm lấn đạo kia Tiếp Thiên Sơn Mạch, mà Cự Mộc Phong, nhưng là Liên Vân Sơn Mạch bên trong, cao nhất ngọn núi kia. Nếu không là Liên Vân Sơn Mạch ngăn cản, yêu tộc đã sớm quét ngang nhân tộc, triệt để đem nhân tộc từ phía trên thế giới này thanh trừ đi ra ngoài. Nhìn này lớn vô cùng, như một cái cự mộc bình thường ngọn núi, Yến Quy Lai hưng phấn không được. Nếu như ngọn núi này thật sự chính là Cự Mộc Phong, vậy coi như thật sự quá tốt rồi. Đã như thế, Yến Quy Lai mãng xà phân thân, cùng nhân loại thân thể, cũng chỉ có này nhất sơn chi cách. Nghĩ tới đây, Yến Quy Lai khoát tay nói. Không cần, các ngươi cự viên tộc không cần di chuyển, tiếp tục ở đây ở lại là tốt rồi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ chuyên môn đi các ngươi nơi đó tra nhìn một chút, sau đó ra quyết định sau. Nghe nói không cần di chuyển, Viên Hồng cùng Viên Cương nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy, thật sự di chuyển lên, có thể đủ phiền phức. Rất nhanh, Yến Quy Lai quay đầu. Gọi Bạo Hùng tộc một các tướng lĩnh, ở Yến Quy Lai câu thông dưới, cự viên tộc cùng Bạo Hùng tộc nở nụ cười quên hết thù oán. Sau đó, do cự viên tộc phái ra 10 vạn cự viên tộc chiến sĩ, một đường vì là Bạo Hùng tộc mở đường, hướng Sân Thượng Sơn phương hướng chạy đi, mà còn lại hơn triệu cự viên tộc chiến sĩ thì lại chạy về mình xào huyệt, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. An bài xong tất cả sau, Yến Quy Lai trực tiếp mở ra thứ nguyên qua lại, chạy đi Hùng Đại cùng Hùng Nhị xuất lĩnh này 10.000 Bạo Hùng tộc chiến sĩ nơi đó. Nguyên bản, hơn 3.000 dặm lộ trình, kỳ thực bọn họ sớm nên đến. Bất quá đáng tiếc chính là, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hiển nhiên là lạc đường, khoảng cách Bạo Hùng tộc vị trí thung lũng kia, không chỉ không rút ngắn khoảng cách, ngược lại càng chạy càng xa, một đường hướng bắc, đuổi ra mấy ngàn dặm. Nghe nói Yến Quy Lai đã cứu ra Bạo Hùng tộc lão ít, Hùng Đại cùng Hùng Nhị quả thực là cảm động đến rơi nước mắt, phải biết, nếu không là Yến Quy Lai, Bạo Hùng tộc thật là có khả năng thất bại hoàn toàn. Cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị, chỉ tên về nhà con đường sau, Yến Quy Lai không dám thất lễ, mở ra thứ nguyên qua lại, trở lại dung trong động. Sau một khắc, Sai Đại Sư luyện đan bên trong mật thất, Yến Quy Lai chậm rãi mở mắt ra. Hướng về Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn lại, hai cái cô nàng vẫn còn đang chuyên tâm khổ tu, hấp thu bên trong thân thể mịt mờ đan khí. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai không có quấy rầy các nàng, đứng dậy rời đi mật thất, hướng trước mặt hiệu thuốc đi tới. Làm như một cái luyện đan sư, không thể bất cứ lúc nào đều có luyện đan đồng tử cùng ở bên cạnh, bởi vậy, Yến Quy Lai cũng phải từ từ quen thuộc, đơn độc một người, luyện chế đan dược. Lần này, hắn muốn luyện chế, là tam phẩm đan dược địa linh đan. Chương 1726, tụ linh đan. Liên tiếp thử mấy lần, địa linh đan luyện chế đều lấy thất bại mà kết thúc. Không phải hỏa hầu vấn đề, đối với Yến Quy Lai tới nói, có tiểu kim tồn tại, khống lửa vĩnh xa không có vấn đề. Chỉ riêng khống hỏa năng lực mà nói, đừng nói là linh mộc đế tôn, mặc dù là đế thiên dịch cũng không có cách nào cùng tiểu kim so với. Đế thiên dịch tuy rằng cường hãn, tuy rằng vô địch, nhưng là cùng đùa lửa tổ tông so ra, vẫn là phán như mây bùn. Một người bơi bơi cho dù tốt, lại quen thuộc kỹ năng bơi, nhưng là cùng chân chính con cá so ra, nhưng chung quy là không được, thủy hỏa vô tình, không phải là loài người có thể tuyệt đối trưởng khống. Nhưng là, tuy rằng khống hỏa năng lực không thành vấn đề, thế nhưng, Yến Quy Lai bên này tinh thần lực trên, nhưng xảy ra vấn đề. Được thân thể hạn chế, Yến Quy Lai tinh thần lực, ngưng tụ độ phi thường thấp, kéo dài thời gian cũng phi thường ngắn, không chờ một lò đan dược luyện ra, trước tiên liền khô cạn. Liên tiếp lãng phí mấy lô dược liệu sau, Yến Quy Lai rốt cục không thể không từ bỏ địa linh đan, mà là chân thật, luyện chế tụ linh cảnh giới hẳn là luyện chế đan dược tụ linh đan. Vào giờ phút này, Yến Quy Lai đã nắm giữ tụ linh tầng 6 thực lực, bởi vậy, luyện chế lên tụ linh đan đến, đã là thành thạo điêu luyện, khác biệt chỉ là tỷ lệ thành công mà thôi. Làm nhị phẩm đan dược, tụ linh đan dược liệu, do 7 loại đã biến thành 12 chồng, độ khó luyện chế gia tăng thật lớn, thế nhưng cuối cùng nói đến, còn ở Yến Quy Lai phạm vi năng lực bên trong. Theo từng viên một dược thảo tập trung vào lò luyện đan, một đoàn đoàn xanh biếc nước thuốc bị trá lấy ra, ở Thái Dương chân hỏa luyện chế dưới, rất nhanh. Một viên màu nâu đan dược, chậm rãi ngưng tụ mà thành. Lò lửa bên trong, cảm thụ bên trong lò luyện đan, này chậm rãi ngưng tụ thành hình đan dược, tam túc kim ô rơi vào trầm tư bên trong. làm như Thái Dương thần điều hậu duệ, Tiểu Kim cho tới nay đều chỉ lý giải Thái Dương chân hỏa này đốt cháy tất cả bạo liệt cùng tàn khốc, nhưng chưa từng có nghĩ tới Thái Dương chân hỏa lại vẫn có thể tạo hóa vạn vật cùng dành cho sức sống. Cảm thụ bên trong lò luyện đan này chậm rãi ngưng tụ thành hình đan dược, Tiểu Kim không khỏi thở dài một tiếng, đến cùng là chỗ đó có vấn đề đây. Tại sao nàng Thái Dương chân hỏa vĩnh viễn chỉ có thể hủy diệt đây? Rốt cục, trên lò luyện đan, hào quang năm màu tỏa ra, Yến Quy Lai do tay vỗ một cái, trong lúc đó, một đoàn nồng nặc năm màu chùm sáng từ trong lò luyện đan thăng lên. Há mồm ra, trực tiếp đem đoàn kia mịt mờ đan khí nuốt vào trong bụng, Yến Quy Lai thỏa mãn ở một tiếng non nê. Luyện chế nhất phẩm túy thể đan, cung cấp mịt mờ đan khí, khoảng chừng là chỉ huyết tán gấp 3, thế nhưng tiêu hao tinh lực cùng thời gian đều so với chỉ huyết tán thêm ra gấp đôi. Luyện chế túy thể đan hiệu suất kỳ thực cùng luyện chế chỉ huyết tán gần như. Thế nhưng chỉ huyết tán luyện chế lên hoàn toàn không tiêu hao tinh lực, cũng không cần quá nhiều sự chú ý, chỉ cần duy trì hỏa hầu, liền nhất định sẽ luyện chế thành công. Bởi vậy, cho tới nay, Yến Quy Lai đều chỉ tinh luyện chỉ huyết tán, mà không phải luyện chế túy thể đan. Mà nhị phẩm đan dược, cùng nhất phẩm đan dược so ra, cung cấp mịt mờ đan khí, thì lại lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Khoảng chừng tính toán một chút, luyện chế một lò tụ linh đan, thu được mịt mờ đan khí, đại khái tương đương với hai lô chỉ huyết tán, hiệu suất trên cao hơn gấp đôi. Đã như thế, tiếp tục tinh luyện chỉ huyết tán, hiển nhiên liền không có lời. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai dọn dẹp xong lò luyện đan, đang chuẩn bị tiếp tục luyện chế tụ linh đan thời điểm, Tiểu Kim nhưng đột nhiên từ lò luyện đan dưới lửa táo bên trong nhảy đi ra. Lăng không trôi nổi ở Yến Quy Lai trước, Tam Túc Kim Ô nói, tiếp tục luyện chế địa linh đan đi, chỉ có khắc phục khó khăn mới có thể không ngừng đột phá tự mình, nếu như gặp phải khó khăn liền từ bỏ, này làm sao có khả năng xuất hiện kỳ tích. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai lắc đầu nói, không phải ta e ngại khó khăn, mà là ta tinh thần lực, được thân thể ràng buộc, căn bản là không cách nào duy trì thời gian dài như vậy chăm chú cùng tập trung. Gật gật đầu, Tiểu Kim nói, người nói ta cũng biết, bất quá, ta nghĩ thử một lần, dùng võ lửa luyện chế, mạnh mẽ để luyện chế thời gian, rút ngắn một nửa. Lửa to. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai trong lòng bỗng nhiên run lên. Cho tới nay, Yến Quy Lai đều là ở dùng lửa nhỏ, cũng chính là hoãn mà nhược ngọn lửa, đang luyện chế đan dược, chưa từng có dùng qua lửa to. Ở Yến Quy Lai cùng Tiểu Kim lý giải bên trong, nếu muốn tạo hóa, dành cho sức sống, vậy dĩ nhiên nên thu lại hỏa diễm, dùng Thái Dương chân hỏa nhu một mặt, mới có thể phát huy ra hiệu quả đến. Bất quá, thử lâu như vậy, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, Tiểu Kim cũng hoàn toàn cảm giác không ra. Thái Dương chân hỏa có thể dành cho cái gì sức sống? Nếu mềm dẻo không được, Tiểu Kim bạo tính khí trực tiếp liền lên đến rồi, trực tiếp đã nghĩ mạnh bạo. Đối với Tiểu Kim đề nghị, Yến Quy Lai trầm ngâm lên, phân tích đề nghị này độ khả thi. Nhìn Yến Quy Lai trầm ngâm dáng vẻ, Tiểu Kim nói, này cùng xào rau kỳ thực là một cái nguyên lý, lửa to nhanh xào, 2-3 lần là có thể sập tiệm, mà lửa nhỏ chậm hầm, một canh giờ căn bản không tính sự tình. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, nếu ngươi như thế có hứng thú, vậy chúng ta không đề phòng thử một lần, bất quá. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nhìn Tiểu Kim nói, ngươi phải biết, tam phẩm đan dược dược liệu, đều là cực kỳ quý giá, ta có thể tổn thất không nổi à. Lắc lắc đầu, Tiểu Kim nói, tâm thái của ngươi liền không đúng, không có tiền sợ cái gì, ngươi có thể trước tiên từ Đông Phương Giai Nghiên nơi đó mượn à, lại không phải không trả. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, ngươi không hiểu. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, ta không thể như vậy. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Tiểu Kim nói, làm sao ta liền không hiểu, dùng nhân loại các ngươi lại nói, bằng hữu không còn có thông tài chi nghĩa sao? Làm sao liền không thể vay tiền? Dừng một chút, Tiểu Kim tiếp tục nói, ngươi có chỉ huyết tán ở tay, mượn bao nhiêu tiền còn sợ không trả nổi. Bất đắc dĩ hoành Tiểu Kim một chút, Yến Quy Lai nói, chỉ huyết tán có ích lợi gì à, ta vừa không có ba đầu sáu tay, có thể luyện chế bao nhiêu chỉ huyết tán? Nghe được Yến Quy Lai, Tiểu Kim không khỏi trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói, ngươi là thật khờ à, vẫn là giả ngu. Ta nhưng là võ hoàng cửu trùng thiên tam túc kim ô, có thể phân hóa ra 3.000 đoá thái dương chân hỏa, đồng thời vì là 3.000 lò luyện đan, cung cấp ổn định hỏa diễm. T. Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai không khỏi trừng lớn hai mắt, đúng vậy, Tiểu Kim có thể không bị bản thể hắn hạn chế, cảnh giới vẫn như cũ duy trì ở võ hoàng cảnh giới, phân hóa ra 3.000 đoá hỏa diễm, đây là chuyện tất nhiên. Bất quá rất nhanh, Yến Quy Lai ánh mắt liền ảm đạm xuống, cười khổ nói, vẫn là vô dụng, ta cũng không có nhiều như vậy lò luyện đan, đến tinh luyện chỉ huyết tán. Gật gật đầu, Tiểu Kim nói, không sai, lấy loài người hiện tại giá thị trường, mặc dù là vương khí cấp lò luyện đan, đều giá trị vạn kim, bất quá, Thanh Mộc Thành, cùng với Phương Đông Chư Châu bên trong, không có chính là Di Lạc Đan đỉnh sao? Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, vậy cũng cho ta đi tìm đến, sau đó mới có thể mở bắt đầu chủ bị, hiện tại bát tự còn không cong lên đây. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Tiểu Kim nói, vậy cũng không quan trọng lắm, người trước tiên cầm trong thứ nguyên không gian, còn lại chỉ huyết tán, đưa cho Đông Phương Giai Nghiên bán, trước tiên vượt qua đoạn này cửa ải khó lại nói. Không gian thứ nguyên. Ngạc nhiên nhìn một chút Tiểu Kim, Yến Quy Lai nói, ngươi có phải là choáng váng, không gian thứ nguyên, ở lớn mãng xà bên trong thân thể đây, ta hiện tại làm sao có khả năng lấy ra? Ầm ầm. Yến Quy Lai thanh âm chưa dứt, một loạt giá gỗ tử, ầm ầm rơi vào bên trong mật thất. Ngạc nhiên nhìn trước mặt giá gỗ tử, cùng với mộc trên giá này một bao bao đan dược, Yến Quy Lai không khỏi trố mắt ngoác mồm. Chuyện gì xảy ra? Trong thứ nguyên không gian đan dược, làm sao toàn bộ đi ra rồi? Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai cẩn thận cảm ứng lên, không từng muốn. Chỉ hơi một cảm ứng, Yến Quy Lai liền cảm ứng được không gian thứ nguyên, cùng với trong thứ nguyên không gian tất cả. Ta cọ sát. Chương 1727, dùng chung không gian thứ nguyên. Mừng như điên mở mắt ra, Yến Quy Lai quả thực là mừng rỡ, nguyên lai. Hắn dĩ nhiên có thể cùng lớn mãng xà, dùng chung đồng nhất cái không gian thứ nguyên. Nhìn Yến Quy Lai mừng như điên dáng vẻ, Tiểu Kim khổ não lắc lắc đầu nói. Có lúc, ngươi mạnh mẽ lại như một cái đế tôn, có thể có lúc, ngươi lại ấu trĩ tượng cái 3 tuổi hài tử. Dừng một chút, Tiểu Kim nói, không gian thứ nguyên, là linh hồn cùng không gian dung hợp, là lấy linh hồn vì là vật dẫn, lấy linh hồn làm trụ cột rời đi. Nghe xong Tiểu Kim, Yến Quy Lai trong lòng không khỏi hơi động, nhẹ nhàng há mồm ra, này viên óng ánh trong sáng không gian tinh hạch, trong nháy mắt từ trong miệng nhẹ nhàng đi ra. Nhẹ nhàng đem không gian kia tinh hạch nắm ở lòng bàn tay, Yến Quy Lai lúc này mới toán hiểu rõ ra, cảm tình, không gian tinh hạch, là linh hồn cùng không gian chi lực kết hợp, là lấy linh hồn vì là vật dẫn, cũng không phụ thuộc ở thân thể bên trên. Làm Yến Quy Lai linh hồn, chuyển đến mãng xà thân thể giờ, này không gian tinh hạch, dĩ nhiên là chuyển đến mãng xà thân thể trên. Mà khi Yến Quy Lai linh hồn, rời đi về loài người thân thể thời điểm, này không gian tinh hạch, cũng tự nhiên theo linh hồn, rời đi trở về loài người thân thể trước mặt mọi người. Chuyện này, đây là cái gì? Chính đang Yến Quy Lai mừng như điên thời điểm, hai đạo oanh thanh âm Yến ngữ, ở hai bên tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, Nhã Phù cùng Nhã Ni hai tỷ muội bị vừa nãy tiếng vang giật mình tỉnh lại, một mặt kinh ngạc, nhìn bên trong mật thất, này đại đại giá gỗ tử, cùng với mộc trên giá, này một bao bao chỉ huyết tán. Xuyệt, nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai vội vàng một cái đem không gian tinh hạch nuốt xuống, sau đó ra hiệu hai tỷ muội cấm khẩu, vung tay phải lên trong lúc đó. Này to lớn giá gỗ tử, trong nháy mắt biến mất ở bên trong mật thất, xem Nhã Phù cùng Nhã Ni trố mắt ngoác mồm. Cười hì hì, Yến Quy Lai nói, kỳ thực không cái gì, đây là ta một cái không gian hệ năng lực. Hiểu rõ gật gật đầu, không gian hệ năng lực tuy rằng ít ỏi, thế nhưng là cũng không đến nỗi đến hiếm thấy trình độ. Tương tự không gian dung khí như vậy võ linh thiên phú cùng năng lực, vẫn là rất nhiều, bởi vậy, Nhã Phù cùng Nhã Ni cũng là không cảm thấy kinh ngạc, không có gì hay ngạc nhiên. Ra hiệu hai tỷ muội tiếp tục tu luyện sau, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đem ý thức rời đi trở về mãng xà thân thể. Tuy rằng hắn có thể mang chỉ huyết tán bán cho Đông Phương Giai Nghiên, thế nhưng đột nhiên móc ra nhiều như vậy chỉ huyết tán, Yến Quy Lai căn bản là không cách nào giải thích. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, chỉ huyết tán tinh luyện không dễ, mà bạo hùng tộc lại phi thường cần loại này chỉ huyết tán. Bởi vậy, bán ra chỉ huyết tán, kỳ thực là phi thường không khôn ngoan. Đem linh hồn rời đi về mãng xà thân thể sau, Yến Quy Lai trước tiên, chạy đi cổ mộc thôn, tìm tới Thượng Quan Thiên Thu. Nghe nói Yến Quy Lai dĩ nhiên có thể mang yêu tộc vật phẩm, thông qua không gian tinh hạch, chuyển đến nhân tộc lãnh địa, Thượng Quan Thiên Thu nhất thời trừng lớn hai mắt. Cho tới nay, yêu tộc cùng nhân tộc chỗ giao giới, đều là trọng binh phòng thủ, muốn đem yêu tộc lãnh địa vật tư, vận chuyển đến nhân tộc lãnh địa bên trong, này đúng là khó càng thêm khó. Bây giờ, loài người cùng yêu tộc cách Liên Vân Sơn Mạch. Rằng co lẫn nhau có thể thông hành đường nối, chỉ có một cái bề rộng chừng 1 km hẻm núi lớn. Vì ngăn chặn một số yêu tộc, bởi vì lợi ích cấu kết nhân tộc, hẻm núi lớn phân biệt do yêu tộc 18 đại chủ tộc, cộng đồng trấn thủ, bất luận người nào nghĩ thông suốt quá hẻm núi lớn vận tải vật tư đi nhân tộc, đều là nói chuyện viển vông. Vào giờ phút này, nhân tộc bị áp chế ở phía nam Chư Châu bên trong, vật tư thiếu thốn đến cực hạn, nếu không phải là có chân linh thế giới để chống đỡ, sợ là sớm đã diệt. Hít vào một hơi thật dài, Thượng Quan Thiên Thu nói, ý của ngươi là nói, để chúng ta phái ra nhân thủ, đi nguyên thủy bên trong rừng rậm, vặt hái các loại dược liệu, do ngươi trở về nhân tộc sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không, ta không phải là nghĩ như vậy. Dừng một chút, Yến Quy Lai nói, Hiện tại, nhân tộc luyện đan truyền thừa đã đoạn tuyệt, liền lục phẩm niết bàn đan, đều có rất ít luyện đan sư có thể luyện chế ra đến rồi, mặc dù vận chuyển dược liệu trở lại, thì có ích lợi gì? Trầm ngâm một hồi, Yến Quy Lai đưa tới Không Thần Ưng, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại lập tức chạy đi gấu tộc, gặp mặt Hùng Vương, liền nói ta nói, muốn hắn cầm gấu tộc có nhân tộc, luyện đan khí tài, cùng với phương pháp luyện đan cùng đan dược, toàn bộ đưa tới Thiên Đài Sơn. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu không khỏi trợn to hai mắt, quả quyết nói, cái này không thể nào, Hùng Vương vừa vặn bắt được quyền to ở tay, hắn làm sao có khả năng nghe ngươi bài bố. Cười lạnh, Yến Quy Lai nói, không nghe bài bố không thể được, hắn nếu dám từ chối, ta liền dám để cho Bạo Hùng tộc một mình lập tộc. Một mình lập tộc. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu bắt đầu vẫn không có lý giải Yến Quy Lai ý tứ, nhưng là rất nhanh, Thượng Quan Thiên Thu liền đột nhiên trợn to hai mắt, một mặt ngơ ngác. Trăm năm trước, Bạo Hùng tộc Bạo Hùng đế tôn hy sinh tính mạng của chính mình, lấy Bạo Hùng tộc cơ hồ bị diệt tộc đánh đổi, đổi lấy toàn bộ yêu tộc hứa hẹn, vậy thì là bảo đảm Bạo Hùng tộc vương tộc địa vị không bị động diêu. Một khi Bạo Hùng tộc tuyên bố một mình lập tộc, như vậy gấu tộc liền không ở cái hứa hẹn này bảo vệ bên dưới. Đã như thế, gấu tộc thậm chí căn bản là không phải yêu tộc 18 chủ tộc một trong, liền yêu dân đều không phải. Một khi mất đi vương tộc địa vị, gấu tộc liền thê thảm, cần thông qua vô số trận chiến dịch, tích lũy quân công, mới có thể từng bước một trở thành yêu dân, chiến tộc, quý tộc, vương tộc, hoàng tộc. Trên thực tế, nếu không là Bạo Hùng tộc cuồng bạo huyết thống thực sự nghịch thiên, gấu tộc làm sao có khả năng trở thành vương tộc. Lấy vương tộc bên dưới tam đại quý tộc làm thí dụ, Tây Ngưu tộc, Hà Mã tộc, Chiến Tượng tộc, cái nào bộ tộc so với gấu tộc nhược? Chỉ có lực có thể quăng tượng qua sông Bạo Hùng tộc, mới có thể trấn áp tam đại quý tộc, trở thành tam đại vương tộc một trong. Có thể được, người nói tuyệt đối có thể được, này gấu tộc tuyệt đối không dám không cho. Không phải vậy, gấu tộc liền triệt để xong đời. Thượng Quan Thiên Thu hưng phấn nói. Khà khà. Âm Lãnh nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, không sai. Ta cái này kêu là mang Bạo Hùng lấy lệnh chư gấu, bọn họ nếu là không nghe, ta liền thật sự để Bạo Hùng tộc một mình lập tộc. Gật đầu liên tục, Thượng Quan Thiên Thu nói, bất quá, luyện đan khí tài, phương pháp luyện đan, đan dược cái gì, ngươi liền không cần muốn, yêu tộc sẽ không thu thập những này, ngươi muốn, hay là muốn mình đi các thành phố lớn bên trong tìm kiếm. Gật đầu bất đắc dĩ, Yến Quy Lai nói, ngoại trừ nhân tộc con dân, chúng ta còn nên muốn chút gì đây? Trầm ngâm một chút. Thượng Quan Thiên Thu nói, cái khác thì cũng chẳng có gì, ta cảm thấy, vì để tránh cho bất ngờ, vẫn là chỉ cần nhân tộc con dân đi, này so cái gì đều trọng yếu. Đối mặt Thượng Quan Thiên Thu lời giải thích, Yến Quy Lai trầm ngâm một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Tuy rằng ở Yến Quy Lai phán đoán bên trong, chỉ cần hắn đã mở miệng, đối phương liền tuyệt đối không dám không cho, nhưng là mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi thật sự chọc giận những này dễ tức giận cẩu hùng, thật sự để bọn họ cầm khí rơi tại nhân tộc trên người. Vậy coi như bi kịch. Mãnh cho mày, Yến Quy Lai nói, được rồi, lần này, tạm thời trước hết muốn nhân tộc đi, những thứ đồ khác, lần sau lại vơ vét được rồi. Cười ha ha, Thượng Quan Thiên Thu nói, không sai, chỉ cần cầm Bạo Hùng tộc nắm ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể vơ vét gấu tộc, bọn họ không có cách nào từ chối. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thiên Thu lắc đầu nói, ta liền không hiểu, này gấu tộc là choáng váng sao? Làm sao có khả năng cầm Bạo Hùng bộ tộc đuổi ra? Chương 1728, gông xiềng. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, này còn không tốt lý giải sao? Quyền lợi, hết thảy đều là quyền lợi gây ra họa. Thở dài một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu nói, cũng vậy, nếu như Bạo Hùng tộc không rời đi, trên danh nghĩa liền vĩnh viễn là gấu trong tộc vương tộc, Hùng Vương cùng gấu tộc một các trưởng lão, liền không cách nào chân chính nắm quyền. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, Bạo Hùng tộc không đi, gấu tộc tất cả tài sản, trên danh nghĩa liền đều thuộc về Bạo Hùng tộc. Quyền to cũng ở Bạo Hùng tộc trong tay, cái khác các lớn yêu hùng chủng tộc liền không cách nào tiến hành chia cắt. Cao mày, Thượng Quan Thiên Thu nói, nhưng là, trục xuất Bạo Hùng tộc, bọn họ tuy rằng được quyền lợi cùng lợi ích, thế nhưng an toàn nhưng không có. Yến Quy Lai nói, này không kỳ quái, chúng ta nhân tộc, phương diện này cũng chưa chắc so với gấu tộc cường. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu không khỏi ngẩn người, bất quá, chỉ hơi hơi suy nghĩ một chút, Thượng Quan Thiên Thu liền nở nụ cười khổ, đúng đấy. Nhân tộc phương diện này, khả năng còn không bằng gấu tộc đây. Thở dài một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu nói. Đúng đấy, vì tranh cướp tổ tông di sản, loài người làm gây nên, so với gấu tộc càng thêm khuếch đại, càng thêm không thể nói lý. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, gấu tộc cũng là như vậy, coi như gấu tộc địa vị khó giữ được thì lại làm sao? Nếu như tất cả vinh quang, tiền tài, cùng với quyền lợi, đều không phải bọn họ, này bọn họ cần gì phải để ý? Lấy tay tiền tài cùng quyền lợi, mới là chân thật nhất, vì thế, gấu tộc không ngại bán đi tất cả. cười lạnh, Yến Quy Lai nói, vì tiền tài cùng quyền lợi, gấu tộc không ngại bán đi tất cả, đây chính là cái gọi là, vua cũng thua thằng liều. Gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, bất quá hiện tại, bọn họ nắm giữ tiền tài cùng quyền lợi sau, ngược lại thành sỏ giày, hiện tại bọn họ ngược lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, đi bảo vệ tài sản của chính mình, duy trì mình quyền lợi. Không sai, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bọn họ liền chỉ có thể mặc cho chúng ta nghiền ép cùng vơ vét, bằng không, ta sẽ để bọn họ mất đi tất cả. Yến Quy Lai nói, ai, thật dài thở dài một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu nói, không có tiền tài cùng quyền lợi giờ, điên cuồng muốn đi nắm giữ, chỉ khi nào nắm giữ những này, như vậy số tiền này tài cùng quyền lợi, liền sẽ trở thành bọn họ gông xiềng, vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra. Cười lạnh, Yến Quy Lai quay đầu, quay về Không Thần Ưng nói, ngươi đi đi, liền nói ta nói, muốn hắn cầm nhân tộc một cái không ít, hoàn hảo cho ta đưa đến Thiên Đài Sơn, không phải vậy, bạo hùng tộc đem một mình lập tộc. Nhận được Yến Quy Lai mệnh lệnh, này Không Thần Ưng gật gật đầu, đột nhiên bắn lên, một trận bùm bùm tiếng vang bên trong, rất nhanh liền biến mất ở giữa bầu trời. Đưa đi Không Thần Ưng, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về Thượng Quan Thiên Thu nhìn sang, trầm giọng nói, hiện tại, ta ở nhân tộc bên kia, tài lực vô cùng gấp gáp, ngươi nhìn có hay không món đồ gì, ta lấy bên kia bán, làm ít tiền hoa. Có. Mỉm cười gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, nếu loài người hiện tại thiếu nhất, chính là đan dược, như vậy ngươi nhiều lấy chút đan dược quá khứ bán, không liền có thể lấy sao. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thiên Thu mỉm cười chỉ xa xa gò núi nhà kho nói, cũng không cần bán quá phẩm chất cao đan dược, ngươi chỉ cần bán một ít thường dùng, vừa đến tam phẩm đan dược, như vậy đủ rồi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không được, ta căn bản nói không rõ ràng những đan dược này khởi nguồn, vì lẽ đó. Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, ngươi không phải nói, ngươi nhận thức cái kia Đông Phương Giai Nghiên sao? Ngươi trực tiếp cầm đan dược bán cho nàng là tốt rồi, tin tưởng ta, không có ai sẽ đi thăm dò nàng. Chuyện này, nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Xác thực, Đông Phương gia tộc, nhưng là đại sở hoàng thất nhà mẹ đẻ, quan hệ lẫn nhau mật thiết tới cực điểm. Bởi vậy, do Đông Phương Giai Nghiên ra tay, căn bản là không ai sẽ tra, xác thực nói, là không ai dám tra. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai chần chờ nói, vẫn là không được, nếu là Giai Nghiên tỷ hỏi những đan dược này khởi nguồn, vậy ta làm sao trả lời? Ta cũng không muốn lừa người. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, lẽ nào, các ngươi nơi này sẽ không có điểm hoàng kim bạch ngân cái gì sao? Ta trực tiếp cầm là có thể chi tiêu. Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, còn thật không có, dù sao, kim ngân châu báu cái gì, đều ở thành phố lớn bên trong mới có, tương tự Kháo Sơn thôn như vậy hẻo lánh tiểu thôn lạc, đâu có thể nào có cái gì kim ngân châu báu à? Cắn răng, Yến Quy Lai hướng về phương xa chân trời, này thông thiên triệt địa màu xanh lục thông thiên tháp nhìn sang, nhìn tới, hắn không thể đợi thêm. Khoảng cách dưới lượt sát hạch còn có 2 ngày bên trong, tuy rằng không hẳn có thể chạy tới thông thiên tháp dưới, thế nhưng đến cách nơi này thành thị gần nhất, vẫn không có vấn đề. Hướng Thượng Quan Thiên Thu nhìn lại, Yến Quy Lai nói, đã như vậy, vậy ta còn là đi cách nơi này thành thị gần nhất nhìn một cái đi, nếu như có chuyện, ngươi có thể kích hoạt Mãng Châu, ta lập tức thì sẽ trở về. Đối mặt Yến Quy Lai bàn giao, Thượng Quan Thiên Thu gật đầu một cái nói, ngươi có việc cứ việc đi làm, nơi này có ta, tất cả đều không có vấn đề. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai triển khai thứ nguyên qua lại, trở lại dung trong động. Đem 3 viên định vị Mãng Châu, phân biệt giao cho 3 cái miêu nương. Sau đó, Yến Quy Lai cùng 3 con miêu nương đồng thời xuất phát, hướng về 3 cái phương hướng khác nhau, chạy như bay. Càn khôn thế giới cây rừng dị thường rậm rạp, phía trên vùng bình nguyên, 8/10 khu vực bị nguyên thủy rừng cây bao trùm. Bởi vậy, muốn ở bao la như vậy bên trong khu vực, tìm được loài người thành thị, là phi thường không dễ dàng. Một đường cấp tốc chạy trong lúc đó. Yến Quy Lai không ngừng triển khai thứ nguyên qua lại, học Không Thần Ưng như vậy, hết tốc lực bay về đằng trước chạy nhanh. Đương nhiên, Không Thần Ưng cự ly ngắn thứ nguyên qua lại, đó là nó bản mệnh thiên phú, triển khai lên liền như là bản năng. So sánh mà nói, mãng xà thân thể tuy rằng nắm giữ càng mạnh mẽ hơn hư không thiên phú, nhưng cũng không làm được Không Thần Ưng trình độ đó. Không Thần Ưng sở dĩ nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì thiên phú, quan trọng hơn chính là, hắn xí triển mới 1 mét, thể tích phi thường tiểu. Mà lớn mãng xà liền không giống, không chỉ dài, hơn nữa còn phi thường thô, triển khai lên thứ nguyên qua lại, tần suất là không thể cao như vậy. Như vậy cũng tốt so với phong điểu, 1 giây trồng có thể vỗ 50 lần cánh. Thế nhưng ngươi để một cái xí triển 1 mét trở lên diều hâu, cũng dùng cái này tần suất vỗ cánh nhìn, căn bản là không thể. Bởi vậy, ở tốc độ trên, mãng xà thân thể vẫn là không cách nào cùng Không Thần Ưng đánh đồng với nhau. Bất quá, một khi có xác thực tọa độ, vậy thì lại không giống. Mặc dù cách xa vạn dặm, Chỉ cần có tọa độ, lớn mãng xà là có thể triển khai không gian trồng chất, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm xa, xuất hiện ở chỗ cần đến. Mà không thần ưng liền không được, vạn dặm khoảng cách, hắn tối thiểu muốn một canh giờ, mới có thể đến. Một đường cấp tốc chạy trong lúc đó, cũng không biết quá bao lâu, rốt cục. Đang lúc hoàng hôn, Yến Quy Lai đến một chỗ tàn tạ nhân loại thành thị phụ cận. Rất xa nhìn lại, loài người này cao to kiến trúc trên, đã mọc đầy dây leo, các loại cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại, dài đâu đâu cũng có. Yêu tộc không giống nhân tộc như vậy yêu thích thanh lý quê hương, trồng hoa cỏ. Bởi vậy, trăm năm thời gian sau khi, nơi này đã triệt để hoang vu. Chương 1729, Cự Mãng Tộc. Trong thành phố này, ở lại chính là tam đại trong quý tộc Cự Mãng Tộc. Rất xa nhìn từng cái to lớn mãng xà, ở mỗi cái trong kiến trúc bò tiến và bò ra, mặc dù nắm giữ mãng xà thân thể, Yến Quy Lai cũng thẩm cả người tê tê. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai không có dừng lại, một đường uốn lượn thân thể, hướng này cũ nát thành thị bò qua. Vừa mới tới gần tòa thành thị này cửa lớn, hai con cự mãng, liền từ cửa thành hai bên treo đi. Một đường bơi lội đến Yến Quy Lai trước, hai con cự mãng quanh thân ánh sáng xanh lục lóe lên trong lúc đó. Hóa làm hai cái đầu người mình rắn quái vật khổng lồ, chặn lại ở Yến Quy Lai trước. Nhìn kỹ lại, hai người này, phần eo trở lên, đều cùng loài người nam tính như thế. Nắm giữ anh Tuấn khuôn mặt, rắn chắc hai tay cùng phát đạt cơ ngực, tám khối cơ bụng càng là đẹp đẽ cực kỳ. Bất quá phần eo trở xuống, nhưng là cự mãng thân thể, cùng loài người hoàn toàn khác nhau. Trên dưới nhìn một chút Yến Quy Lai, trong đó một con cự mãng mở miệng nói, yêu tộc, vẫn là yêu thú. Đối mặt hỏi dò, Yến Quy Lai biết. Hắn là nhất định phải trả lời. Yêu tộc có thể miệng nói tiếng người, mà yêu thú liền không xong rồi, trí lực rất thấp yêu thú, tuyệt đại đa số, đều là không thể miệng nói tiếng người. Mặc dù có một ít yêu thú có thể miệng nói tiếng người, nhưng cũng không thể hướng về bộ tộc có trí tuệ như vậy, tiến hành giao lưu cùng vấn đáp. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, ta cũng không biết ta là yêu thú vẫn là yêu tộc, nói chung, ta là lớn mãng xà, làm sao? Lẫn nhau đối diện một chút, này cự mãng nói, hóa ra là yêu tộc à? Ngươi là cự mãng tộc cái nào chi nhánh? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta cái gì cũng không biết, ngược lại ta chính là lớn mãng xà, chẳng lẽ không để vào chưa? Cười khổ một tiếng, này cự mãng nói, thành phố này, đã bị chúng ta phi thiên cự mãng chiếm cứ, nếu như không có chuyện quan trọng, chỉ sợ ngươi không thể đi vào. Bĩu môi, Yến Quy Lai lạnh lùng nói, nếu không cho ta tiến vào, vậy cũng tốt, hiện tại, ta muốn khiêu chiến nơi này vương, để hắn lập tức cho ta bò ra ngoài. Cái gì? Nguyên lai ngươi là đến gây sự sao? Hai cái cự mãng nhất thời trợn to hai mắt. Ngẩn người, hai con rừng cây cự mãng đồng thời ngẩng đầu lên, phát sinh thê thảm tiếng kêu to. Vèo vèo vèo vèo. Theo tiếng kêu to vang lên, trong phút chốc, từng đạo thật dài bóng đen, tiễn bình thường từ trong thành phố mỗi cái trong kiến trúc nhảy đi ra, hướng về bên này bắn lại đây. Trong phút chốc, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản liền mờ nhạt bầu trời, hiện tại biến càng thêm lờ mờ. Hàng vạn con thon dài mãng xà, lăng không bay nhảy mà đến, che đậy toàn bộ bầu trời. Phi hành bên trong, những kia mãng xà thân người hai bên, triển khai hai đạo màng thịt, làm cho toàn bộ mãng xà thân thể, từ hình trụ hình, đã biến thành bẹp hình dạng. Này màng thịt giống như cánh, cuộn sóng giống như múa trong lúc đó, dĩ nhiên có thể lăng không bay lượn, thậm chí là linh hoạt ở giữa không trung bơi lội. Nhìn này lít nha lít nhít bay đầy trời thiên cự mãng, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây cũng quá có thêm đi. Không chờ Yến Quy Lai hiểu được là chuyện gì xảy ra, vô số phi thiên cự mãng từ trên trời giáng xuống, lung ta lung tung rơi vào Yến Quy Lai trên người. Cứ việc, đang phi thiên cự mãng hạ xuống trước, Yến Quy Lai điều động thất tinh cổ kiếm, liên tiếp chém giết mấy cái phi thiên cự mãng. Nhưng là làm phô thiên cái địa cự mãng triệt để giáng lâm giờ, hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Vô số cự mãng xoắn suýt thành một đoàn, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy, thân thể của chính mình, bị vô số con cự mãng triển gắt gao, hơi động cũng đừng nghĩ động. Tuy rằng Yến Quy Lai mãng xà thân thể, nắm giữ võ hoàng cảnh giới cùng thực lực, nhưng là những này từ trên trời giáng xuống phi thiên cự mãng, tuy nhiên chút nào đều không kém, như thế nắm giữ võ hoàng cửu trùng thiên cảnh giới cùng thực lực. Hiện tại, Yến Quy Lai này thật dài thân thể, bị mấy chục con cự mãng cuốn lấy, liền bằng là bị mười mấy võ hoàng, liên thủ đè xuống đất, đây là không có cách nào dãy ruộng. Rốt cục, Yến Quy Lai bị gắt gao đặt tại trên mặt đất, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, một cái dài đến 100 mét to lớn mãng xà. Vặn vẹo thân thể, chậm rãi được rồi lại đây. Nhìn bị gắt gao triền ở nơi đó, hơi động cũng đừng nghĩ động Yến Quy Lai. Này siêu cấp cự mãng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ à, lại dám khiêu khích chúng ta phi thiên cự mãng. Lạnh lùng nhìn này siêu cấp mãng xà, Yến Quy Lai nói, có bản lĩnh thả ra ta, chúng ta một mình đấu. Lắc lắc đầu, này siêu cấp mãng xà nói, ngươi là đến cướp ta địa bàn, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đang khi nói chuyện, này siêu cấp cự mãng liếm môi một cái, cười hắc hắc nói, ngươi tới đúng lúc, vừa vặn đến bữa tối thời gian, bữa ăn tối hôm nay, tựa hồ có chỗ dựa rồi. Muốn ăn ta? Nghe được này siêu cấp cự mãng, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, Yến Quy Lai thân thể trong nháy mắt hóa là một tia sáng trắng, trong nháy mắt thoát ly mấy chục con phi thiên cự mãng dây dưa, xuất hiện ở này siêu cấp cự mãng trước người. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm, bí mật mang theo màu vàng hỏa diễm, gào thét hướng này phi thiên cự mãng nhảy quá khứ. Làm như hư không mãng xà, Yến Quy Lai làm sao có khả năng bị thực thể dây dưa cùng áp chế, chỉ cần một cái thứ nguyên qua lại, liền có thể dễ dàng thoát khỏi hết thảy dây dưa. Mắt thấy này bốc lên màu vàng hỏa diễm thất tinh cổ kiếm nhảy đến, này siêu cấp cự mãng cũng không có e ngại, ngoác miệng ra trong lúc đó, trong nháy mắt phun ra một đạo óng ánh chất lỏng màu xanh biếc. Này chất lỏng màu xanh lục lại trù lại dính, trong nháy mắt liền triệt để bao trùm ở thất tinh cổ kiếm bên trên. Chỉ hơi hơi nghe thấy được từng tia một, này màu xanh lục cháy nhảy tỏa ra mùi tanh, Yến Quy Lai liền không khỏi đại não một trận mê muội. Này sền sệt màu xanh lục cháy nhầy, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Bất quá, Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt, chỉ là nọc độc, làm sao có khả năng khắc chế thất tinh cổ kiếm. Hào quang màu vàng tăng vọt trong lúc đó, này sền sệt màu xanh lục cháy nhầy, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, hướng về này siêu cấp cự mãng, tiếp tục bay đi. Này siêu cấp cự mãng thân thể một trận vặn vẹo trong lúc đó, né tránh đồng thời, lần thứ hai phun ra một cái màu xanh lục cháy nhầy. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm quỷ dị một cái chuyển ngoặt, không chỉ tách ra đoàn kia cháy nhầy, thậm chí còn ở này siêu cấp cự mãng trên thân thể, lưu lại một đạo thiêu đốt màu vàng hỏa diễm vết thương. Bẹp, một tiếng vang trầm nặng bên trong, đoàn kia màu xanh lục cháy nhầy, rơi vào cửa thành cái khác thanh thạch trên thành tường. Xì xì tiếng vang bên trong, này màu xanh lục cháy nhầy, trong nháy mắt liền đem trên tường thành thanh thạch, ăn mòn ra một cái đường kính hơn một thước hố to. Bất quá, này độc tố tuy rằng kịch liệt, có thể Yến Quy Lai hỏa diễm, cũng không phải ngồi không. Phóng tầm mắt nhìn lại, này siêu cấp mãng xà trên vết thương, bốc lên màu vàng Thái Dương chân hỏa. Đồng thời nhìn bằng mắt thường không tới, siêu cấp mãng xà bên trong thân thể, phần thiên yêu diễm cũng theo kinh mạch, như rủi bâu lấy mật giống như vậy, hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Bất kể là Thái Dương chân hỏa, vẫn là phần thiên yêu lửa, đều không phải dễ dàng có thể tắt, huống chi, Yến Quy Lai làm sao có khả năng cho đối phương dập lửa cơ hội. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, này thất tinh cổ kiếm ngang dọc đi tới, không ngừng quay chung quanh này siêu cấp cự mãng, tứ không e dè công kích. Chu vi, này hơn vạn đầu phi thiên cự mãng cũng không có ngừng lại, mà là phối hợp siêu cấp cự mãng, hướng về Yến Quy Lai phát động liều chết xung kích. Đáng tiếc chính là, có lần nguyên qua lại tại người, Yến Quy Lai căn bản là không cho những kia phi thiên cự mãng cơ hội, không chờ bọn họ quấn lấy thân, liền trong nháy mắt triển khai thứ nguyên qua lại, rời đi vị trí. Theo chiến đấu kéo dài, này siêu cấp cự mãng xung quanh cơ thể vết thương càng ngày càng nhiều, thậm chí có đến vài lần, càng bị thất tinh cổ kiếm trực tiếp xuyên thủng. Nhưng là, không thể không nói, này siêu cấp cự mãng, sức sống thật sự quá ngoan cường, dài đến 100 mét trên thân hình, đã vết thương đầy rẫy, khắp nơi đều thiêu đốt hỏa diễm, nhưng hắn chính là cứng rắn chống đỡ bất tử. Chương 1730, Phi Thiên Thành. Liên tiếp triển khai 9 lần thứ nguyên qua lại sau, Yến Quy Lai bên trong thân thể hư không năng lượng, đã triệt để tràn ngập. Đột nhiên há mồm ra, một đạo đại hư không chảm, trong nháy mắt xì ra. Rát, đại hư không chảm lướt qua, này siêu cấp mãng xà trắng kiện cực kỳ thân thể, cơ hồ bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng là màu xanh lục sương mù tràn ngập trong lúc đó, này siêu cấp cự mãng lại vẫn là sinh long hoạt hổ. Nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, này siêu cấp cự mãng, bị đại hư không chảm mở ra vết thương khổng lồ nơi, một đoàn màu xanh lục sương mù phun trào trong lúc đó, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở chữa trị. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai biết, nếu không là cái đó trên vết thương của hắn, đều có Thái Dương chân hỏa, cùng với phần thiên yêu diễm đang thiêu đốt, này siêu cấp cự mãng vết thương, nhất định sẽ nhanh chóng khép lại. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên đình chỉ công kích, ngoác miệng ra trong lúc đó, đem này thất tinh cổ kiếm nuốt vào trong miệng, lạnh lùng hướng đối diện siêu cấp cự mãng nhìn sang. Nhìn thấy Yến Quy Lai đình chỉ công kích, này siêu cấp cự mãng không khỏi sững sờ, cố nén quanh thân đau đớn. Run rẩy nói, muốn giết cứ giết, ngươi còn ở chờ cái gì? Bĩu môi, Yến Quy Lai chào phúng nói, ta muốn giết ngươi, còn cần tiếp tục động thủ sao? Nghe được Yến Quy Lai, này siêu cấp cự mãng không khỏi sững sờ, lập tức liền cúi đầu, hướng trên người nhìn sang. Liền như thế một hồi thời gian, siêu cấp cự mãng này cơ hồ bị chém ngang hông vết thương, đã triệt để khép lại, liền như là chưa từng có từng đứt đoạn như thế.

Ta biết, ta nói vị, chỉ là ta mình lý giải. Không có ai biết, thôn thiên cự mãng, đến cùng cầm đồ ăn thôn đi nơi nào. Hài lòng trong lúc đó, này siêu cấp cự mãng cười hắc hắc nói, ta mới vừa rồi còn đang kỳ quái đây, ngươi thực lực mạnh như vậy, thế nhưng thân thể nhưng nhỏ như vậy, thậm chí ngay cả hóa hình đều sẽ không, này không phù hợp lẽ thường à. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quỳ Lai nói, ta nói rồi, ta chính là lớn mãng xà, cái khác không biết. Gật gật đầu, siêu cấp cự mãng nói, nếu như ngươi là thôn thiên cự mãng, này tất cả liền có thể giải thích, thôn thiên cự mãng cũng không cách nào hóa hình, hơn nữa vóc người cũng sẽ không quá to lớn. Thân thể nho nhỏ, nhưng có thể há mồm thôn thiên, đây mới là cự mãng tộc vương thôn thiên cự mãng. Nhìn một chút này siêu cấp cự mãng, Yến Quỳ Lai nói, ngươi nói ta không rõ ràng, ta chỉ biết là, ta chính là lớn mãng xà, cái khác ta không muốn biết, cũng không để ý. Đang khi nói chuyện, Yến Quỳ Lai hướng chu vi nhìn một chút, sau đó nói, một hồi ngươi sắp xếp những kia nhân tộc, cầm cướp đoạt đến các loại vật tư, đều trồng chất ở đây, ta rời đi trước một thoáng, lập tức liền trở về. Đang khi nói chuyện, Yến Quỳ Lai hướng phía trước một xuyên trong lúc đó, trực tiếp trốn vào trong không gian thứ nguyên. Vừa mới tiến vào không gian thứ nguyên, Yến Quỳ Lai liền phát động không gian trồng chất, trực tiếp một xuyên, liền xuất hiện ở mới xây thành cổ mộc trong thôn, xuất hiện ở Thượng Quan Thiên Thu trước. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai cười nói, ngươi không phải vẫn nói thiếu người tay sao? Ta lần này mang cho ngươi đến rồi hơn 3 vạn người. 3 vạn? Hơn 3 vạn người. Nghe được Yến Quỳ Lai, Thượng Quan Thiên Thu nhất thời hỉ trên mi cười. Hưng phấn khoảng chừng sưu tầm, này Thượng Quan Thiên Thu nói, nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp bọn họ ở chỗ nào? Nhìn chung quanh một chút, Yến Quỳ Lai ra hiệu Thượng Quan Thiên Thu nhảy đến lưng của chính mình bên trên, sau đó một cái thứ nguyên qua lại. Xuất hiện ở nguyên thủy rừng cây ở ngoài một mảnh trên đất trống. Sau một khắc, Yến Quỳ Lai quay về này mảnh đất trống một cái miệng trong lúc đó, một cái sắp xếp chỉnh tề phương trận xuất hiện ở này mảnh trên đất trống. Nhìn hơn 3 vạn, đầy mặt kinh sắc người trẻ tuổi cùng hài đồng, Thượng Quan Thiên Thu nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối mặt này hơn 3 vạn năm nhẹ nhàng nhân hòa hài đồng, Yến Quỳ Lai nói, mọi người đều không cần kinh hoàng, nơi này là nhân tộc địa bàn, từ giờ trở đi, các ngươi an toàn rồi. Nghe được Yến Quỳ Lai, tất cả mọi người kinh sắc giảm xuống, thế nhưng là cũng không có lộ ra hài lòng vẻ mặt. Yến Quỳ Lai bình tĩnh nói, được rồi, chuyện nơi đây, liền giao cho ngươi, ta muốn chạy về Phi Thiên Thành, nào còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vân vân. Nhìn thấy Yến Quỳ Lai phải đi, này Thượng Quan Thiên Thu vội vàng gọi hắn lại, mở miệng hỏi, làm sao đều là chút người trẻ tuổi, xem ra đều không vượt quá 20 tuổi, chuyện gì thế này? Đối mặt Thượng Quan Thiên Thu hỏi dò, Yến Quỳ Lai nói, 20 tuổi trở lên, tạm thời đều bị ta ở lại trong thành thị, giúp ta sưu tầm các loại kim ngân châu báu, cùng với luyện đan dụng cụ cái gì. Đùng. Vỗ mạnh một cái bắp đùi, Thượng Quan Thiên Thu gấp gáp hỏi, hồ đồ à, nhanh, người mau nhanh mang mấy người trở lại, hướng về loài người nói rõ một thoáng, những hài tử này không có chuyện gì, ngươi chỉ là đem bọn họ chuyển đến chỗ khác. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Quay đầu, Yến Quỳ Lai quay về có nhân đạo. Nhanh, lập tức phái ra 10 cái đại biểu, chúng ta về Phi Thiên Thành, hướng về các ngươi cha mẹ cùng trưởng bối nói rõ một thoáng. Nghe được Yến Quỳ Lai lớn cùng Thượng Quan Thiên Thu đối thoại, tất cả mọi người đã hiểu rõ ra. Vừa nghĩ tới, bọn họ cha mẹ, sẽ nhân vì là bọn họ mất tích, mà cùng Phi Thiên cự mãng tộc liều mạng, hết thảy hài tử cùng người trẻ tuổi nhất thời đều sợ hãi lên. Này Phi Thiên cự mãng nhưng là không giảng đạo lý, ai như dám phản kháng, e sợ trực tiếp liền bị một cái cho nuốt. Sợ hãi trong lúc đó, 10 cái người trẻ tuổi rất nhanh liền vượt ra khỏi mọi người. Yến Quỳ Lai một cái đem bọn họ nuốt xuống, sau đó một con tiến vào không gian thứ nguyên. Không gian trồng chất bên dưới, chỉ trong nháy mắt, Yến Quỳ Lai liền trở lại bên ngoài mấy ngàn dặm Phi Thiên Thành. Quả nhiên, chính như Thượng Quan Thiên Thu lo lắng như vậy, Yến Quỳ Lai trở lại Phi Thiên Quảng Trường thời điểm, phụ trách sưu tầm phụ cận kiến trúc người, đã chạy về Phi Thiên Quảng Trường. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều gào khóc. Hướng về Phi Thiên cự mãng yêu cầu con trai của chính mình, tại bọn họ xem ra, những hài tử kia, hiển nhiên là bị những này Phi Thiên cự mãng ăn thịt. Không dám thất lễ, Yến Quỳ Lai vội vàng một cái miệng, phun ra này 10 cái tuổi trẻ đại biểu. Nhìn thấy này 10 cái người trẻ tuổi xuất hiện, hết thảy gia trưởng nhất thời vây lại, lớn tiếng hỏi dò nhà mình hài tử hướng đi. Đối mặt này 10 cái người trẻ tuổi giải thích, tất cả mọi người hiển nhiên vẫn là không quá đồng ý tin tưởng. Ngay khi vừa nãy, này hơn 3 vạn đứa bé. Vẫn còn ở nơi này đứng đây, làm sao có khả năng bỗng nhiên liền xuất hiện, ở bên ngoài mấy ngàn dặm cái kia thiên đài sơn dưới. Yến Quỳ Lai cũng lại phí lời, trực tiếp vừa lên tiếng, trực tiếp cầm này 3, 4 ngàn cái gia trưởng nuốt xuống, sau đó một con tiến vào trong hư không. Này 3, 4 ngàn cái gia trưởng chính khóc giống trong lúc đó, nhưng đột nhiên xuất hiện ở một cái đóng chặt không gian bên trong, hướng chu vi nhìn lại, đầy trời đều là dày đặc ngôi sao, như thân ở trong hư không. Bất quá, bọn họ kinh ngạc cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, sáng mắt lên trong lúc đó, bọn họ xuất hiện ở một tòa cao cao ngọn núi bên dưới, cùng lúc đó, một mảnh ầm ĩ ở bên tai tiếng vang lên. Nhìn chăm chú nhìn lại, này ba, bốn thiên gia dài nhất thời, nhìn thấy này mất tích hơn 30000 cái người trẻ tuổi cùng hài đồng, trong đó có con trai của bọn họ hoặc con gái. Một trận hỗn loạn trong lúc đó, hết thảy hài tử đều nhào vào cha mẹ bọn họ, hoặc là ông bà trong ngực. Nhìn chăm chú ôm nhau đám người, Yến Quy Lai nói, được rồi, thời gian cấp bách, bên kia gia trưởng còn ở gây sự đây, hết thảy gia trưởng mau nhanh tập hợp, chúng ta còn muốn chạy trở về giải thích đây. Nghe được Yến Quy Lai, đang xác định con trai của chính mình, cùng với những hài tử khác thật sự không sao đó, hết thảy gia trưởng nhất thời một lần nữa tụ tập ở cùng nhau, hướng Yến Quy Lai nhìn sang. Yến Quy Lai đột nhiên vừa lên tiếng, đêm này ba, bốn thiên gia dài, lần thứ hai nuốt vào trong không gian thứ nguyên, có định vị Mãng Châu. Hai điểm trong lúc đó qua lại, đặc biệt là khoảng cách tương đối gần tình huống dưới, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể vượt qua, thật đơn giản. Xuất hiện lần nữa ở trên quảng trường thời điểm, quả nhiên, chu vi đã tụ tập 3-4 vạn nhân loại, tất cả mọi người đều vây quanh này 10 cái người trẻ tuổi, lớn tiếng chất vấn. Yến Quy Lai mãnh vừa lên tiếng, phun ra này 3-4 ngàn cái gia trưởng. Ở những gia trưởng này giải thích dưới, mọi người cuối cùng cũng coi như là dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng tất cả mọi người đều rất nghĩ để Yến Quy Lai mang bọn họ đi xem một chút, bất quá trên thực tế, nhưng không người nào dám đưa ra yêu cầu này. Nhìn một chút trên quảng trường, này trồng chất như núi kim khí, đồ bạc, châu báu đồ trang sức, cùng với các loại lò luyện đan cùng điển tịch, Yến Quy Lai không khỏi mừng rỡ. Há mồm trong lúc đó, Yến Quy Lai đem hết thảy kim ngân châu báu, cùng với lò luyện đan chờ luyện đan dụng cụ, toàn bộ nuốt vào trong không gian thứ nguyên. Chương 1733, Tư đồ vạn lý. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, đồng ý lưu ở Phi Thiên Thành, liền tiếp tục ở lại chỗ này, không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, ta có thể mang bọn ngươi đi Thiên Đài Sơn bên kia. Đối mặt Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, lẫn nhau đối diện một chút, một người trong đó lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy, mở miệng nói, cái này, không biết, nếu như chúng ta nếu như đi Thiên Đài Sơn, còn có thể trở về sao? Đối mặt ông lão hỏi dò, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, sau đó nói, tình huống thông thường. E sợ rất khó trở về, bất quá, ta sẽ thường xuyên đến bên này, nếu như tiện đường, ta không ngại mang bọn ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút, sau đó nói, hơn nữa, nơi này cách Thiên Đài Sơn kỳ thực cũng không xa, bất quá hơn 3000 dặm mà thôi, một đường chạy tới, cũng không bao lâu nữa đi. Hiểu rõ gật gật đầu, này lão giả râu tóc bạc trắng mỉm cười nói, đã như vậy, vậy lão hủ rồi cùng ngươi đi một nằm, đi Thiên Đài Sơn nhìn một cái đi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, còn có ai muốn đi, mau chạy tới đây tập hợp, ngược lại chưa đến trong vòng một tháng, ta sẽ thường thường qua lại, phải quay về cũng rất dễ dàng. Đối mặt Yến Quy Lai, rất nhiều không yên lòng tử nữ người, dồn dập tụ tập lại đây, rất nhanh liền tụ tập hơn 1000 người. Há mồm ra, Yến Quy Lai đem này 1000 người, trực tiếp nuốt vào không gian thứ nguyên. Sau đó, Yến Quy Lai quay đầu, quay về này siêu cấp cự mãng nói, được rồi, chuyện bên này, ngươi giúp đỡ xử lý một chút. Cầm vật của ta muốn, đều cho ta thu dọn được, không cho hư hao, không phải vậy ta bắt ngươi thử hỏi. Đối mặt Yến Quy Lai giao phó, này lớn mãng xà gật đầu liên tục nói, ngươi yên tâm đi, ta này liền tìm một cái lớn nhà kho, cầm thứ ngươi muốn, đều phân loại thu dọn được, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới lấy. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai không nói nhảm nữa, một con tiến vào trong hư không, trở lại Thiên Đài Sơn. Mới vừa xuất hiện ở Thiên Đài Sơn dưới, Yến Quy Lai liền nhìn thấy Thượng Quan Thiên Thu cùng với Tư Đồ Lôi Mạn. Vào giờ phút này, hai người này chính gọi khàn cả giọng, chỉ huy tất cả mọi người đào bới cây nhà, phân phối từng người ở lại vị trí. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, Thượng Quan tiên sinh, bên này ta lại kế đó một đám người, ngươi tới đón chờ một chút đi. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu không khỏi nhíu nhíu mày, cùng Tư Đồ Lôi Mạn đồng thời, hướng bên này chạy tới. Một đường chạy băng băng trong lúc đó, Tư Đồ Lôi Mạn nhíu mày nói, làm gì như vậy gấp? Nơi này đã sắp xếp không xuống, ngươi tại sao lại kế đó nhiều người như vậy, ngươi để bọn họ ở cái nào à, ăn cái gì, ngươi làm việc. Một đường thao thao bất tuyệt trong lúc đó, Tư Đồ Lôi Mạn đột nhiên há to miệng, một mặt dại ra, nhìn Yến Quy Lai thả ra này hơn 1000 người. Không chỉ là Tư Đồ Lôi Mạn, liền ngay cả này Thượng Quan Thiên Thu, cũng đột nhiên dừng bước, ngạc nhiên nhìn phía xa trong đám người, một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Tư Đồ Lão Nhi, cha... Rốt cục, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Lôi Mạn đột nhiên kêu một tiếng, lập tức đột nhiên hướng bên kia vọt tới. Ở Yến Quy Lai ngạc nhiên nhìn kỹ, vẫn lãnh băng băng Tư Đồ Lôi Mạn, đột nhiên nhào vào cái kia lão giả râu tóc bạc trắng trong áo. Này thượng quan Thiên Thu, cũng kéo lại ông lão kia hai tay, lão lệ tung hoành. Cẩn thận từng ly từng tí một tham quay đầu đi, Yến Quy Lai nhỏ giọng nói, làm sao, các ngươi nhận thức. Nghe được Yến Quy Lai, Tư Đồ Lôi Mạn quay đầu nhìn một chút lớn mãng xà này to lớn đầu. Ngạc nhiên nhìn Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai kinh ngạc nói, ai nha, nguyên lai ngươi cũng sẽ khóc nhè. Chán ghét, đi ra. Đối mặt Yến Quy Lai, Tư Đồ Lôi Mạn cũng không thể chịu được sức mạnh, đột nhiên duỗi ra ngọc thủ, một cái tát vỗ vào Yến Quy Lai trên đầu. Nhìn thấy con gái của chính mình, lại dám đối với Yến Quy Lai trực tiếp động thủ, hơn nữa còn quay như vậy tàn nhẫn. Này lão giả râu tóc bạc trắng vội vàng kéo lại tay của nữ nhi, sợ hãi nói. Ngươi đây là làm gì, tại sao có thể động thủ? Ở cha mình trong ngực, này Tư Đồ Lôi Mạn tựa hồ khôi phục con gái nhỏ nhà tính tình, ngạo kiều vừa nhíu mũi nói. Hắn là học sinh của ta, ta muốn đánh hắn, hắn dám nổ đâm. Khà khà. Đối mặt Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai cười hắc hắc nói, giáo viên uy vũ, học sinh không dám, học sinh không dám. Nghi hoặc nhìn một chút con gái, lại nhìn một chút thượng quan Thiên Thu cùng Yến Quy Lai, này lão giả râu tóc bạc trắng nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi đây là. Đối mặt ông lão nghi vấn, thượng quan Thiên Thu nói, đến, ta đến giúp các ngươi giới thiệu một chút đi. Chỉ Yến Quy Lai, thượng quan Thiên Thu nói, vị này chính là Kháo Sơn Vương, bất quá trên thực tế, hắn còn có một bộ thân thể, là nhân tộc một đứa bé con, tên là Yến Quy Lai. Thượng quan Thiên Thu mà nói thanh âm vừa ra, Tư Đồ Lôi Mạn nói, này một vị, là cha của ta, tên là Tư Đồ Vạn Lý, là loài người tam đại cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư một trong, cùng sư phụ của ta, thượng quan Thiên Thu nổi danh. Khoát tay áo một cái, này lão giả râu tóc bạc trắng khoát tay áo nói, không xong rồi, trăm năm trước một trận chiến, ta tổn thương căn bản, động nguyên khí, luyện không được đan. Cười khổ một tiếng, thượng quan Thiên Thu nói, giống như ta, không có cửu phẩm lớn hoạt lạc đan, chúng ta hai đều chỉ là hai cái lão bất tử mà thôi, không có tác dụng lớn gì. Lớn hoạt lạc đan. Lại nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi một trận cười khổ, loại này chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết đan dược, có thể không tốt đến à. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Tư Đồ Lôi Mạn nói, kỳ thực, này lớn hoạt lạc đan cũng không khó, chỉ là có chút người không dám mạo hiểm mà thôi, thay đổi là ta, có người kia bản lĩnh, đã sớm đem lớn hoạt lạc đan mang tới. Nghe Tư Đồ Rai Mừn có ý riêng lời nói, Yến Quy Lai nói, ngươi có chuyện liền nói thẳng, ngươi là lão sư ta, ta là ngươi học sinh, lẽ nào ta còn có thể từ chối ngươi sao? Thỏa mãn gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, kỳ thực, lớn hoạt lạc đan, khắp thiên hạ cũng chỉ có 3 cái địa phương có, hơn nữa chỉ ta biết. Tổng cộng cũng chỉ có 3 viên. Gật gật đầu, thượng quan Thiên Thu nói, không sai, đệ một chỗ, ngay khi Thanh Mộc học phủ đan dược trưng bày bên trong, cung đỉnh cấp học viên quan sát cùng thưởng thức. Nhìn Yến Quy Lai một chút, Tư Đồ Lôi Mạn tiếp lời nói, người thứ 3 địa phương, ở luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, làm vì là tối cao cấp phần thưởng, sưu tầm ở luyện đan sư hiệp hội bên trong mật thất. Mỉm cười nhìn một chút Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý cái cuối cùng nói, cho tới thứ 2 địa phương. Kỳ thực không cần ta nhiều lời đi, đương nhiên chính là ở sư phụ của ta, Linh Mộc đế tôn phủ bên trong luyện đan thất bên trong. Đối mặt 3 người lời nói, Yến Quy Lai bất đắc dĩ nói, các ngươi biết cũng vô dụng thôi, yêu tộc chiếm cứ Thanh Mộc Thành, đã có tới hơn 100 năm, này hoạt lạc đan, sợ là sớm đã bị yêu tộc lấy đi. Lắc lắc đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, không đơn giản như vậy, vừa đến, yêu tộc muốn những thứ đó vô dụng, thứ hai, chúng ta tàng rất sâu, không tốt như vậy tìm. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý tán thành nói, kỳ thực cũng không phải khó tìm, then chốt là, chúng ta tàng vị trí mẫn cảm, nếu như không đúng phương pháp, ngược lại sẽ làm nổ phía đông Chư Châu chủ linh mạch, triệt để hủy diệt toàn bộ phía đông Chư Châu. Lạnh rên một tiếng, Tư Đồ Lôi Mạn lạnh lẽo nói, trừ phi yêu tộc không muốn phía đông Chư Châu, muốn đem nó triệt để hủy diệt, bằng không, mặc dù là hết thảy yêu tộc đế tôn cùng đến, cũng tuyệt không dám dễ dàng ra tay. Chương 1734, 5 cái đế binh. Cười khổ nhìn 3 cái dụ dỗ từng bước ra hỏa, Yến Quy Lai nói, nếu yêu tộc không được, vậy ta liền càng không được, đế tôn thân đến đều không lấy ra, ta dựa vào cái gì lấy ra à? Khà khà, nhìn Yến Quy Lai chống cự không chịu đi tới, Thượng quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn, không khỏi cùng kêu lên nở nụ cười. Nhìn Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu nói, làm như Thanh Mộc học phủ thiên bộ giáo viên, ta thường thường mang theo thiên bộ học viên. Đi Thanh Mộc học phủ đan dược trưng bày thất, vì lẽ đó ta trùng hợp biết tiến vào Thanh Mộc học phủ đan dược trưng bày thất phương pháp. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói, làm Linh Mộc đế tôn đại đệ tử, nếu như ngay cả sư phụ luyện đan thất cũng không biết làm sao tiến vào, này không được chuyện cười sao? Nghe được 2 người,

Một khi đem này năm lớn chí bảo luyện tiến vào mình vạn tượng hư không pháp thân bên trong, ngũ hành huyền tinh năng lượng không ngừng làm dịu, Yến Quy Lai thực lực đều sẽ mỗi phút mỗi giây đều đang tăng lên. Đã như thế, Yến Quy Lai ngũ tạng lục phủ liền đem đầy đủ mọi thứ chân chính ngưng tụ thành vạn tượng hư không pháp thân. Nói tới chỗ này, có thể có người sẽ nghi hoặc, không phải nói được rồi ngũ tạng lục phủ sao? Có thể nơi này làm sao chỉ có ngũ tạng năm phủ đây? Kỳ thực lục phủ bên trong còn hẳn là có một cái tam tiêu. Tam tiêu mặc dù là ngũ tạng lục phủ bên trong đó một phủ, thế nhưng nó không có cụ thể bộ phận, vì lẽ đó ngũ tạng lục phủ cũng có thể là nói ngũ tạng năm phủ, sáu bẩn năm phủ, sáu bẩn lục phủ. Tam tiêu chỉ là mọi người cầm lồng ngực cùng ổ bụng chia làm trên, trung, dưới ba cái khu vực mà thôi, cũng không cụ thể bộ phận. Đương nhiên, làm như mười phân vẹn mười vạn tượng hư không pháp thân, làm sao có khả năng không có tam tiêu đây? Bất quá, ở vạn tượng hư không pháp thân bên trong, tam tiêu chăn đơn độc phân chia đi ra, chia làm thượng tiêu, trung tiêu, cùng với hạ tiêu. Này tam tiêu bên trong, thượng tiêu vì là lôi tiêu, trung tiêu vì là gió tiêu, hạ tiêu vì là độc tiêu, phân biệt cần gió, lôi, độc, tam đại năng lượng bản nguyên, mới có thể mở ra đến. Bởi vậy, vạn tượng hư không pháp thân, tổng cộng có thập đại thuộc tính, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc. Cho tới thời gian cùng không gian loại hình, kỳ thực cũng không phải thuộc tính, cũng không có bất kỳ thực thể, lại càng không là bất cứ sinh vật nào thân thể tạo thành bộ phận, bởi vậy không xếp vào trong đó. Bất quá đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai căn bản liền không biết gió nguyên huyền tinh, lôi nguyên huyền tinh, cùng với độc nguyên huyền tinh, đến cùng là cái gì, lại ở nơi nào. Bởi vậy, mặc dù được này 5 cái ngũ hành bản nguyên chí bảo, cũng chỉ có thể để vạn tượng hư không pháp thân, từ thô thành thể, tiến hóa thành hoàn thành thể, thế nhưng là vẫn là không coi là thập toàn thập mỹ. Chương 1735, thăm dò Thanh Mộc Thành. Bất quá dù vậy, này 5 cái ngũ hành bản nguyên chí bảo, đối với Yến Quy Lai ý nghĩa, cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, đó là có thể để cho Yến Quy Lai vô hạn tăng lên, không thể thay thế bảo vật. Quan trọng nhất đó là, này 5 cái bảo vật, vừa vặn nắm giữ thân thể tiêu hóa hấp thu hệ thống, mà ngũ hành bản nguyên huyền tinh, lại vừa vặn là thân thể có thể hấp thu ngũ hành năng lượng, cái này đối ứng quan hệ, là lại thỏa đáng bất quá. Đột nhiên cắn răng, Yến Quy Lai nói, được rồi, các ngươi không cần nhiều lời, ta đã quyết định, lần khảo hạch này, ta nhất định phải tham gia, bất quá, Thanh Mộc Thành, ta cũng nhất định phải đi. Gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không đáng kể, ngược lại, này sát hạch thời gian hao phí cũng không nhiều, ngươi hoàn toàn có thể vừa tham gia sát hạch, đi sang một bên thăm dò này Thanh Mộc Thành. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên coi thường này Thanh Mộc Thành. Tư Đồ Vạn Lý lo lắng nói. Hiếu Kỳ nhìn một chút Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai nói, làm sao, này Thanh Mộc Thành, chẳng lẽ còn có cái gì cao thủ hay sao? Đương nhiên là có, chỉ riêng ta biết, thì có yêu tộc ngũ đại đế tôn, giờ khắc này chính đang này Thanh Mộc Thành bên trong, còn ta không biết, liền không biết có mấy cái. Tư Đồ Vạn Lý hồi đáp, nghiêm túc gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, vì lẽ đó, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường, một khi gây nên yêu tộc đế tôn chú ý, ngươi rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm đi, vì này hai viên lớn hoạt lạc đan, cũng vì linh mộc đế tôn năm lớn chí bảo, ta nhất định sẽ cẩn thận. Kiên Nghị gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chuyện bên này, ta cũng không giúp đỡ được gì, liền giao cho các ngươi, ta hiện tại phải về đến nhân tộc bên kia, tiếp tục luyện đan, lấy tăng lên thực lực của chính mình. Đối mặt Yến Quy Lai quyết định, Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn, cũng không tiện cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, đừng động Yến Quy Lai đối với bọn họ nhiều khách khí. Cuối cùng nói đến, Yến Quy Lai dù sao cũng là chủ nhân của nơi này. Hắn quyết định sự vật, những người khác có thể khuyên bảo, có thể dụ dỗ, nhưng cũng không thể ép buộc. Nhìn thấy ba người không có ý kiến, Yến Quy Lai mãnh vừa lên tiếng, đem vừa nãy thu thập đến kim ngân châu báu, cùng với luyện đan dụng cụ, toàn bộ phun ra ngoài. Nhìn này trồng chất như núi kim ngân châu báu, cùng với luyện đan dụng cụ, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý cũng không vẻ mặt gì, nhưng là này Tư Đồ Lôi Mạn, nhưng nhất thời sáng lên con mắt. Thích Trưng Diện là nữ nhân thiên tính, trên trăm năm qua, Tư Đồ Lôi Mạn đều ở nguyên thủy trong rừng rậm, đã quá lâu chưa từng thấy đồ trang sức cùng châu báu. Nhìn Tư Đồ Lôi Mạn hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, thích gì cứ việc chọn, tùy tiện nắm. Đối mặt Yến Quy Lai hùng hồn, Tư Đồ Lôi Mạn cũng không có khách khí. Nàng rất rõ ràng, những này kim ngân châu báu, đều là từ Phi Thiên Thành cướp đoạt đi ra, nàng không muốn, Yến Quy Lai cũng sẽ đem nung nấu, đúc nóng thành gạch vàng ngân gạch, sau đó cầm nhân tộc chi tiêu. Trong lúc suy tư, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không phải ta thích gì chọn cái gì, trên thực tế vừa vặn ngược lại, ta là muốn nhìn một chút cái gì vô dụng, mới có thể để cho ngươi lấy đi. Cái gì? ngươi chuyện này, đây cũng quá tham lam đi. Nghe được Tư Đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai không khỏi kêu quái dị lên. Tức giận trắng Yến Quy Lai một chút, Tư Đồ Lôi Mạn nói, không phải làm giáo viên hẹp hòi, mà là những này kim ngân châu báu bên trong, rất nhiều đều là truyền thế đồ cổ cùng bảo bối, trực tiếp cầm đúc nóng, cũng quá đáng tiếc, đó là toàn bộ loài người tổn thất à. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói, Lôi Mạn nói không sai, những thứ đồ này, chúng ta sẽ không cần ngươi, thế nhưng trực tiếp đúc nóng, thật sự quá đáng tiếc. Đến. Không chờ Yến Quy Lai tỏ thái độ, Thượng Quan Thiên Thu liền mở miệng nói, không cần cùng hắn rông dài, mau nhanh, chúng ta đồng thời động thủ, cầm những kia không có giá trị gì hiện đại tác phẩm đều lấy ra đến, để hắn cầm đúc nóng, cái khác đều muốn lưu lại. Đang khi nói chuyện, ba cái gia hỏa cấp tốc chuyển động, đem một kiện kiện kim khí cùng đồ bạc, dồn dập chọn đi ra, vứt tại Yến Quy Lai trước. Cho tới những kia đồ trang sức cùng châu báu, thì lại hầu như toàn bộ đều bảo lưu lại, dùng Lôi Mạn lại nói, những thứ này đều là loài người nghệ thuật kết tinh, trực tiếp đúc nóng cũng quá đáng tiếc. Nhìn trước mặt mình một đống nhỏ kim khí cùng đồ bạc, Yến Quy Lai không khỏi khóc không ra nước mắt, cùng nói, bọn họ coi hắn là xin cơm sao? Như thế một đống lớn, cũng chỉ cho hắn một tí tẹo như thế sao? Bất quá, tuy rằng ở bề ngoài một mặt cay đắng, nhưng là trên thực tế, trong nội tâm, Yến Quy Lai là nhận cùng ý nghĩ của bọn họ. Đối với những này chỉ có mấy trăm niên lịch sử kim khí cùng đồ bạc, ví dụ như kim mâm, kim bát, kim cái thia, kim bài biển cái gì, đúc nóng cũng là đúc nóng, ngược lại cũng không có giá trị gì. Nhưng là đối với những kia nắm giữ mấy ngàn năm, thậm chí tốt nhất lịch vạn niên sử kim ngân khí cụ, nhưng thật sự không thể nung nấu, không phải vậy, liền thật sự quá đáng tiếc. Bận rộn bên dưới, Tư Đồ Lôi Mạn gọi tới một đám giúp đỡ, tiêu hao hơn 2 canh giờ, rốt cục đem hết thảy kim ngân khí cụ chọn đi ra, hỗn độn chất đống ở Yến Quy Lai trước. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai há mồm phun một cái, trong lúc đó, Thái Dương chân hỏa dâng lên mà ra, trực tiếp hòa tan trước mặt hết thảy kim ngân khí cụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tư Đồ Lôi Mạn cũng không có ngồi xem, duỗi ra hai tay, chỉ quyết múa trong lúc đó, đem hòa tan kim nước cùng ngân nước, tách ra đến, dồn dập ngưng tụ thành một đoàn đoàn kim ngân dịch nhỏ. Rốt cục, Tư Đồ Lôi Mạn vẫy tay một cái, một đạo lạnh sương mù dâng lên mà ra, rơi ra ở này đầy trời dịch nhỏ bên trên. Leng keng leng keng. Mưa rơi lanh lảnh tiếng vang bên trong, vô số thỏi vàng dòng cùng thỏi bạc dòng, leng keng rơi vào trên mặt đất, kim quang ánh bạc, tránh hoa mắt. Nhìn này chồng chất như núi thỏi vàng dòng cùng thỏi bạc dòng, Yến Quy Lai không khỏi cười hoa mắt. Này một đống lớn kim ngân châu báu bên trong, tuy rằng chỉ lấy ra 1/5 dùng để đúc nóng, nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ chồng chất một đống lớn, xem người hoa cả mắt. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Tư Đồ Lôi Mạn nói, tổng cộng là hơn 1 vạn thỏi vàng dòng, cùng với hơn 1 vạn thỏi bạc dòng, mỗi cái nguyên bảo đều là 10 lạng nặng. Hài lòng gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tổng cộng là 10 vạn lượng hoàng kim, cùng với 10 vạn lượng bạch ngân đúng không, đủ ta hoa một quãng thời gian. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai hướng này một đống lò luyện đan nhìn sang, cười nói, đúng rồi, những kia lò luyện đan, các ngươi giữ lại làm gì, mau mau đưa cho ta à, rất đáng giá. Kiên quyết lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, không được, những lò luyện đan này ngươi không thể lấy đi, phải biết, chúng ta hiện tại cũng rất khuyết lò luyện đan, ngươi lấy đi, này mọi người lấy cái gì à? Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói, không sai, Phi Thiên Thành 13 vạn người bên trong, có hơn 6 vạn luyện đan sư, lò luyện đan cũng chỉ có hơn 3.000 cái, chỗ hổng rất lớn, ngươi làm sao có thể lấy đi? Ngạc nhiên nhìn Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai kinh ngạc nói, hơn 6 vạn luyện đan sư. Làm sao có khả năng nhiều như vậy? Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý nói, Lục Diệp Thành, cũng chính là hiện tại Phi Thiên Thành, nguyên vốn là chuyên môn vì là Thanh Mộc Thành bồi dưỡng sơ cấp luyện đan sư thành thị, năm đó đại biến thời gian, giấu ở hầm bên trong hơn 3 vạn già trẻ phụ nữ trẻ em, chính là Lục Diệp Thành toàn bộ thể sư sinh. Dừng một chút, Tư Đồ Vạn Lý tiếp tục nói, trải qua 100 năm nhiều tích lũy, cho tới bây giờ, thích hợp luyện đan người, có tới hơn 6 vạn, đây là rất tự nhiên sự tình. Đối mặt Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai không khỏi mừng rỡ. Ngược lại, mặc dù cầm lò luyện đan cầm nhân tộc, cũng chỉ là bán lấy tiền mà thôi, đã như vậy, còn không bằng ở lại chỗ này, cho những này luyện đan sư sử dụng đây, dù sao, những này có thể đều là người mình à. Có 10 vạn lượng hoàng kim, cùng với 10 vạn lượng bạch ngân, Yến Quy Lai đã có thể hoa rất lâu, cũng không cần đi buôn bán lò luyện đan. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này Phi Thiên Thành lớn vô cùng, chuẩn tòa thành thị bên trong kim ngân châu báu. Yến Quy Lai lúc này mới đem ra 1/1000 vạn, mặt sau còn có chính là, không nói những khác, làm như chuyên nghiệp, nắm giữ hơn 3 vạn tên học viên dạy học thành, tối thiểu không được có cái hàng vạn con, thậm chí là mấy vạn con lò luyện đan. Chương 1736, Địa Linh Đan. Ầm đùng, tiếng vang trầm nặng bên trong, một luồng khói đen từ bên trong lò luyện đan tứ tán mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ luyện đan bên trong mật thất, một mảnh yên vụ, hầu như là đưa tay không thấy được năm ngón. Khặc khặc, khặc khặc, kịch liệt sặc khặc trong tiếng, Yến Quy Lai cùng Nhã Phù cùng với Nhã Ni, chật vật mở ra mật thất cửa lớn, lảo đảo chạy ra. Một đường chạy đi ra bên ngoài trong nhà, nhìn ứa ra khói đen phòng ốc, ba người đều là mặt cười khổ. Lắc lắc đầu, Nhã Phù nói, không được à, thật sự không được, người lửa mạnh như vậy, một thoáng liền đun hồ, không thể như vậy làm. Hưng phấn lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không không không, chỉ thiếu một chút, hỏa hầu không thành vấn đề, then chốt là ta không có xử lý tốt, vừa nãy chỉ cần nhanh một tí tẹo như thế. Xin nhờ, bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Nhã Ni cười khổ nói, ngươi lời này đều nói rồi ba lần, sau đó liên tục ba lần, toàn bộ đều bạo lô, tiếp tục như vậy không được à. Mãnh cắn răng một cái, Yến Quy Lai nói, sự thực chứng minh, ta là có thể luyện chế địa linh đan, ta đã cách xa thành công càng ngày càng gần. Lần sau, nhất định có thể thành công. Nhu Hòa nở nụ cười, Nhã Phù nói, được rồi muội muội, ngươi cũng không nên nói, Yến ca ca là đúng, tối thiểu, chúng ta mỗi một lần, đều là ở tiến bộ, khoảng cách thành công đã rất gần rồi. Vui mừng nhìn Nhã Phù một chút, Yến Quy Lai nói, đa tạ ngươi chống đỡ, đi, chúng ta lập tức trở về, lần này, ta tin tưởng nhất định có thể thành công. Gật gật đầu, Nhã Phù nói, muốn thành công, cần ngươi thao tác tốc độ cực nhanh đồng thời. Còn muốn duy trì tinh chuẩn, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào, ngươi phải cố gắng lên. Yên tâm đi, lần này, nhất định có thể. Yến Quy Lai nắm nắm đấm kiên nghị nói. Đang khi nói chuyện, ba người một đường trở lại vẫn cứ ở khói đen bốc lên gian phòng, tiến vào mật thất, thanh tẩy xong lò luyện đan sau. Cứ việc bên trong mật thất yên vụ vẫn cứ không có hoàn toàn tán đi, thế nhưng Yến Quy Lai cùng Nhã Phù Nhã Ni, vẫn là lần thứ hai ngồi ở trước lò luyện đan, tiếp tục bắt đầu lần thứ bốn thử nghiệm. Rất nhanh, ở Yến Quy Lai ra hiệu dưới, Tiểu Kim trong nháy mắt nhảy đi ra, vùi đầu vào lửa táo bên trong, màu vàng hỏa diễm, vù vù làm tiếng vang thăng vọt lên. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai quay về Nhã Phù cùng Nhã Ni gật gật đầu. Sau một khắc, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt, hai tay nhanh chóng chuyển động. Liên tiếp trận bão bình thường thao tác, Yến Quy Lai hai tay nhanh chóng qua lại, từng cây dược thảo, cấp tốc bị vùi đầu vào trong lò luyện đan. Ở linh khí nghiền ép bên dưới, một giọt xanh lục dịch nhỏ, dồn dập từ dược liệu bên trong nghiền ép đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy rằng chỉ quá một chút thời gian, thế nhưng Yến Quy Lai trên trán, trên khuôn mặt, cũng đã treo lên lít nha lít nhít mồ hôi hột. Mắt thấy này xanh biếc dịch nhỏ, ở mãnh lửa bên dưới, cấp tốc do xanh biếc chuyển thành hoàng lục, chỉ lát nữa là phải hồ đi, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt. Vừa nãy lần kia, chính là ở cái này phân đoạn nổ tung, chỉ cần quá cửa ải này, địa linh đan cơ bản liền thành công. Ngừng thở, Yến Quy Lai hành động trở nên càng thêm ổn định, một loạt thao tác trong lúc đó, rốt cục, năm màu hào ánh sáng, từ lò luyện đan trên bốc lên, đùng, sang sảng. Rốt cục, Yến Quy Lai một trưởng vỗ ra, lò luyện đan cái nắp trong nháy mắt nghiêng, ba đám năm màu mịt mờ đan khí, từ bên trong lò luyện đan phiêu lên, hướng về Yến Quy Lai, Nhã Phù, cùng với Nhã Ni nhẹ nhàng quá khứ. Mãnh vừa lên tiếng, Yến Quy Lai một cái nuốt lấy mình này phân mịt mờ đan khí. Chính đắc ý dự định bắt đầu tiêu hóa thời điểm, không từng muốn, Nhã Phù cùng Nhã Ni đối diện một chút, tay phải vỗ một cái trong lúc đó, đem mình mịt mờ đan khí, quay cho Yến Quy Lai. Đối mặt phả vào mặt mịt mờ đan khí, Yến Quy Lai không khỏi ngạc nhiên. Tuy rằng không hiểu, hai cái nha đầu tại sao không hấp thu, thế nhưng Yến Quy Lai cũng không dám từ chối, chỉ cần hơi hơi một chỉ hoãn, này mịt mờ đan khí nhưng là tản mất. Há miệng hút vào trong lúc đó, Nhã Phù cùng Nhã Ni mịt mờ đan khí, bị Yến Quy Lai một cái nuốt vào trong bụng. Không có hỏi dò hai cô bé ý nghĩ, Yến Quy Lai trước tiên nhắm hai mắt lại, toàn lực tiêu hóa hấp thu này ba đám mịt mờ đan khí. Đè đoàn mịt mờ đan khí, cấp tốc ở Yến Quy Lai bên trong thân thể chảy xuôi, rèn luyện Yến Quy Lai thân thể. Như một chén nước đổ vào bọt biển giống như vậy, chỉ ngăn ngắn một hồi thời gian, ba đám mịt mờ đan khí liền triệt để thẩm thấu Yến Quy Lai thân thể, đồng thời cấp tốc hòa vào Yến Quy Lai cơ thể bên trong. Hô ầm, một đạo kịch liệt sóng năng lượng bên trong, Yến Quy Lai quanh thân hào quang năm màu đột nhiên lóng lánh lên tụ linh tầng 7. Hưng phấn mở hai mắt ra, Yến Quy Lai giãn ra một thoáng tứ chi, trong phút chốc, một trận dày đặc kéo kẹt thanh âm, từ Yến Quy Lai toàn thân trên tiếng vang lên. Quay đầu nhìn về Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn sang, Yến Quy Lai nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi hai làm gì cầm mịt mờ đan khí tặng cho ta? Chính các ngươi hấp thu à? Lắc lắc đầu, Nhã Phù nói, quên đi, ngươi tăng cao thực lực, tốt tham gia sát hạch. Ta cùng muội muội không vội tăng cao thực lực. Gật gật đầu, Nhã Ni tiếp lời nói, đúng đấy, ta cùng tỷ tỷ lần trước mịt mờ đan khí, còn không tiêu hóa xong đây, hiện tại nuốt cũng sẽ lãng phí hơn nửa. ngươi, các ngươi. Nhìn hai cái xinh đẹp cực kỳ nữ hài, Yến Quy Lai không khỏi âm thầm cảm động. Mặc dù nói, hấp thu này hai đám mịt mờ đan khí, các nàng xác thực sẽ lãng phí rất nhiều, thậm chí là vượt quá một nửa. Bất quá, mặc dù lãng phí một nửa, các nàng cũng vẫn là có thể hấp thu khoảng 3 phần 10. Chuyện này đối với hai tỷ muội tới nói, ý nghĩa còn là phi thường trọng đại. Nhìn Yến Quy Lai cảm động dáng vẻ, Nhã Phù Nhu Hòa cười nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta tỉ muội theo ngươi, tự nhiên hy vọng ngươi có thể lớn mạnh một chút, ngươi càng cường đại, chúng ta liền càng hài lòng. Gật gật đầu, Nhã Ni xinh đẹp nói, đúng đấy, ngược lại theo ngươi, tuyệt đối là không lo không có mịt mờ đan tức giận, vì lẽ đó ngươi cũng không cần khách khí rồi. Mỉm cười nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni, Yến Quy Lai nói, được rồi, dư thừa, ta cũng không nói nhiều, dù như thế nào, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nở nụ cười xinh đẹp, Nhã Phù vừa cùng muội muội thanh tẩy lò luyện đan. Vừa nói, nếu không là ngươi, chúng ta hai tỷ muội coi như bất tử, cũng là sống không bằng chết. Đúng đấy. Ngoan ngoãn nhìn Yến Quy Lai, Nhã Ni nói, ngươi như thế có bản lĩnh, tự nhiên nên được đãi ngộ tốt nhất. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai không có tiếp tục nói thêm cái gì, rất nhiều chuyện, trực tiếp làm là có thể, cố chấp treo ở ngoài miệng, kỳ thực ngược lại không có ý nghĩa. Rất nhanh, lò luyện đan rửa sạch, kế tiếp, Yến Quy Lai lần thứ hai bắt đầu luyện chế lên. Này địa linh đan mịt mờ đan khí. Tổng sản lượng trên so với chỉ huyết tán thêm ra 4 lần, luyện chế một lò, liền bằng là luyện chế tứ lô chỉ huyết tán. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, về thời gian, chỉ cần 1 phút, 1 canh giờ chỉ có thể luyện chế một lò chỉ huyết tán. Thế nhưng thời gian giống nhau bên trong, nhưng có thể luyện chế 8 lô địa linh đan. Đã như thế, hiệu suất trên, so với chỉ huyết tán cao hơn 8 lần. Quan trọng nhất chính là, địa linh đan mịt mờ đan khí. Không chỉ số lượng lớn, hơn nữa mức độ đậm đặc trên, cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói, chỉ huyết tán mịt mờ đan khí là sương mù, như vậy tụ linh đan mịt mờ đan khí chính là sương mù dày, đến địa linh đan giờ, cũng đã là tí tách tiểu vũ. Không chỉ là lượng trên phiên 8 lần, nồng độ trên cũng tăng lên 8 lần, bởi vậy, luyện chế địa linh đan chân chính hiệu suất, tăng lên 8864 lần. Cứ việc kế tiếp luyện chế bên trong, Yến Quy Lai lại đổ mấy lần lô, thế nhưng cả ngày hạ xuống. Yến Quy Lai vẫn là điên cuồng, đem thực lực của chính mình, tăng lên tới tụ linh cửu trùng thiên. Chương 1737, một cái ăn thành tên béo. Đối mặt Yến Quy Lai điên cuồng như thế tăng lên, Nhã Phù cùng Nhã Ni đều xem choáng váng. Vẫn là câu nói kia, mọi người đều biết ăn cơm có thể giải thân thể, thế nhưng có câu nói tốt, một hơi ăn không được tên béo. Nhưng là ngay khi Nhã Phù cùng Nhã Ni trước, Yến Quy Lai chính là một hơi, ở một ngày bên trong, trực tiếp đem cảnh giới. Từ tụ linh tầng 6, tăng lên tới tụ linh cửu trùng thiên. Càng làm cho hai cái tỷ muội trợn mắt ngoác mồm chính là, Yến Quy Lai tăng lên tới tụ linh cửu trùng thiên sau khi, trực tiếp rời đi mật thất, đem đã ngủ Đông Phương Giai Nghiên đánh thức, tiêu tốn 1.000 lạng hoàng kim, mua một viên hoàn mỹ địa linh đan. Nguyên bản, địa linh đan giá cả kỳ thực chỉ có 100 kim, cũng chính là 1 triệu đồng tử. Nhưng là nếu như muốn mua chính là hoàn mỹ địa linh đan, giá cả kia liền muốn cao hơn gấp 10 lần, hơn nữa mặc dù có tiền. Cũng rất khó mua được. Bất quá cũng may, Đông Phương Giai Nghiên nơi này, vẫn có trấn điếm chi bảo, tuy rằng những người khác không thể tùy tiện mua được, thế nhưng nếu Yến Quy Lai cần, này tặng không cũng không thành vấn đề à. Nguyên bản, Đông Phương Giai Nghiên là không muốn lấy tiền, nhưng là Yến Quy Lai hiện tại kém tiền sao? Phải biết, vào giờ phút này, Yến Quy Lai trong thứ nguyên không gian, nhưng là có 10 vạn lượng hoàng kim, cùng với 10 vạn lượng bạch ngân. Hơn nữa, những này tiền tài, chỉ là phi thiên thành bên trong. Hết thảy hoàng kim cùng bạch ngân 1/1000000 mà thôi, Yến Quy Lai căn bản là không thiếu tiền, làm sao có khả năng chiếm cái này tiện nghi. Tiêu tốn 1.000 lạng hoàng kim, cũng chính là 10 vạn lượng bạch ngân, 1.000.000 đồng tử, Yến Quy Lai mua lại Đông Phương Giai Nghiên cất giấu địa linh đan, sau đó trở lại mật thất, toàn lực đột phá. Có hoàn mỹ địa linh đan hỗ trợ, Yến Quy Lai chỉ bỏ ra 3 canh giờ, liền ở lúc tờ mờ sáng, đột phá đến địa linh tầng 1. Làm Yến Quy Lai rốt cục đắc ý vô cùng, từ trong mật thất đi lúc đi ra, Nhã Phù cùng Nhã Ni con mắt trợn lên đều sắp rơi ra đến rồi. 10 tuổi thằng nhóc, như vậy liền xong rồi linh cấp cao thủ rồi. Hắn đều không lo lắng căn cơ bất ổn sao. Lấy Sở Hành Thiên, Đông Phương Tuấn, cùng với cái khác những thiên tài đó mà nói, đột phá đến địa linh cảnh giới, kỳ thực căn bản không độ khó. Đối với bọn họ tới nói, hoàn mỹ địa linh đan, hoàn toàn có thể làm đường đậu đi ăn, tuyệt đối sẽ không khuyết. Bất quá, lịch sử chứng minh, 10 tuổi liền đột phá đến địa linh cảnh giới, căn cơ thật sự quá rỗng tuếch, nhất định là không đạt tới quá cảnh giới cao. Tu luyện người đều biết, một cái võ giả có khả năng đạt đến độ cao, cùng hắn căn cơ, là thành tỷ lệ thuận. căn cơ càng vững chắc, võ giả có khả năng đạt đến độ cao liền càng cao. Ngược lại, căn cơ càng là phù phiếm, như vậy võ giả tương lai có khả năng đạt đến độ cao liền càng thấp. Quan trọng nhất chính là, căn cơ bất ổn, hậu kỳ là không cách nào bù đắp. Nhà lớn đều đắp kín, lại nghĩ tăng mạnh nền đất, điều này hiển nhiên là diệu tưởng thiên mở, e sợ trực tiếp liền sụp xuống. Đạo lý này, Yến Quy Lai không phải không biết, cũng không phải không rõ ràng, nhưng là hiện tại vấn đề là, Yến Quy Lai cũng không có cảm thấy căn cơ bất ổn à. Căn cơ ổn bất ổn, là có thể chắc đi ra, càng là mỗi cái võ giả, rất dễ dàng là có thể cảm giác được. Yến Quy Lai luôn mãi đo lường quá, nhưng là bất kể như thế nào đo lường, hắn căn cơ đều vững chắc cực kỳ, căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ hơi hơi vừa nghĩ, Yến Quy Lai liền hiểu rõ ra, hắn ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận, cùng với đan điền linh hải, căn bản là không phải thân thể phàm thai, vốn là do khảm nạm bản nguyên huyền tinh đế binh mảnh vỡ tạo thành. Bản nguyên huyền tinh bản thân là không có cực hạn, nắm giữ vô cùng vô tận năng lượng, bởi vậy, căn bản là không tồn tại căn cơ nói chuyện. Này vạn tượng hư không pháp thân, tuy rằng không biết là ai, từ nơi nào cho tới, thế nhưng Yến Quy Lai có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể sáng tạo ra đến, liền ngay cả đế tôn, e sợ đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Căn cơ nếu vững chắc cực kỳ, này Yến Quy Lai liền không có gì để nói nhiều, tự nhiên là nhanh bao nhiêu, liền tăng lên nhiều sắp rồi. Chăm chú nắm bắt song quyền, từng trận kẽo kẹt tiếng vang bên trong, Yến Quy Lai đã làm ra quyết định, lần này, sát hạch sau khi kết thúc, hắn muốn bắt đầu luyện chế thiên linh đan. Lấy tốc độ nhanh nhất, tăng lên tới thiên linh cảnh giới. Bất quá tạm thời tới nói, 3 ngày nghỉ ngơi kỳ, đã đến, kế tiếp toàn quốc thi học kỳ, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Trước khi đi, Yến Quy Lai cùng Nhã Phù, cùng với Nhã Ni, lần thứ 2 mở ra một lò địa linh đan, bất quá lần này, Yến Quy Lai không có lại nuốt chửng Nhã Phù cùng Nhã Ni này phân mịt mở đan khí, mà là làm cho các nàng mình cắn nuốt mất. Hấp thu 2 đại đoàn địa linh đan mịt mở đan khí sau, 2 cái tỷ muội mặt cười, trong nháy mắt trướng hồng hồng. Địa linh đan mịt mở đan khí, thực sự quá nồng nặc, lượng cũng thực sự quá to lớn, Nhã Phù cùng Nhã Ni quả thực có chút không chịu đựng nổi. Bất quá cũng may, mấy ngày kế tiếp trong thời gian, các nàng có thể chậm rãi tiêu hóa, dù sao, toàn quốc thi học kỳ, không phải là như vậy dễ dàng là có thể kết thúc. Nuốt chửng 2 đại đoàn mịt mở đan khí sau, Nhã Phù cùng Nhã Ni cũng không có gấp tiêu hóa cùng hấp thu, mà là không muốn nhìn Yến Quy Lai, lao thẳng đến hắn đưa đến cửa mật thất, cũng không chịu dừng lại. Yến Quy Lai tự nhiên không thể thật sự làm cho các nàng đưa ra ngoài cửa lớn, trực tiếp xoay người, ngăn cản 2 cô bé. Trầm ngâm một chút, Yến Quy Lai một vẫy tay một cái, nhất thời. 2 cái dương lớn, xuất hiện ở 2 cô bé trước. Nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni, Yến Quy Lai nói, ta đi rồi, các ngươi hảo hảo tu luyện, không cho lười biếng nha. Đáng yêu cau mũi một cái, Nhã Ni nói, ngươi mới lười biếng đây, ta cùng tỷ tỷ không biết nhiều chịu khó đây. Mỉm cười gật đầu, Nhã Phù nói, ngươi yên tâm đi. Ta cùng muội muội nhất định sẽ nỗ lực. Nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ sờ Nhã Phù cùng Nhã Ni mái tóc, Yến Quy Lai cười nói, cũng không muốn một lòng một dạ vùi đầu khổ luyện, phải chú ý phiền giật kết hợp. Chỉ này 2 cái dương gỗ, Yến Quy Lai nói, 2 người này trong dương là cho các ngươi tiền tiêu vặt, tu luyện phiền muộn, ngươi rồi cùng muội muội cùng đi đi dạo phố đường, giải sầu, mua đồ, tâm tình không tốt, chỉ có thể làm nhiều công ít, biết không? Nhìn một chút này 2 cái lớn dương gỗ, Nhã Phù cùng Nhã Ni đồng thời gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai quay về 2 cô bé khoát tay áo một cái, sau đó xoay người, nhanh chân rời đi. Nhìn theo Yến Quy Lai đi xa, Nhã Phù cùng Nhã Ni cũng không tiếp tục đưa, không phải các nàng không nghĩ, mà là Yến Quy Lai không cho phép. Mãi cho đến Yến Quy Lai thân ảnh biến mất, 2 cô bé lúc này mới thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt. Cúi đầu hướng này 2 cái lớn dương gỗ nhìn sang, Nhã Ni nói, nha! Yến ca ca lưu cho chúng ta thật nhiều tiền à, tỷ tỷ. Ngươi nói nơi này xếp vào bao nhiêu tiền? Đủ chúng ta mua quần áo mới sao? Hé miệng nở nụ cười, Nhã Phù nói, bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy, lớn như vậy cái dương, tối thiểu có thể làm bộ 10-20 ngàn tiền đồng đi. Đủ ngươi mua 100 bộ quần áo mới. Nha, 10-20 ngàn. Nghe được tỷ tỷ, Nhã Ni nhất thời sáng lên con mắt, cúi người xuống đi, không thể chờ đợi được nữa mở ra dương cái. Dầm. Theo dương gỗ cái bị sốc lên, thảm à, ngàn vạn nói hào quang màu bạc, từ trong dương tỏa ra ra. Nhìn 2 cái lớn dương gỗ bên trong, này trắng toát, một thỏi thỏi to lớn thỏi bạc dòng, Nhã Phù cùng Nhã Ni ngơ ngác há to miệng. Nguyên bản, Yến Quy Lai là dự định lưu hoàng kim, bất quá hoàng kim thật sự quá quý trọng, 2 cô bé tiện tay móc ra thỏi vàng dòng, chuyện này quả thật chính là muốn chết. Vạn nhất bị kẻ xấu nhìn chằm chằm, tiểu thư này em gái nhưng là nguy hiểm. mà thỏi bạc ròng, tuy rằng cũng rất chói mắt, thế nhưng không có cách nào à? Yến Quy Lai trong tay có thể không tiền đồng, muốn cho đều không cách nào cho. Bởi vậy, trước khi đi, Yến Quy Lai trực tiếp vứt ra hai cái dương lớn, một cái dương bên trong 110 lạng nặng thỏi bạc ròng, tổng cộng là 2.000 lượng bạch ngân, đầy đủ 2 tỷ muội tiêu dùng. Chương 1738, kiệt xuất thiên tài. 2.000 lượng bạch ngân nghe tới không nhiều, nhưng là trên thực tế, này 2.000 lượng bạch ngân có thể tương đương với 20 vạn đồng tử, tốt nhất bánh bao thịt lớn, có thể mua 40.000 cái rồi. Nguyên bản, Nhã Ni chỉ muốn cùng tỷ tỷ đi chợ trên, mua 2 cái 1-2 bách đồng tử quần áo mới mà thôi. Nhưng là hiện tại, 2.000 lượng bạch ngân ở tay, tuy rằng mua hàng xa xỉ còn thiếu rất nhiều, nhưng là phổ thông quần áo, mặc dù là đi xa hoa nhất bố trang, cũng có thể mua 2 bộ không sai quần áo. Hoan hô nhảy nhót trong lúc đó, hai cô bé cũng là có chút sợ sệt, nhiều tiền như vậy, xài như thế nào à, vạn nhất bị người xấu nhìn thấy. Này, chính kinh hoàng trong lúc đó, một chuỗi tiếng bước chân tiếng vang lên, rất nhanh, Đông Phương Giai Nghiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Ngạc nhiên nhìn một chút này hai dương lớn thỏi bạc ròng, Đông Phương Giai Nghiên cười nói, thét to. Hắn là thật sự phát tài à, không chỉ mua được hoàn mỹ địa linh đan, còn cho các ngươi nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Cười khổ nhìn Đông Phương Giai Nghiên. Nhã Phủ nói, đúng đấy, hắn một thoáng cho nhiều như vậy, ta cùng muội muội không biết nên làm gì. Quái dị nhìn một chút Nhã Phủ cùng Nhã Ni, Đông Phương Giai Nghiên nói, rất nhiều sao? Ta xem không hẳn đi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Giai Nghiên chỉ Nhã Phủ cùng Nhã Ni nói, không nói những khác, chỉ là hai người các ngươi mặc trên người này hai bộ quần áo, liền giá trị 3.200 hoàng kim. Cái gì? 3.200 hoàng kim? Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Nhã Phủ cùng Nhã Ni không khỏi trố mắt ngoác mồm. Vào giờ phút này, này hai tỷ muội mặc quần áo, chính là lúc trước Đông Phương Giai Nghiên thác Yến Quy Lai, mang cho hai cô bé những kia quần áo, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, này hai bộ váy ngắn tựa hồ không đặc biệt gì, nhưng là trên thực tế, một bộ muốn hơn 10 triệu đồng tử. Đương nhiên, đổi thành hoàng kim, giá cả liền không cao, cũng là hơn 1.200 hoàng kim một bộ mà thôi. Nhìn một chút trên đất hai cái dương thỏi bạc ròng, Đông Phương Giai Nghiên đưa tay vào ngực, móc ra một cái nho nhỏ bao ra. Móc ra hai đánh ngân phiếu, đưa cho Nhã Phù. Mỉm cười nhìn hai cô bé, Đông Phương Giai Nghiên nói, như thế mang theo hai dương lớn thỏi bạc ròng đi chọn mua, quá đáng chú ý, vừa vặn, ta trong cửa hàng khá là khuyết tiền mặt, ta dùng ngân phiếu cùng các ngươi đổi đi, cái này không đáng chú ý. À, cái này, nhìn Đông Phương Giai Nghiên trong tay ngân phiếu, Nhã Phù chần chờ một chút, sau đó vẫn là đưa tay nhận lấy. Cẩn thận đếm đếm, tổng cộng là 20 tấm 100 lạng ngân phiếu, tổng giá trị cũng là 2.000 lượng bạch ngân. Nhận lấy ngân phiếu sau, Nhã Phù cùng Nhã Ni không dám thất lễ, vội vàng cúi người xuống, giúp đỡ Đông Phương Giai Nghiên, cầm hai dương lớn thỏi bạc ròng, đưa đi phía trước cửa hàng. Tuy rằng một cái dương, chứa 1.000 lượng bạch ngân, có tới trên nặng 100 cân, bất quá đối với hai cái túy thể cảnh tầng 7 nữ hài tới nói, chuyện này căn bản là nhẹ như không có vật gì. Mỉm cười nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni, cầm hai cái dương lớn để vào nhà kho, Đông Phương Giai Nghiên nói, vừa vặn, ngày hôm nay ta cũng khá là có nhàn. Chúng ta cùng đi trên đường đi một vòng đi. Đối mặt Đông Phương Giai Nghiên mời, hai cái nha đầu nhất thời hài lòng nở nụ cười, gật gật đầu sau, Nhã Phù cùng muội muội đồng thời trở lại mật thất, thay đổi hai bộ đẹp đẽ quần dài, liền cùng Đông Phương Giai Nghiên đồng thời đi dạo phố đi tới. Lại không nói Nhã Phù, Nhã Ni cùng với Đông Phương Giai Nghiên ba người. Một bên khác, Yến Quy Lai một đường đến truyền tống trận, sẽ cùng Cự Mộc Thành 100 tên thí sinh sau, thông qua truyền tống trận, hướng Nam Minh Thành đuổi tới. Một đường đến Nam Minh Thành, vừa mới ra truyền tống trận, Yến Quy Lai liền nhìn thấy đến từ Đại Sở Hoàng Triều, 1.000 tòa thành thị, dòng dã 10 vạn tinh anh. Này 10 vạn người, phân biệt đến từ Đại Sở Hoàng Triều to lớn nhất 1.000 cái siêu cấp thành thị, có tư cách đi tới nơi này, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, không có một cái là đơn giản. Này 1.000 cái trong thành phố, mỗi cái thành thị đều có hơn 10 triệu thí sinh, mà có tư cách đi tới nơi này, đều phải trở thành cái kia thành thị mạnh nhất 100 người. Nhưng là, như vậy ưu tú, như vậy kiệt xuất thiên tài, nơi này nhưng đầy đủ tụ tập 10 vạn cái. Theo thời gian trôi qua, rốt cục, hết thảy thí sinh ở trước truyền tống trận lớn quảng trường tập hợp, sau đó ở giám khảo dẫn dắt đi, một đường hướng Nam Minh học phủ đuổi tới. Toàn quốc thi học kỳ vòng thứ nhất sát hạch, đem ở Nam Minh học phủ tiến hành. 10 vạn tên thí sinh, đem ở Nam Minh thông thiên tháp, tiến hành kịch liệt đối chiến, mỗi trận chiến đấu, sống đến cuối cùng cái kia thí sinh. Đem thu được tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp tư cách. Nam Minh Thông Thiên Tháp tổng cộng có 100 cửa, mỗi cái cửa cũng có thể tiến vào một cái ảo cảnh. Mỗi cái cửa, mỗi lần có thể tiến vào 10 cái thí sinh, tiến vào Thông Thiên chiến trường sau khi tiến hành không quy tắc đối chiến. Chu Toàn Tích tốt nhất thí sinh, Yến Quy Lai là một kêu gào hạt giống, tiến vào thông thiên tháp số 1 cửa, cùng cái khác 10 tên học viên, mở ra trận đầu thông thiên chiến trường chém giết. Nam Minh học phủ thông thiên tháp là không có quy tắc, chỉ cần có thể giết chết cái khác 9 cái đối thủ, trở thành cuối cùng người may mắn còn sống sót, liền có thể tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Sát hạch phi thường tàn khốc, 10 vạn tên thí sinh, dựa theo thành thị sát hạch thành tích, bị chia làm 10.000 tổ, một khi thua trận thông thiên chiến trường thi đấu, liền đem trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục. 10 người đại loạn đấu, được xưng là trên thế giới tàn khốc nhất sát hạch cửa ải lớn, ở chiến đấu như vậy bên trong, mặc dù nắm giữ thực lực tuyệt đối, cũng chưa chắc có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Một khi cái khác 9 người đoàn kết cùng nhau, cộng đồng đối phó một người, này mặc dù này thực lực cá nhân mạnh hơn, e sợ cũng chỉ có thể là âm u cách xa sân. Bởi vậy, thông thiên chiến trường so đấu, không chỉ có riêng là thực lực, còn muốn so với trí tuệ, so với đoàn kết cùng hợp tác năng lực, thậm chí càng so với so vận khí. Bạch quang lóe qua, Yến Quy Lai xuất hiện ở trong một vùng rừng rậm. Hướng chu vi nhìn một chút, Yến Quy Lai không có trốn, trực tiếp tăng tốc độ, hướng phía trước hết tốc lực bôn ba đi. 10 tên thí sinh, bị đều phân bố ở địa đồ các góc nơi, sẽ không có bất kỳ 2 người, bị đầu đặt ở cùng một chỗ, để tránh cho không công bằng tình huống xuất hiện. Bởi vậy, dù như thế nào, Yến Quy Lai tuyệt đối sẽ không cho đối phương ôm đoàn cơ hội. Một khi đối diện 9 người tụ tập cùng nhau, mặc dù Yến Quy Lai đã đột phá đến địa linh cảnh giới, cũng không thể chống lại. Thôi thúc mộc hệ huyền tinh bên trong năng lượng, ở này rừng cây, Yến Quy Lai hết tốc lực chạy băng băng, dĩ nhiên một ít tiếng vang đều không có phát sinh. Rất nhanh, phía trước rừng cây, liền xuất hiện một đạo chạy trốn bóng người. Mượn cây rừng che lấp, Yến Quy Lai thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở đối phương trách phía trước. Vạn tượng kiếp chỉ, một đạo rừng rực tia sáng màu đỏ, trong nháy mắt từ Yến Quy Lai ngón trỏ trái bên trong bắn ra, không chờ tên kia thí sinh hiểu được, liền trong nháy mắt bị xuyên thủng đầu lâu, hóa là một tia sáng trắng, tiêu tan ở trong không khí. Yến Quy Lai đã đến địa linh cảnh giới, về mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn trường, hơn nữa bắt nguồn từ huyền tinh vạn tượng kiếp chỉ, hết thảy đối mặt Yến Quy Lai đối thủ, đều sẽ chạy trời không khỏi nắng. Hết tốc lực cấp tốc chạy trong lúc đó, mộc hệ năng lượng thôi thúc dưới, Yến Quy Lai ở bên trong rừng rậm, còn như là ma lóe lên. Soạt, một đạo màu trắng tia sáng, trong nháy mắt từ một gốc cây cổ thụ sau lưng bắn ra, từ một cái quỷ dị góc độ, trong nháy mắt bắn thủng 2 cái thí sinh đầu lâu, trực tiếp đem 2 người xạ thành bạch quang, tiêu tan ở thông thiên phía trên chiến trường. Cứ việc Yến Quy Lai đã ở hết tốc lực chạy băng băng, bất quá dù vậy, 2 người này thí sinh, vẫn là trước một bước sẽ cùng ở cùng nhau, tạo thành lâm thời đội ngũ, lấy nhằm vào bản cuộc tranh tài bên trong. Lần này toàn quốc thi học kỳ số 1 hạt giống Yến Quy Lai. Đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai vạn tượng kiếp chỉ, tuy rằng chỉ là hắn tự mình tìm tòi sáng tạo ra đến, thế nhưng cái đó uy lực to lớn, cũng tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Chương 1739, bẫy dập. Vạn tượng kiếp chỉ, cường hãn nhất chỗ, là trực tiếp thông qua bản nguyên huyền tinh, từ bên trong đất trời, lấy ra bản nguyên nhất năng lượng. Loại này năng lượng, là phi thường đặc biệt, là bắt nguồn từ thiên địa bản nguyên, là không thể bị người thể hấp thu, cũng không thể bị người thể chống lại sức mạnh. Cùng cảnh giới bên dưới, trừ phi trên người mặc phòng cụ, bằng không, bất luận người nào, cũng không thể đơn thuần dùng sức mạnh thân thể, đi chống lại vạn tượng kiếp chỉ. Liền giết 3 người, Yến Quy Lai sát ý dâng trào, đột nhiên xoay người, hướng về bên trái nhảy quá khứ. Một đường tiến lên trong lúc đó, rốt cục, phía trước xuất hiện 3 bóng người chấm 3 người này, thừa dịp khoảng thời gian này, tụ tập ở cùng nhau, một khi tùy ý bọn họ cùng phía bên phải 3 người sẽ cùng. Mặc dù Yến Quy Lai như thế nào đi nữa mạnh mẽ, khủng sợ cũng có thua không thắng. Đột nhiên từ phía sau cây nhảy đi ra, Yến Quy Lai tay trái vừa nhấc trong lúc đó, vạn tượng kiếp chỉ trong nháy mắt bưu xạ mà ra. Nguyên bản, Yến Quy Lai đã kế hoạch được rồi, trực tiếp dùng vạn tượng kiếp chỉ, một chuỗi 2, trong nháy mắt thuấn sát 2 người, sau đó sẽ cùng cuối cùng đối thủ đọ sức. Đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai lắc mình mà ra trong nháy mắt, 2 cái mục tiêu bên trong, một người trong đó đột nhiên lướt người đi. Dĩ nhiên tách ra Yến Quy Lai này phải giết chỉ tay. Cứ việc, Yến Quy Lai vạn tượng kiếp chỉ, vẫn là thuấn sát một người trong đó, thế nhưng còn lại 2 người, nhưng trong nháy mắt chuyển động. Lóe qua Yến Quy Lai vạn tượng kiếp chỉ sau, bóng người kia sát mặt đất lộn một vòng, hướng về Yến Quy Lai phương hướng nhảy lại đây. Cùng lúc đó, này người thứ 3, quanh thân hắc quang hành động lớn, trong hai mắt, hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Ma nhãn, hào quang màu tím chiếu xuống, Yến Quy Lai đột nhiên cứng lại rồi thân thể. Như điều khắc giống như vậy, cương ở nơi đó. Đối mặt cứng đờ Yến Quy Lai, này ép sát mặt đất lăn lộn bóng người trong nháy mắt bạo nhảy mà lên, trong tay chiến đao vẫy một cái trong lúc đó, trong nháy mắt chém ra tầng tầng đao phóng túng. Đô đô đô đô. Liên tiếp 4 tiếng vang trầm trong tiếng, tầng tầng đao phóng túng, từ dưới lên chém ở Yến Quy Lai hai chân cùng ngực bụng trong lúc đó. Theo đạo lý tới nói, như vậy hung tàn tứ đao, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Yến Quy Lai thuấn sát tại chỗ, trực tiếp đem hắn đào thải ra khỏi lần này toàn quốc thi học kỳ. Bởi vậy, đối phương liên tiếp tứ đao sau khi, liền thẳng thắn lưu loát nhảy lên, lăng không một cái quay về trong lúc đó, tiêu sái cực kỳ hướng mặt đất rơi xuống. Cẩn thận nha. Mắt thấy tên kia đao khách sái đẹp trai, vừa vặn phóng thích ma nhãn thí sinh, nhất thời kêu lên sợ hãi. Ma nhãn thí sinh xem rất rõ ràng, hắn đồng bạn, tuy rằng tứ đao đều bổ trúng, sức mạnh cũng phát đủ, nhưng là này Yến Quy Lai, nhưng không có bị đánh thành bạch quang. Tứ dưới đao đi, Yến Quy Lai hai chân cùng ngực bụng trong lúc đó, lưu lại tứ vệt màu trắng chém ngân, nhưng là ngoài ra, không còn cái đó thương tổn của hắn. Tứ vệt màu trắng chém ngân, hoàn toàn không đủ để giết chết Yến Quy Lai, thậm chí, liền Yến Quy Lai biểu bì, đều không có triệt để chém ra. Nhìn sái đẹp trai đối thủ, bay lên không phản lại xoay người, một bộ thản nhiên dáng vẻ, Yến Quy Lai quả thực là giận không chỗ phát tiết. Làm sao, bổ ta tứ đao, ngươi phải sắt thành như vậy. Tuy rằng Yến Quy Lai cũng thừa nhận, vừa nãy hắn xác thực rất nguy hiểm, có thể cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Đối diện thí sinh, nắm giữ ma nhãn võ linh thiên phú, một chút bên dưới, liền khống ở Yến Quy Lai. Nguyên bản, nếu như đối phương không sái đẹp trai, mà là tứ đao qua đi, lại toàn lực một đao, chém ở Yến Quy Lai yết hầu, vẫn có khả năng đem Yến Quy Lai tại chỗ chém giết. Bất quá đáng tiếc chính là, đối phương cho rằng đã ổn thao phần thắng. Bởi vậy đến thăm sái đẹp trai, cũng không có bù đắp mấu chốt nhất này một đao. Đã như vậy, này Yến Quy Lai nhưng là không khách khí. Lạnh rên một tiếng, Yến Quy Lai thoát khỏi ma nhãn khống chế sau, tay trái chỉ tay trong lúc đó, vạn tượng kiếp chỉ phát động, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia ma nhãn thí sinh yết hầu. Sau đó, Yến Quy Lai trong nháy mắt một cái xoay người, một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp đem này sái đẹp trai, lăng không thản nhiên xoay tròn thí sinh, một chân cho đạp bay ra ngoài. Phù phù. Tiếng vang trầm nặng bên trong, này sái đẹp trai thí sinh, trực tiếp bay ra hơn 10 mét, một cái chó gặm nhấm, ngã chổng vó ở trên mặt đất. Chật vật vung vẩy tứ chi, này sái đẹp trai thí sinh còn nỗ lực đứng dậy, nhưng đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai cũng sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, một cái vạn tượng kiếp chỉ, trong nháy mắt xuyên thấu đầu của hắn. Cười lạnh, Yến Quy Lai biết, hiện tại, còn sót lại 3 cái đối thủ, chỉ cần tái chiến thắng này 3 cái đối thủ, hắn liền có thể thành công tiến vào toàn quốc thi học kỳ vòng thứ 2. Cũng là một vòng cuối cùng thi đấu. Bất quá, có lần này giáo huấn sau, Yến Quy Lai không còn dám lơ là bất cẩn, mặc dù đối với tay còn sót lại 3 người, thế nhưng là có đầy đủ sức mạnh, giết chết Yến Quy Lai. Trầm ngâm trong lúc đó, Yến Quy Lai xoay người, vận chuyển một hệ huyền tinh bên trong năng lượng bản nguyên, lần thứ 2 hòa vào bên cạnh rừng cây, triệt để biến mất rồi hình bóng. Một đường sưu tầm trong lúc đó, Yến Quy Lai hướng về phải ra, chậm rãi sờ lên. Rốt cục. Phía trước truyền đến một trận kịch liệt chiến đấu thanh âm, nghe được âm thanh này, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ. Một đường tìm tòi quá khứ, rốt cục, Yến Quy Lai nhìn thấy hai cái chiến thành một đoàn thí sinh. Nhìn hai cái đánh lách cách làm tiếng vang thí sinh, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Tuy rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào cùng chứng cứ, thế nhưng bản năng, Yến Quy Lai cảm thấy có chút không đúng, hai người này thí sinh, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ, đánh thành một đoàn. Phải biết. Đối phương khẳng định biết, lần này toàn quốc thi học kỳ số 1 thí sinh, liền vào lần này thi đấu bên trong. Nếu như không thể liên hợp lại, liên thủ đánh bại Yến Quy Lai, những người khác căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Dù sao, thi đấu quy tắc bãi ở nơi đó, chỉ có sống đến cuối cùng người kia, mới có thể tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp, này cùng đánh bại mấy cái đối thủ, căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Này một vòng sát hạch, là phi thường tàn khốc, hơn nữa quan trọng nhất chính là, chỉ cần quá này một vòng sát hạch. Kỳ thực cũng đã thi được Thanh Mộc Học Phủ. 10.000 sân sát hạch người thắng, liền chính là Thanh Mộc Học Phủ, năm nay chiêu thu 10.000 tên học viên. Sở dĩ còn muốn có vòng khảo hạch kế tiếp, ngược lại không là đào thải ai, mà là đối với thành công thi vào Thanh Mộc Học Phủ học viên, tiến hành khen thưởng. Bất luận vòng khảo hạch kế tiếp kết quả làm sao, này một vạn người, đều sẽ tiến vào Thanh Mộc Học Phủ, vòng kế tiếp thành tích, quyết định thí sinh ở Thanh Mộc Học Phủ xếp hạng. Có vừa nãy giáo huấn. Yến Quy Lai cũng không có gấp ra tay, mà là tránh né ở bên cạnh, yên lặng quan sát. Chỉ quan sát một hồi, Yến Quy Lai liền lạnh nở nụ cười. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, này hai cái thí sinh, đánh kịch liệt cực kỳ, quả thực là không thể tách rời ra, có thể nói là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, chiêu nào chiêu nấy hung tàn. Nhưng là như vậy liều mạng trạng thái, hai người này đánh đến nửa ngày, không chỉ không thể phân ra thắng bại, ngược lại tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Nếu như nói, hai người này là hai cái niết bàn cảnh giới cao thủ. Yến Quy Lai còn có thể hiểu được. Dù sao, niết bàn cảnh giới trở lên cao thủ, đều nắm giữ siêu cao chiến đấu tố nuôi, không dễ như vậy liền chia ra ra thắng bại. Nhưng là làm tụ linh cảnh hài tử, chiến đấu tố nuôi có thể cao bao nhiêu? Liều mạng như vậy chiến đấu, làm sao có khả năng lâu như vậy, đều không ra kẽ hở, không có bất kỳ chỗ sơ suất. Không nói ba chiêu hai thức, nhưng là trên thực tế, tụ linh cảnh chiến đấu, tuyệt đối sẽ không đánh quá lâu, trên căn bản 10 chiêu 8 chiêu, cũng đã là cực hạn. Nhưng là hai người này thí sinh, này lăn lộn, đều đánh mấy chục chiêu, nhưng vẫn như cũ phút không ra cao thấp. Rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy dập, chuyên môn nhằm vào Yến Quy Lai mà thiết trí bẫy dập. Chương 1740, Kim Phượng Tử Lâu. Nếu biết rõ là bẫy dập, Yến Quy Lai tuy rằng không nhìn ra đến tột cùng, nhưng cũng sẽ không ngốc đến nhảy ra ngoài. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai chậm rãi chuyển bước, ở xung quanh tìm kiếm lên. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Yến Quy Lai rốt cục ở ba khỏa cổ thụ trong lúc đó, phát hiện một đạo bóng người màu trắng. Nhìn chăm chú nhìn lại, này nói bóng người màu trắng, thình lình chính là chính đang ác chiến hai cái thí sinh một trong. Nhìn một chút này triển chiến không ngớt hai bóng người, lại nhìn một chút trước mặt cái này cẩn thận trốn ở chỗ này bạch y thí sinh, Yến Quy Lai ngừng thở, một cái vạn tượng kiếp chỉ trong nháy mắt bắn ra. Vạn tượng kiếp chỉ cản vừa ra tay, Yến Quy Lai liền đột nhiên lắc người một cái, biến mất ở bên cạnh một gốc cây cổ thụ sau khi. À nha, một tiếng hét thảm trong tiếng, này bạch y thí sinh trong nháy mắt bị xuyên thủng trái tim, hóa làm bạch quang, tiêu tan ở trong không khí. Cũng trong lúc đó, này triển chiến không ngớt hai bóng người bên trong, này nói bóng người màu trắng, trong nháy mắt hóa làm một đoàn bạch quang, tiêu tan ở trong không khí, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, còn lại cái kia thí sinh nhất thời một mặt sợ hãi. Chăm chú nắm bảo kiếm trong tay, cẩn thận hướng chu vi nhìn quét, ai? Đi ra! Có bản lĩnh cùng ta chính diện đối chiến. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Yến Quy Lai đương nhiên không thể đi ra, một đường sưu tầm trong lúc đó. Rất nhanh, Yến Quy Lai liền phát hiện một cái người mặc mũ che màu xanh lục, nằm dạp ở bãi cỏ lõm vào nơi, ngụy trang thành thảm cỏ học viên. Nhìn này thí sinh khuỷu tay một tấm cung tên, hết sức chăm chú dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười, một cái vạn tượng kiếp chỉ. Trong nháy mắt đem thuấn sát tại chỗ. À, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, nhất thời để hiếm hoi còn sót lại cái kia học viên càng sốt sắng hơn, cầm trong tay bảo kiếm, không ngừng chuyển động thân thể, để phòng bị lúc nào cũng có thể từ trong rừng cây nhảy đi ra Yến Quy Lai. Đáng tiếc chính là, đối mặt đối thủ như vậy, Yến Quy Lai có hiện thân cần phải sao? Một cái vạn tượng kiếp chỉ, chênh chếch từ một gốc cây cổ thụ sau lưng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng tên cuối cùng thí sinh đầu lâu. Mãi đến tận tên cuối cùng thí sinh hóa làm bạch quang tiêu tan, Yến Quy Lai vẫn không có hiện thân. Tuy rằng trên thực tế, cuộc tranh tài này, Yến Quy Lai 99% đã là thắng. Vẫn là hoàn thành lại còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, thi đấu cũng không có kết thúc. Cái gọi là, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, Yến Quy Lai tuyệt đối sẽ không ấu trĩ đi sái đẹp trai, hoặc là đứng ra chào phúng đối thủ, vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá trên thực tế, Yến Quy Lai vẫn là cẩn thận quá độ. Loại này cấp bậc thi đấu, có thể xuất hiện loại này cấp bậc mai phục, đã là cực hạn. Dù sao chỉ là 10 tuổi hài tử, năng lực cũng chung quy là có hạn, có thể làm được, dù sao có hạn. Theo cái cuối cùng học viên hóa làm bạch quang, trong phút chốc, chu vi hào quang năm màu hành động lớn, Yến Quy Lai bóng người lóe lên trong lúc đó, xuất hiện ở thông thiên chiến trường ở ngoài tác chiến chuẩn bị trong phòng. Mới vừa mở ra hai mắt, Yến Quy Lai liền nhìn thấy vài tờ mang theo sợ hãi khuôn mặt. Rất hiển nhiên. Vừa nãy một trận chiến, thực sự là đánh sợ này mấy cái thí sinh. Đặc biệt là cuối cùng ba người kia thí sinh, đúng là không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Bi ai nhất chính là, mãi cho đến chết, bọn họ đều không nhìn thấy Yến Quy Lai. Tại bọn họ trong lòng, cái tên này quả thực liền như là quỷ mị giống như vậy, căn bản là không cách nào đối kháng. 10 mét bên trong, một tia sáng đông xạ mà ra, liền có thể dễ dàng lấy đi cái mạng nhỏ của bọn họ, coi như chết rồi. Cũng không biết là bị ai giết, thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Quay về mấy cái đối thủ gật gật đầu, thi đấu chính là tàn khốc như vậy, Yến Quy Lai cũng không có cách nào nhường, không phải vậy, bị đào thải, chính là hắn Yến Quy Lai. Lĩnh giám khảo phân phát thẻ số sau khi, Yến Quy Lai rời đi tác chiến chuẩn bị thất, đã như thế, Yến Quy Lai cũng đã trở thành cái thứ nhất kết thúc chiến đấu thí sinh. Đáng tiếc chính là, thứ mấy cái hoàn thành, cái này cũng không trọng yếu, lần khảo hạch này, cũng không lấy kết thúc thi đấu thời gian là căn cứ đi xếp hạng. Cùng giám khảo câu thông một thoáng sau, Yến Quy Lai biết được, tương lai 3 ngày, đều sẽ kéo dài tiến hành trận này sát hạch, mãi cho đến sau 3 ngày, mới bắt đầu vòng thứ 2, cũng là toàn quốc thi học kỳ một vòng cuối cùng sát hạch. Dựa theo quy tắc, 3 ngày nay bên trong, Yến Quy Lai là không cho phép rời đi Nam Minh Thành, coi như thi đấu đã hoàn thành, cũng nhất định phải ở lại chỗ này. Dựa vào giám khảo phát cái kia thẻ số, Yến Quy Lai có thể ở Nam Minh học phủ khu túc xá, lâm thời xin một cái ký túc xá. làm tương lai 3 ngày trụ sở. Đương nhiên, nếu như mình có tiền, đi bên ngoài xa hoa quán trọ ở cũng được, chỉ cần không rời đi Nam Minh Thành, liền cũng có thể, không có bất kỳ kiêng kỵ. Châm trước luôn mãi, Yến Quy Lai nguyên vốn là muốn trực tiếp tìm cái ký túc xá ở lại, sau đó trực tiếp chuyển đến Lớn Mãng Xà bên kia, hướng Thanh Mộc Thành tóc vàng, đi tìm bảo bối đi. Bất quá, đi đến ký túc xá vừa nhìn, Yến Quy Lai quả đoán từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù nói, dựa vào thẻ số, có thể đi Nam Minh học phủ khu túc xá, lâm thời xin một cái ký túc xá. Bất quá khi Yến Quy Lai phát hiện, này xin ký túc xá, dĩ nhiên là quần thể ký túc xá giờ, liền kiên quyết xoay người rời đi. Phải biết, một khi Yến Quy Lai đem linh hồn chuyển đến Lớn Mãng Xà trên người giờ, vị này loài người thân thể, liền rơi vào trạng thái hôn mê. Bởi vậy, ở quần thể trong túc xá, căn bản là không tiện. Bất đắc dĩ, Yến Quy Lai rời đi Nam Minh học phủ, ở xung quanh xoay chuyển một lát sau, tìm tới một nhà kim phượng tửu lâu. Nhìn này xanh vàng rực rỡ kim phượng tửu lâu, trong lỗ mũi nghe này say lòng người cơm nước mùi thơm, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt. Tuy rằng, mặc dù mấy ngày không ăn cơm, Yến Quy Lai cũng sẽ không rất đói, nhưng là làm nhân loại, ăn cơm không chỉ có riêng là vì lót dạ, càng nhiều là vì hưởng thụ. Trước đây, Yến Quy Lai không tiền, coi như lại thèm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng là hiện tại không giống, trong túi có tiền, Yến Quy Lai tự nhiên muốn ăn điểm tốt, uống điểm tốt đẹp. Từ lần trước, ăn qua Diệp Linh đưa hắn những kia mỹ thực sau, Yến Quy Lai liền triệt để thành một cái ăn vặt hàng. Tuy rằng trên thân thể không hẳn cần, thế nhưng không thể không nói, đối với mỹ thực, Yến Quy Lai có lớn vô cùng hứng thú. Một đường tiến vào Kim Phượng Tửu lâu, rất nhanh, hai cái đẹp đẽ hầu gái liền tiến lên đón, đem Yến Quy Lai đón vào Tráng Lệ Tửu lâu đại sảnh bên trong. Ngồi ở tử đàn trên ghế, đẹp đẽ hầu gái rất nhanh liền đưa lên thực đơn. Nhẹ nhàng cầm lấy thực đơn, Yến Quy Lai chỉ hơi hơi vừa nhìn, liền trong nháy mắt trợn to hai mắt. Này Kim Phong Tửu lâu, tùy tiện một món ăn, một bình rượu, liền muốn bách hai hoàng kim. Này cơm nước chẳng lẽ là vàng làm sao? Thay đổi là trước đây, đối mặt như thế quý cơm nước, Yến Quy Lai khẳng định là đứng dậy liền đi. Nơi này căn bản là không phải hắn nên đến địa phương, thức ăn nơi này, cũng không phải hắn có thể ăn được lên. Bất quá hiện tại mà, tất cả tự nhiên không giống nhau, bên người mang theo hơn 10 vạn hai hoàng kim, có cái gì ăn không nổi. Then chốt là, này phi thiên thành bên trong, hoàng kim bạch ngân nhiều hơn nhiều, chỉ là mấy trăm hai hoàng kim, mưa bụi mà thôi. Một hơi điểm mười mấy đạo kinh điển đặc sắc thức ăn, Yến Quy Lai thỏa mãn dựa vào ghế, chờ mong một hồi bữa tiệc lớn. Chính chờ mong trong lúc đó, một đạo bên trong người dục cho say mùi thơm vọt tới, một cái vóc người nóng bỏng, trên người mặc màu phấn hồng bó sát người quần dài nữ lang, dáng rất yểu điệu đi tới. Đi tới gần, này vóc người nóng bỏng mỹ nữ, đầu tiên là quay về Yến Quy Lai thở ra một cái mùi thơm, sau đó mị tiếng nói, tiểu đệ đệ, có thể xin mời tỷ tỷ uống một chén sao? Chương 1741, nóng bỏng. Trong lỗ mũi nghe nữ hài này tươi đẹp mùi thơm, nhìn nữ hài này nóng bỏng vóc người, Yến Quy Lai không khỏi khịt khịt mũi. Nói thật sự, cô bé này tỏa ra mùi thơm, thật sự quá dễ ngửi, đan chỉ là mùi thơm, liền đủ khiến tâm hồn người chập chờn. Cẩn thận hướng cô bé kia nhìn lại, cô bé kia không chỉ có riêng là âm thanh quyến rũ, mùi thơm mê người, nàng vóc người cũng dị thường nóng bỏng, khuôn mặt tinh xảo cực kỳ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền không khỏi sinh lòng yêu thích. Một thân hồng nhạt bó sát người quần dài, càng là đưa nàng tô điểm hương diễm cực kỳ, gợi cảm liêu người, tuy rằng cũng không quen biết cái này phấn quần nữ lang, thế nhưng Yến Quy Lai làm người xử sự, luôn luôn là dựa vào nội tâm yêu thích. Bởi vậy, đối mặt phấn quần nữ lang thỉnh cầu, Yến Quy Lai rất thoải mái liền gật đầu, đưa tay ra hiệu nói, mời ngươi uống hai chén sao? Không thành vấn đề, ngươi mời ngồi. Nghe được Yến Quy Lai, này phấn quần nữ lang không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng dựa vào Yến Quy Lai ngồi xuống. Cái này phấn quần nữ lang, tuổi tròn đôi mươi nàng, vóc người phi thường đẫy đà, nhất cử nhất động, đều tràn ngập nữ tính mị lực. Đặc biệt là nàng cánh tay ngọc phấn chân, bộ ngực mềm mông mẩy, càng là đẫy đà cực kỳ. Khẩn sát bên Yến Quy Lai ngồi xuống, này phấn quần nữ lang nở nụ cười xinh đẹp, trong miệng phun ra thơm ngát khí tức, quyến rũ nói, ta gọi Liễu Nhan, ngươi tên gọi là gì vậy, tiểu đệ đệ. Nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, nhìn trước mặt công việc này sắc sinh hương đại mỹ nữ. Không biết tại sao, Yến Quy Lai cảm giác mình có chút miệng khô lưỡi khô. Nắm lên chén nước trên bàn, Yến Quy Lai nhẹ nhàng uống một hớp, thấm giọng một cái sau, lúc này mới lên tiếng nói, ta gọi Yến Quy Lai, rất hân hạnh được biết ngươi. Yến Quy Lai, nghe được Yến Quy Lai tên, này Liễu Nhan không khỏi một trận, lập tức thương cảm nói, không thể làm gì hoa rơi đi, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai, ngươi tên, rất thương cảm đây. Cười nhạt một tiếng, Yến Quy Lai nói, có thể đi, thế giới này vốn là như vậy. Thương cảm so với vui sướng nhiều, không phải sao? Nở nụ cười xinh đẹp, Liễu Nhan nói, ngươi làm sao một người ở đây, ngươi cha mẹ đây? Nhún nhún vai, Yến Quỳ Lai nói, ta chỉ có một người, ta cha mẹ, ta cũng không biết ở chỗ nào. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, từng đạo tinh mỹ thức ăn, dồn dập bị đã bưng lên. Nhìn Yến Quỳ Lai điểm tinh mỹ thức ăn, Liễu Nhan con mắt nhất thời sáng ngời, cười duyên nói, ai nha, tiểu đệ đệ ngươi rất có tiền mà, dĩ nhiên điểm nhiều như vậy đắt giá thức ăn. Khoát tay áo một cái, Yến Quỳ Lai cầm lấy bộ đồ ăn, mỉm cười nói, còn có thể đi, quý không mắc không đáng kể, then chốt là đòi lấy vật gì có giá trị, chỉ cần ăn ngon, đắt nữa cũng không đáng kể. Đang khi nói chuyện, Yến Quỳ Lai đưa tay mời mọc, hai người phân biệt cầm đũa lên, thưởng thức lên này tinh mỹ thức ăn. Vẫn đúng là bị nói, này Kim Phong Tửu Lâu, tuy rằng giá cả cực kỳ đắt giá, tùy tiện một món ăn, đều muốn hơn triệu đồng tử, thế nhưng nói thực sự, cái giá này cũng không cao. Nếu như nói, những thức ăn này hào chỉ là phổ thông rau dại cùng nuôi trong nhà súc vật loại thịt, này một món ăn hơn 1 triệu, vậy hiển nhiên là ở cướp đoạt. Nhưng là trên thực tế nhưng không phải như vậy, những thức ăn này hào bên trong, sử dụng màu xanh lục rau cải, đều đang là giàu có linh khí linh thảo, linh hoa, linh quả, mỗi một loại giá cả đều phi thường đắt giá. Cho tới sử dụng loại thịt, thấp nhất cũng là đến từ cùng cấp 6 yêu thú, cái đó thực lực tương đương với niết bàn cảnh giới. Nhất làm cho Yến Quỳ Lai kinh ngạc chính là, trong đó có mấy đạo món ăn, thậm chí dùng đến cấp 7 yêu thú, cũng chính là võ hoàng cảnh giới yêu thú trên người sản xuất nguyên liệu nấu ăn. Bởi vậy, này một món ăn 1 triệu, đúng là vật có giá trị, tuyệt không là lung tung chào giá trên trời. Đọc tê, Duyện ở nhẹ nhàng đem cái thìa bên trong mỹ thực thôn vào bụng, trong phút chốc, đầy đủ linh khí đột nhiên xuất hiện, cấp tốc tràn ngập ra, dung hợp tiến vào Yến Quỳ Lai thân thể bên trong. Nhìn một chút đạo kia thái cực lỏng nhung cá muối canh, Yến Quỳ Lai không khỏi nhìn mà than thở, món ăn này bên trong, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn, đều là cao cấp nhất, giá cả chi đắt giá, cũng là chuyện đương nhiên. Cảm thụ bên trong thân thể, này dâng trào linh khí, Yến Quỳ Lai không khỏi mừng rỡ. Tuy rằng không thể tượng mịt mở đan khí như vậy, toàn bộ tiêu hóa hấp thu, thế nhưng Yến Quỳ Lai ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, những này linh khí, có rất lớn một phần, gần như có khoảng 3 phần 10, sẽ bị thân thể nhanh chóng hấp thu đi. Nhẹ nhàng ăn miệng ma thú cấp 7, ngũ sắc phong dê thịt nướng, Yến Quỳ Lai chỉ cảm thấy miệng đầy đậm đặc hương, ăn ngon không được. Bất quá, Yến Quỳ Lai rất nhạy cảm phát hiện, này thú thịt ăn đi, tuy rằng ăn rất ngon, thế nhưng ẩn chứa trong đó linh khí, dĩ nhiên có 9 phần 10 là không cách nào tiêu hóa cùng hấp thu. Nhíu nhíu mày, Yến Quỳ Lai nắm quá trước mặt một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng uống một hớp. Này một chén nhỏ đường nước, là nhân sâm tuyết liên canh. Uống một hớp xuống, Yến Quỳ Lai chỉ cảm thấy một luồng tươi mát năng lượng, nhất thời ở bên trong thân thể lan tràn ra. Ở Yến Quỳ Lai cảm thụ dưới, này đầy đủ năng lượng, dĩ nhiên có 6 phần 10 trở lên, có thể trực tiếp bị tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, bị cơ thể hoàn mỹ hấp thu. Quá nhanh cắn ăn trong lúc đó, Yến Quỳ Lai rốt cục tìm tòi ra quy luật, hết thảy đồ ăn bên trong, loại thịt ăn ngon nhất, thế nhưng ẩn chứa trong đó linh khí, nhưng hầu như không cách nào bị hấp thu, hơn 90% đều thất lạc rơi mất. Chỉ riêng tiêu hóa cùng hấp thu phương diện mà nói, các loại linh thảo, linh hoa, linh quả, tuy rằng mùi vị rất danh sách, cũng không có ăn ngon như vậy, mỹ vị như vậy thơm ngọt, thế nhưng ẩn chứa trong đó linh khí, nhưng có 6 phần 10 trở lên, có thể trực tiếp bị thân thể hấp thu. Chính đang Yến Quỳ Lai ăn vô cùng phấn khởi thời điểm, Liễu Nhan xinh đẹp cầm lấy bầu rượu, vì là hai người các ngã một chén nhỏ màu bích lục rượu ngon. Nở nụ cười xinh đẹp, Liễu Nhan kiểu mị muôn dạng bốc lên chén rượu nói, đến. Tiểu đệ đệ, hai chúng ta cạn một chén. Gật gật đầu, Yến Quỳ Lai hai ba ngụm nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, cùng Liễu Nhan nhẹ nhàng đụng nhẹ, sau đó đem trong chén này bích lục rượu nhạt, uống một hơi cạn sạch. Tư lưu. Một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, Yến Quỳ Lai chỉ cảm thấy một đạo mát mẻ khí lưu, từ miệng trong nháy mắt truyền vào trong dạ dày. Vừa mới bắt đầu, đúng là mát mẻ khí lưu, nhưng là sau một khắc, phảng phất có người điểm một cây đuốc giống như vậy. Từ trong miệng bắt đầu, mãi cho đến vị bộ, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Tê ha! Kịch liệt hít một hơi, Yến Quỳ Lai há to miệng, thống khổ nói, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Như thế cay sao? Nở nụ cười xinh đẹp, phấn hồng nữ lang nhắn lại kiều cười nói, đây là Kim Phượng Tửu Lâu đại danh đỉnh đỉnh Trúc Diệp Thanh à, này một bình liền muốn 3 triệu đây. Nhíu nhíu mày, Yến Quỳ Lai nói, này cái gì thứ đồ hư, đã vậy còn quá quý, này không phải dùng tiền tìm tội được sao? Nhẹ nhàng che miệng lại, nhắn lại khiêu gợi nở nụ cười, ôn nhu nói, đây chính là do bách hoa, bách quả, cùng với bách thảo sản xuất mà thành, phi thường đắt giá đây, người bình thường là uống không nổi. Khoát tay áo một cái, Yến Quỳ Lai đang định lúc nói chuyện, sau một khắc, hắn nhưng đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Chương 1742, tăng lên. Ở Yến Quy Lai cảm giác, này hừng hực khí lưu, chậm rãi từ vị bộ, hướng chu vi lan tràn ra. Ấm áp khí lưu, trực tiếp tiến vào kinh mạch trong lúc đó, hướng quanh thân chảy xuôi mà đi, sau đó cấp tốc bị quanh thân cơ thể hấp thu đi. Tuy rằng chỉ uống một chén nhỏ, thế nhưng Yến Quy Lai có thể cảm giác được rõ rệt, hắn thực lực dĩ nhiên nhanh chóng đang tăng lên. Ngơ ngác nhìn trong chén rượu ngon, Yến Quy Lai quả thực là trợn mắt ngoác mồm, này hiệu quả, quả thực so với được với mịt mờ đan khí rồi. Hấp thu tỷ lệ không là vấn đề, mấu chốt nhất chính là, loại rượu này nước sản sinh linh khí, chất lượng quá cao, chỉ uống một chén nhỏ. Hơn nữa, phía trước ăn thức ăn, Yến Quy Lai liền mạnh mẽ, từ địa linh tầng 1, tăng lên tới địa linh tầng 2. Ha ha cơm, uống chút rượu, dĩ nhiên liền tăng lên một cảnh giới. Chuyện này, nhìn Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm. Một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ, Liễu Nhan Kiều Tiểu nói, tuy rằng ngươi tuổi tác còn nhỏ, bất quá, nam nhân đều là muốn uống rượu, không thể uống rượu, có thể không coi là nam tử hán nha. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi ưỡn ngực, nếu như là những phương diện khác, hắn có thể sẽ không quá tích cực, quá hiếu thắng, theo nàng nói thế nào đi. Nhưng là ngay ở trước mặt như thế một cái gợi cảm quyến rũ đại mỹ nữ, Yến Quy Lai làm sao có khả năng thừa nhận mình không phải nam tử hán. Trọng yếu hơn chính là, Yến Quy Lai là không thể rời bỏ này rượu ngon, một ngụm rượu thì tương đương với một đoàn mịt mờ đan khí, chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua. Giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai đã cơ bản tìm tòi ra đến rồi, lấy rỗng ruột liễu mộc chi hạch vì là chủ thể, luyện chế mà thành vạn tượng hư không pháp thân, phi thường dễ dàng hấp thu mộc hệ linh khí. Nếu như linh khí khởi nguồn là động vật loại thịt, bộ thân thể này hấp thu hiệu quả kỳ kém cực kỳ, hầu như bằng ăn không. Nhưng nếu là linh khí khởi nguồn, là linh thảo, linh hoa, linh quả, cùng với các loại linh dược tài thời điểm, hấp thu hiệu suất kỳ cao cực kỳ, thấp nhất cũng có 6 phần 10. Đặc biệt là này trúc diệp thanh, càng là đạt đến khủng bố 9 phần 10. Nếu như, này lá trúc nghe đúng là do bách hoa, bách quả, bách thảo sản xuất mà thành, này tất cả liền nói còn nghe được. Cuối cùng nói đến, Yến Quy Lai tin tưởng này trúc diệp thanh bên trong, xác thực ẩn chứa bách hoa, bách quả, bách thảo, nhưng hàm lượng khẳng định không cao. Tổng thể nói đến, hẳn là vẫn là lấy linh mễ vì là chủ. Mạnh hơn kiên trì bộ ngực, Yến Quy Lai ngạo nghễ nói, này trúc diệp thanh tuy rằng không tốt uống, thế nhưng miễn cưỡng muốn uống, ta như thường có thể uống rất nhiều, tối thiểu, so với người uống nhiều lắm. Nha! Quyến rũ lớn chớp mắt một cái trong lúc đó, này Liễu Nhan Kiều Mị nói, tỷ tỷ ta nhưng là rất có thể uống, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng nha. Bĩu môi khinh thường, Yến Quy Lai gõ gõ bàn, lớn tiếng nói, người đến à? Lại cho ta đến 10 ấm trúc diệp thanh. 10 ấm. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan không khỏi trừng lớn mỹ lệ hai mắt, trắng nõn non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng bưng môi đỏ, tỏ rõ vẻ đều là vẻ kinh ngạc. Tiếp rượu. Không sai, trên thực tế, Liễu Nhan chính là đến từ Nam Minh thành xóm nghèo, được xính với Kim Phượng Tửu lâu nghề nghiệp tiếp rượu. Đương nhiên, loại rượu này tháp cũng không phải gạt tử, Liễu Nhan muốn làm chính là tận lực để khách mời uống hài lòng, uống náo nhiệt, uống tận hứng, sau đó tận lực uống nhiều. Căn cứ khách mời uống bao nhiêu, Liễu Nhan sẽ có rất nhiều trích phần trăm, nàng cũng chính là coi đây là sinh. Từ 18 tuổi lên, Liễu Nhan liền gia nhập Kim Phượng Tửu lâu, giờ cho tới bây giờ, đã ở đây công tác 6 năm. Thời gian 6 năm bên trong, nàng gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, thế nhưng như Yến Quy Lai có tiền như vậy, phóng khoáng như vậy, số tuổi nhưng nhỏ như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất nhanh, 10 ấm trúc diệp thanh liền đã bưng lên, xếp hàng ngang, trưng bày ở Yến Quy Lai cùng Liễu Nhan trước. 3 triệu một bình, 10 ấm chính là 30 triệu, cũng chính là 3.000 lượng hoàng kim. Cái gọi là lớn hào khách, tối tiêu tiền như nước biểu hiện, cũng bất quá là vung tiền như rác mà thôi. Nhưng là Yến Quy Lai, chỉ một bữa cơm, chỉ là rượu, liền bỏ ra 3.000 lượng. Trình độ như thế này phú hào, Liễu Nhan đã rất lâu chưa từng thấy. Cái này, căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, Liễu Nhan nói, ngươi vẫn là đừng muốn nhiều như vậy đi, này trúc diệp thanh nhưng là siêu cấp quý, liền này 10 ấm, liền muốn 3.000 lượng hoàng kim. 3.000 lượng hoàng kim sao? Bĩu môi khinh thường, Yến Quy Lai vung tay phải lên trong lúc đó, ba cái dương lớn nhất thời xuất hiện ở bên cạnh trên mặt đất. Chỉ bên cạnh hầu gái, Yến Quy Lai nói, nơi này là 3.000 lượng hoàng kim, trước tiên nâng cốc tiền kết liễu, tỉnh cho chúng ta Liễu Nhan tiểu tỷ tỷ lo lắng đề phòng, chỉ lo ta không trả nổi món nợ. Nhìn này ba cái dương lớn, thị nữ kia không khỏi một mặt mơ hồ. Thông thường mà nói, những kia chân chính lớn hào khách đều là dùng kim phiếu tính tiền. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, kháng ba dương lớn hoàng kim, đi tửu lâu ăn cơm à? Bất quá, kim thỏi cũng là tiền, như thế có thể tính tiền, chỉ cần là thật sự, liền không đáng kể. Quay về Yến Quy Lai cung kính khom người, thị nữ kia một đường đi tới ba cái lớn dương gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng xốc lên dương cái, nhất thời, hào quang màu vàng óng, doanh đầy toàn bộ tiệc rượu phòng khách. Ba cái dương lớn, mỗi cái dương bên trong chỉnh tề sắp xếp 100 thỏi vàng ròng, mỗi cái thỏi vàng ròng đều là 10 lạng nặng. Không cần toán, ba cái dương lớn, vừa vặn là 3.000 lượng hoàng kim. Rất nhanh, trải qua nghiệm chứng sau, những này hoàng kim đều là chân chính ngàn vàng 10, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy người phục vụ đem ba dương lớn thỏi vàng ròng nhấc đi, nhắn lại không khỏi trố mắt ngoác mồm, tiểu hài tử này, vẫn đúng là có tiền như vậy à? Này có thể quá khoách đại. Nhìn Liễu Nhan này kinh ngạc dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, đến, không phải là uống rượu không? Chúng ta uống lên. Cái này, trần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, ngươi chuyện này, muốn cũng quá hơn nhiều, cái này rượu nhưng là rất liệt. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, sự tình nhưng là ngươi bốc lên đến, là ngươi nói không thể uống rượu, liền không coi là nam tử hán. Cười khổ một tiếng, Liễu Nhan tuy rằng ở nghề này làm rất nhiều năm, thế nhưng thật sự nói đến, nàng tửu lượng kỳ thực cũng không lớn. Chờ nhàn uống cái ba lạng ấm, nàng vẫn có thể kháng ở, nhưng là nếu là uống năm, sáu ấm, nàng e sợ sẽ say mềm bất tỉnh. Này Trúc Diệp Thanh là rượu mạnh, thậm chí là trong rượu mạnh, mặc dù là giỏi nhất uống nam nhân, cũng uống không được quá nhiều. Quá khứ mấy năm qua, nàng tuy rằng cũng uống rất nhiều, thế nhưng kỳ thực, có thể một bữa cơm liền móc ra 3.000 lượng hoàng kim mua rượu, này vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hào khách không phải là không có, nhưng là hào khách tiền cũng là tiền, bọn họ cũng không nỡ hoa. Mặc kệ mua bao nhiêu rượu, chân chính tiến vào Liễu Nhan trong bụng, kỳ thực cũng không nhiều, nhiều lắm ba lạng ấm mà thôi, nhiều hơn nữa, đối phương cũng sẽ không nỡ mà. Nhưng là hiện tại, nơi này có tới 10 bầu rượu, hơn nữa nhìn Yến Quy Lai thái độ, hiển nhiên là muốn một người năm ấm, quay về uống. Đã như thế, Liễu Nhan nhưng là phải uống xong đầy đủ năm ấm, không phải say nhân sự không biết không thể. Nhưng là, nàng tựa hồ đã không cách nào từ chối, Yến Quy Lai tiền đều nộp, sự tình lại là nàng bốc lên, hiện tại không uống. Một khi Yến Quy Lai khởi sướng tức giận đến, nàng công tác nhưng là không còn. Chương 1743, Địa Linh tầng 6. Cẩn thận nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan mãnh cắn răng một cái, quả quyết nói, được, ngươi nói làm sao uống đi, ta ngày hôm nay liền không thèm đến xỉa, liều mình cùng quân tử. Nghe được Liễu Nhan mày liễu không nhường mày dâu lời nói hùng hồn, Yến Quy Lai cười ha ha nói, được, ta ngày hôm nay chính là muốn chứng minh, ta Yến Quy Lai là cái nam tử hán, đại trượng phu, đến, uống lên. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai chủ động băng Liễu Nhan đổ đầy rượu, nhẹ nhàng đụng nhẹ chén rượu sau, uống một hơi cạn sạch. Đối mặt như vậy, Liễu Nhan cũng không cách nào chối từ, học Yến Quy Lai dáng vẻ, một ngửa đầu, đem rượu uống sạch, tuy rằng biết rõ chỗ rượu này uống vào, nàng tuyệt đối sẽ say chết rồi, nhân sự không biết. Bất quá cuối cùng nói đến, Liễu Nhan vẫn là không thế nào lo lắng. Quá khứ thời gian 5, 6 năm bên trong, đánh nàng chú ý rất nhiều người, thế nhưng, cho tới nay, Liễu Nhan đều phòng bị rất tốt, dù như thế nào cũng không chịu uống nhiều, không cho đối phương bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Bởi vậy, cứ việc đã ở đây công tác 6 năm, thế nhưng cho tới nay, trông mà thèm nàng rất nhiều người, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể chiếm được nàng nửa điểm tiện nghi. Bất quá hôm nay không giống, Yến Quy Lai chỉ là đứa bé mà thôi, đặc biệt là nhìn trước ngực hắn đeo thẻ số, hiển nhiên là trước tới tham gia luyện đan sư thi học kỳ thí sinh. Nói cách khác, này Yến Quy Lai, kỳ thực chỉ là cái 10 tuổi hài tử mà thôi, mặc dù nàng uống say như chết, lại có thể xảy ra chuyện gì đây? Hắn có thể cầm mình thế nào? Liễu Nhan đến từ xóm nghèo, hiện tại tuy rằng có công tác, thế nhưng cũng không hề rời đi nơi đó. Mỗi tháng, nàng tránh đến tiền lương cùng tiền boa, đều sẽ mang về xóm nghèo, dùng để chăm nom Nam Minh Thành trong khu ổ chuột những kia lang thang đứa nhỏ đồng. Bởi vậy, đối với 10 tuổi khoảng chừng hài tử, nàng thật sự hiểu rất rõ, căn bản liền không coi là nam nhân. Cho tới Yến Quy Lai bên kia, hắn nghĩ tới cũng không nhiều như vậy. Nói thực sự, này cái gọi là rượu ngon, ở Yến Quy Lai uống lên, quả thực chính là trong thiên hạ, khó nhất uống đồ vật. Nếu như chỉ là mình một người, một chén như thế uống vào, hắn cần phải khó chịu chết không thể, to lớn hơn nữa chỗ tốt, hắn cũng uống không được quá nhiều. Nhưng là hiện tại, có một cái xinh đẹp như vậy, như thế gợi cảm quyến rũ đại tỷ tỷ bồi tiếp hắn cùng uống, sự đau khổ này tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Uống rượu chuyện này cũng biến thành chẳng phải khó có thể chịu đựng. Bên này, Yến Quy Lai vì tăng cao thực lực mà không thể không uống rượu, mà uống rượu lại là thống khổ như thế. Bởi vậy, hắn cố ý tăng nhanh uống rượu tốc độ, rút ngắn thống khổ thời gian. Mà một bên khác, Liễu Nhan biết tửu lượng của chính mình, nếu như chậm rãi uống, nếu không một hồi liền say bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy, vì có thể uống xong chỗ rượu này, tránh đến hết thảy trích phần trăm, nàng cũng là có ý thức tăng nhanh uống rượu tốc độ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quy Lai cùng Liễu Nhan, phảng phất thi đấu giống như vậy, ngươi một chén, ta một chén hét lớn lên, liền món ăn đều không ăn. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, hai người uống rượu tốc độ là phi thường nhanh, một bình bầu rượu, rất nhanh liền dồn dập tiến vào hai người trong bụng. Cảm thụ bên trong thân thể, này nồng nặc cực kỳ thảo mộc linh khí, cảm thụ lượng lớn linh khí, không ngừng tràn vào thân thể bên trong, bị quanh thân cơ thể hấp thu lấy, Yến Quy Lai có thể cảm giác được thực lực của chính mình, chính đang thong thả, thế nhưng là vô cùng kiên định tăng lên. Địa linh tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Rốt cục, làm 10 ấm rượu ngon, thêm vào mới bắt đầu điểm này một bình, tổng cộng là 11 ấm trúc diệp thanh, toàn bộ uống sạch thời điểm, Yến Quy Lai cảnh giới, liền thăng cấp 5, đạt đến địa linh tầng 6. Tuy rằng còn muốn tiếp tục uống vào, nhưng là Yến Quy Lai biết, hắn đã uống không trôi. Ở Yến Quy Lai trong mắt, bóng người đều là lay động, lại uống vào, nhưng là nhân sự không biết. Nhìn bên cạnh Liễu Nhan, nàng trạng thái còn tốt hơn một ít, dù sao, nàng năm nay đã 24 tuổi, về mặt thực lực cũng đã là âm dương tầng 3. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Liễu Nhan tiêu hóa cùng hấp thu hệ thống, làm sao so với đến Yến Quy Lai. Tuy rằng uống nhiều như vậy rượu, nhưng là, những rượu này còn ở Liễu Nhan trong bụng, chỉ cần hóa cùng hấp thu không tới 3 phần 10, bởi vậy tạm thời còn kháng được. Cua côi đầu, Yến Quy Lai nói, như thế nào, ta hiện tại xem như là nam tử hán chứ. Cười khổ một tiếng, Liễu Nhan nói, toán. Đương nhiên toán, lớn như vậy, ngươi là ta đã thấy, tôi có nam tử hán khí phách người, không có một trong. Khà khà. Đắc ý nở nụ cười, Yến Quy Lai nói, không xong rồi, ta sắp say rồi, nơi này có khách phòng không, ta buồn ngủ. Lung lay đứng dậy, Liễu Nhan nói, phòng khách là không có, nơi này là tửu lâu, không phải là khách sạn, bất quá, ngươi như thực sự buồn ngủ, có thể trước tiên đi ta ký túc xá ngủ một hồi. Tốt, tốt đẹp. Đầu váng mắt hoa đứng dậy, Yến Quy Lai mồm miệng không rõ nói, này, vậy thì phiền phức Liễu Nhan tỉ tỉ. Nhìn Yến Quy Lai lung lay thân thể, một bộ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống dáng vẻ, Liễu Nhan vội vàng đưa tay ra, nâng lên Yến Quy Lai, lảo đảo hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Nguyên bản, dù như thế nào, Liễu Nhan cũng không thể để bất kỳ nam nhân tiến vào mình ký túc xá. Đối với Liễu Nhan tới nói, ký túc xá chính là mình khuê phòng, là cô gái nhà cấm địa, ngoại trừ nàng trượng phu, không có bất kỳ nam nhân có thể tiến vào. Bất quá, ở Liễu Nhan trong lòng, này Yến Quy Lai chỉ là một cái người bạn nhỏ mà thôi, căn bản liền không coi là nam nhân. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Yến Quy Lai uống tới như vậy, tất cả đều là một bởi vì nàng cùng lửa cùng. Bởi vậy, nàng có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, dàn xếp tốt Yến Quy Lai. Như tùy ý Yến Quy Lai như vậy say khướt rời đi, một khi say ngất ngây ở ven đường, vậy thì quá nguy hiểm, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ở Liễu Nhan nâng đỡ, hai người rất nhanh liền đến Liễu Nhan ký túc xá. Đầu váng mắt hoa trong lúc đó, Yến Quy Lai vừa mới ngã ở trên giường, liền ngủ say như chết quá khứ. Nhìn rơi vào ngủ say bên trong, Yến Quy Lai này hồn nhiên vô tà đẹp trai khuôn mặt, Liễu Nhan không khỏi lười biếng mà lại quyến rũ nở nụ cười. Đứa bé trai này, dài thật là tuấn a, quả thực so với nàng dài cũng đẹp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng mình là lừa gạt không được mình. Liễu Nhan biết, sở dĩ để hắn tiến vào mình khuê phòng, thậm chí ngủ ở trên giường của chính mình, rất lớn một phần nguyên nhân, là bởi vì nàng đối với cái này đẹp đẽ con trai có hảo cảm. Vỗ vỗ mình nóng lên khuôn mặt, Liễu Nhan xoay người, đi vào bên cạnh phòng rửa tay, ngã điểm nước lạnh, thanh tắm một cái khuôn mặt, nỗ lực để mình tỉnh táo một điểm. Nhưng là trên thực tế, theo thời gian trôi qua, Liễu Nhan trong bụng rượu mạnh, cấp tốc bị hấp thu, đặc biệt là khom lưng rửa mặt sau khi, này mãnh vừa đứng lên, trong nháy mắt liền cảm giác say dâng lên, toàn bộ thế giới đều xoay tròn lên. Lung lay đi ra phòng rửa tay, Liễu Nhan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới chân không cái, liên tiếp mấy cái lảo đảo, ngã vào trên giường, sau đó liền triệt để mất đi ý thức. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.